Keng. Hạ Hầu Yến triệt để phát hỏa, rút kiếm ra khỏi vỏ. Ngã trên mặt đất Hoàng Nham Thành, tranh thủ thời gian đứng dậy, nói: "Lâm Vân, ngươi thả em ta thể. Ngươi cùng Hạ Hầu thế ra ân oán, ta Hoàng Nham Thành tuyệt không nhúng tay. Ta về sau nếu là còn dám có ý đồ với Phủ Vân Kiếm Tông, ta vạn tiễn xuyên tâm, chết không yên lành. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế?" Lâm Vân hơi vung tay, đem thanh niên áo bảo đen ném ra ngoài. Đối phương còn lại nữa sức lực treo, Hạ Hầu Yến cho dù không rút kiếm, đối phương cũng sắp chết. Chết mất thanh niên áo bảo đen cũng liền không còn tác dụng gì nữa, trước khi chết, có thể để cho hoàng gia huynh đệ dừng tay, cũng coi là phế vật cuối cùng lợi dụng. Huống hồ, cũng không mất đi, mới sẽ không đến. Lâm Vân vứt bỏ thanh niên áo bảo đen sát na, ánh mắt quét qua, chăm chú vào giữa không trung Hạ Hầu Vân trên thân. Hạ Hầu Vân toàn thân một cái giật mình, trong nháy mắt liền minh bạch Lâm Vân muốn làm gì, lúc này dọa đến khóc ra thành tiếng, "Ca, cứu ta, muốn chết." Hạ Hầu Yến không nghĩ ngợi nhiều được, hắn toàn thân trên dưới, đột nhiên tách ra sáng chói chói mắt kim sắc kiếm quang. Một cỗ không cách nào nhìn thẳng kiếm ý, ở trên người hắn ầm vang bạo khởi, thần tại vất tiêu, ta kiếm hoa trời. Cùng lúc đó, thuộc về tiên tiên kiếm thể thánh quang, để hắn ra thịt như ngọc, sinh ra trong suốt. Tiên tiên kiếm tâm thì như hồng hoang hỏa lô, điên cuồng luận động. Bịch bịch. Kia trái tim mỗi nhảy lên một lần, giữa thiên địa liền giống như bạo lôi kiếm ngân vang âm thanh, một tiếng tiếp lấy một tiếng, điên cuồng vang lên. Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa dị sắc, cái này hoang cổ vực kiếm đạo nhân vật thủ lĩnh, coi là thật có chút bản sự. Bất quá, cứ như vậy buông tay, cũng quá tiện nghi ra hỏa này. Thần tiêu kiếm ý trên người Lâm Vân đồng thời bộc phát, hắn một cái lắc mình, tại kiếm của đối phương chỉ riêng muốn đâm tới thời điểm, đưa tay khắc ở Hạ Hầu Vân ngực. Đem Hạ Hầu Vân hướng phía Hạ Hầu Yến vị trí hoành kích tới, Hạ Hầu Yến sắc mặt bất ngờ làm phản, lúc này thu kiếm trở vào bao đem Hạ Hầu Vân ở giữa không trung tiếp được. Phốc thử. Nhưng Lâm Vân đánh ở trên người hắn lực đạo quá nặng đi, sau khi rơi xuống đất, Hạ Hầu Yến dòng dã lui lại 3 bước mới miễn cưỡng đứng vững gót chân. Siêu. Lâm Vân ở giữa không trung nhẹ nhàng điểm một cái, liền vững vàng rơi trên mặt đất, hắn một bộ thanh sam, không nhiễm trần thế, nửa điểm thương thế đều không có. Nhưng trái lại đối phương, hai đại thánh giả thế gia, cơ hồ đều bị trọng thương. Đến bây giờ cũng còn nằm trên mặt đất, lẩm bẩm, đau đến không muốn sống. Hoàng gia bốn huynh đệ thì càng không cần nói, Hoàng Nham Thành từ khi tiếp nhận thanh niên áo bào đen về sau, sắc mặt liền không có một khắc đẹp mắt qua. Nhà hắn lao tứ, toàn thân xương cốt cơ hồ tất cả đều đã mất, mà lại thần trí giống như có chút không rõ rệt, đứt quãng, mồm miệng không rõ, miệng bên trong còn tuôn ra lấy bọt mép. Lâm Vân, ngươi thật là ác độc. Hạ Hầu Yến mắt nhìn Hạ Hầu Vân thương thế, hung hăng trừng mắt về phía đối phương, trong mắt gần như sắp khí phun ra lửa. Thái Lang bái. Hắn Hạ Hầu Yến thành danh đến nay, liền chưa từng như này chật vật qua, Bạch Triển Ly ở bên cạnh khí không dám đạp một chút. Cùng ngươi so, ta cái này tính tình, hẳn là tính rất khá a. Lâm Vân mặt không biểu tình, thản nhiên nói, nếu không phải Hoang Sơn bí cảnh bên trong không cho phép giết người, hắn hôm nay thật muốn đại khai sát giới, một cái đều không dung tha. Diệp Tử Lăng rơi lệ một khắc này, trong lòng của hắn sát ý liền triệt để bạo tẩu. Đương Lâm Vân vị trí lời này lúc, ở trong sân người đều có thể cảm nhận được, không khí hiện trường trở nên vô cùng căng cứng. Ha ha, thật náo nhiệt, sốt ruột chạy tới Hoang Sơn kiếm chủng, kém chút đã bỏ sót một trận trò hay. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh thúy tiếng cười chuyển tới, ngay sau đó, bóng người lấp loé. Diệp Tử Vân cùng Diệp Thanh, dẫn thánh cổ Diệp gia nhân tài kiệt xuất, đồng loạt xuất hiện ở đám người tầm mắt bên trong. Hoàng gia lão đại và Hạ Hầu Yến, sắc mặt đồng thời biến đổi, nữ nhân này đến đây lúc nào? Thế mà một chút cũng không có phát giác được. Diệp Tử Vân phong thái chắc tuyệt, thần thái sáng láng, tinh xảo dung nhan tìm không thấy nửa điểm tì vết, nàng nhìn về phía Hạ Hầu Yến cười nói, tiên thiên kiếm thể cùng tiên thiên kiếm tâm, quả nhiên bất phàm, hôm nay xem như may mắn kiến thức. Ngươi nghĩ nhúng tay việc này? Hạ Hầu Yến mặt không biểu tình, thản nhiên nói. Hắn chú ý tới, Diệp gia người chẳng biết lúc nào, lặng yên đứng ở Phù Vân kiếm tông bọn người bên người, tụ tập tại Lâm Vân bên người. Người đây cũng không cần quản, hôm nay, Phù Vân kiếm tông người, ngươi khẳng định một cái đều không động được. Diệp Tử Vân phong khinh vân đạm cười nói, nhưng trong mắt lại hiện lên xóa phong mang, cũng không có e ngại Hạ Hầu Yến ý tứ. Lâm Vân lặng lẽ lui hai bước, ánh mắt trên người Diệp Tử Vân dò xét vài lần, trong lòng nhưng lại đăm chiêu. Không có ý tứ, hôm nay thật có chút không có đứng vững, buổi chiều lúc còn rất tốt, lúc ăn cơm không có đứng vững. Ăn vài miếng toàn vứt sạch, nhớ tới một chút chuyện cũ, đến bây giờ đều không có ăn bất kỳ vật gì. Ta tháng 6 phần kết thúc một đoạn tình cảm, đến bây giờ còn không hoàn toàn khôi phục, hôm nay có chút không có đứng vững. Đáp ứng mọi người hai trường, ngày mai bổ sung, thật không có ý tứ, chính ta nguyên nhân, ta sẽ cứ việc đi ra, có lỗi với mọi người. Chương 1387, đều là ngàn năm hồ ly, cầu đề cử cầu cất giữ. Đột nhiên giết ra tới Tuyết Diệu Hoa thế gia, để song phương đều lộ ra cẩn thận. Bao quát Lâm Vân ở bên trong, đối cái này Diệp Tử Vân cũng có chút đề phòng, bởi vì nàng này đã sớm xem kịch đã lâu. Nếu là thật sự muốn xuất thủ tương trợ, không cần thiết chờ tới bây giờ, nàng nếu là nguyện ý, Phù Vân kiếm tông người không cần chật vật như vậy. Về phần Hạ Hầu Yến, sắc mặt thì hoàn toàn âm trầm xuống. Coi như hoàng gia bốn huynh đệ đã quyết định không nhúng tay vào, Hạ Hầu Yến cũng không có từ bỏ ý đồ ý tứ, hắn cùng Lâm Vân ân oán đã không chỉ là hạt bổ đề đơn giản như vậy. Hôm nay không cho đối phương biết lợi hại, về sau còn không biết sẽ nhảy thế nào. Đã không để ý mặt mũi, cũng không cần phải có cái gì khách khí. Nhưng đột nhiên giết ra tới Tuyết Diệu Hoa thế gia, rõ ràng đứng tại Phủ Vân kiếm tông bên này, tự nhiên làm cho hắn rất khó chịu. Người muốn nhúng tay, nhiều ít đến cho ta cái lý do đi. Hạ Hầu Yến trầm mặt, lạnh giọng nói. Diệp Tử Vân cười nói, không có gì lý do, liền muốn Táng Hoa công tử kết giao bằng hữu thôi, ngươi hài lòng sao? Nàng lời này nhưng thật ra vô cùng có giả dối, Hạ Hầu Yến muốn đối phó Phủ Vân Kiếm Tông, nàng thế nhưng là nửa điểm ý kiến đều không có. Đối phó Lâm Vân, vừa vặn cho nàng tiếp cận đối phương lý do, còn có thể để Lâm Vân thiếu mình một phần ân tình, cớ sao mà không làm? Lâm Vân có chút cổ quái nhìn nàng này một chút, không nói gì. Hạ Hầu huynh, còn chưa tới Hoang Sơn kiếm chủng, không cần thiết cùng nữ nhân này trở mặt. Vô cớ làm lợi những người khác thôi. Hoàng Nham Thành bí mật truyền âm, Hạ Hầu Yến sắc mặt âm tình biến ảo, nữ nhân này thật rất đáng ghét. Vô duyên vô cớ nhúng tay chuyện của hắn, còn ở ngay trước mặt hắn muốn bảo vệ Lâm Vân, hoàn toàn không cho hắn mảy may thể diện. Kết giao bằng hữu, ta Hạ Hầu Yến, liền không đáng kết giao. Nửa ngày, Hạ Hầu Yến hai mắt nhắm lại, cười nói, "Thành, không nói chuyện ta nói trước, bằng hữu thứ này, vẫn là đừng lung tung kết giao tốt. Nếu không, xảy ra chuyện, thánh cổ thế gia cũng chưa chắc che chở được ngươi." Hắn thu tầm mắt lại, sau đó tay háo dài một hồi, liền quay người mà đi. Tại bên cạnh hoàng gia lão đại ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Vân, trong lòng có sát ý không ngừng phun trào. Hắn mới lời thề là có lỗ thủng. Hắn chỉ nói không nhằm vào Phù Vân kiếm tông người, chưa nói qua không nhằm vào Lâm Vân. Nửa ngày, hắn quay người đổi kịp Hạ Hầu Yến, một cái bay lượn, rơi vào đối phương bên người, điềm nhiên nói, "Hạ Hầu, tiểu tử này tuyệt đối không thể lưu, Khai Sơn đại điện mặc dù không thể giết người. Ngươi hiểu ta ý tứ? Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua hắn sao?" Hạ Hầu Yến cười cười, nhưng lại cười đến để cho người ta dùng mình, hắn lạnh đạm nói, "Hoang Sơn kiếm chủng, tìm cơ hội phế đi hắn. Hắn không phải muốn vào kiếm tông sao? Ta để hắn sống không bằng chết, cho hắn biết, cái này hoang cổ vực bên trong đến cùng người đó định đoạt." "Lâm công tử, ngươi lần này thế nhưng là đem Hạ Hầu Yến cùng hoàng gia huynh đệ gác tội cái triệt để." Diệp Tử Vân nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Vân, khỏe miệng câu xóa ý cười. Nàng lúc cười lên nhìn rất đẹp, rất dễ dàng lây nhiễm đến người. Rõ ràng chỉ là mới gặp, nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất dễ dàng thân cận, tự dưng sinh ra hảo cảm. Gặp Lâm Vân ngây người, Diệp Tử Vân tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ra vẻ ấy nay cười nói, "Thật có lỗi, lần đầu gặp mặt, quên giới thiệu, ta gọi Diệp Tử Vân, ta đây đường huynh Diệp Thanh." Diệp Thanh gặp qua Lâm Vân, nghe qua Táng Hoa công tử chi danh, nhưng hôm nay xem ra, vẫn là chăm nghe không bằng một thấy. Diệp Thanh trừng mắt nhìn, đối Lâm Vân không để lại dấu vết thổi phồng đến. "Hai vị không cần phải khách khí, tên của các ngươi ta đều là biết đến." Lâm Vân cười cười, sắc mặt không có chút rung động nào. Hắn cùng Hạ Hầu Yến cửu đoán đã sớm kết, đối phương không phải cái gì rộng lượng người, nhưng Lâm Vân cũng không phải cái gì lạ người tốt. "A, vậy hôm nay xem như quen biết." Diệp Tử Vân hai mắt híp mắt cùng một chỗ, cười rất tự nhiên. "Cũng được a." Lâm Vân tùy ý ứng phó âm thanh, nói, "Sư tỷ ta bị thương, ta đi xem một chút." Nói xong, cũng mặc kệ cái này Diệp Tử Vân đối phó thế nào, quay người liền hướng Diệp Tử Lăng đi tới. Diệp Tử Vân trong mắt lập tức hiện lên xóa vẻ xấu hổ. Nàng vừa rồi xuất thủ cứu Lâm Vân, đối phương nhiều ít nên biểu thị điểm lòng biết ơn mới đúng, nhưng nhìn Lâm Vân bộ dáng, không chỉ có không có cái gì lòng biết ơn, thậm chí ngay cả tiến một bước kết giao ý tứ đều không có. "Người thương thế xong chưa?" Lâm Vân đi vào Diệp Tử Lăng bên người, đưa nàng đỡ lên, con ngươi ở trên người nàng vết thương quét mắt. Thể chất nàng rất tốt, mặt ngoài vết thương đã tốt hơn nữa, chỉ là nhìn qua vẫn còn có chút tinh thần không tốt. Diệp Tử Lăng thở sâu, sau đó song trưởng nắm chặt, cảm nhận được thể nội phun trào đến tinh nguyên. Sau đó lại tùy ý hoạt động một phen, phát hiện đã không có cái gì đại khái, thậm chí ngoài ý muốn phát hiện lần này thụ thương còn thu hoạch chỗ tốt không nhỏ. Thần Long kiếm thể cùng Tuyết Diệu Hoa huyết mạch, tiến thêm một bước dung hợp, độ phù hợp đã đạt tới chừng 6 thành. Đột nhiên, nàng tựa hồ minh bạch một chút cái gì. Từ nàng giải trừ Tuyết Diệu Hoa huyết mạch phong cấm về sau, còn giống như chưa hề nhận qua tổn thương, cũng không kinh lịch chân chính đại chiến. Cho dù là Khô Huyền Đảo bên trong, đại đa số chiến đấu cũng đều dựa vào Lâm Vân. Xem ra hai loại huyết mạch muốn triệt để dung hợp, còn phải mình lịch luyện một phen mới được, hôm nay thụ thường cũng là không phải chuyện xấu. "Lần này đa tạ ngươi." Diệp Tử Lăng nhuyễn miệng cười, nhẹ nói. Nàng nhìn về phía Lâm Vân, đôi mắt chỗ sâu có quang mang nở rộ, đó là một loại trước nay chưa từng có tín nhiệm. "Ngươi đang nói cái gì? Ta nhưng nghe không hiểu, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, đáp ứng ta." Lâm Vân trừng mắt nhìn, có chút nghịch ngợm cười nói. Hai người cười cười nói nói, cách đó không xa Diệp Tử Vân cùng Diệp Thanh trực tiếp liền bị phơi tại một bên. Diệp Tử Vân lung túng không thôi, con người đánh giá trong lúc nói chuyện với nhau Diệp Tử Lăng, rủ xuống tay phải chẳng biết lúc nào đã qua gắt gao nắm chặt. "Không nên là như vậy a." Tại nàng nưu đồ bên trong, hẳn là nàng cùng Lâm Vân chuyện trò vui vẻ, mà Diệp Tử Lăng chỉ có thể lúng túng ở phía xa xem kịch. Cuối cùng thực sự chịu không được, chủ động đi tới lúc, Diệp Tử Vân đang làm bộ nhận ra bộ dáng của đối phương. Tại trong lúc lơ đãng, cho đối phương nhục nhã lớn nhất, để cái này đã từng Diệp gia tiểu công chúa xấu hổ vô cùng, khó xử chi cực. Nhưng bây giờ hình tượng giống như điều chỉnh lại, cùng nàng suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. "Tử Vân, làm sao bây giờ?" Diệp Thanh tại bên người nàng, để thấp âm lượng nói. Diệp Tử Vân trên mặt hiện lên xóa hàn mang, không để ý đến hắn, sau đó một nháy mắt trở mặt, bước nhanh hướng phía trước đi đến. "Tử Lăng biểu tỷ, đã lâu không gặp." Nàng chủ động tiến lên, nhìn về phía Diệp Tử Lăng, lộ ra nụ cười thản nhiên. "Biểu tỷ." Lâm Vân ánh mắt lấp lóe, quả nhiên là quen biết cũ. "Đúng vậy, 15 năm không gặp." Diệp Tử Lăng ánh mắt tiến tĩnh, thản nhiên nói. "Thật có lỗi a, mới ta lần đầu tiên không có nhận ra, để biểu tỷ chịu ủy khuất." Diệp Tử Vân lộ ra khó chịu chi ý, ngượng ngùng nói, "15 năm không thấy, xác thực quá lâu." "Không có việc gì." Diệp Tử Lăng lạnh nhạt tự nhiên, nhìn không ra nửa điểm tâm tình chập chờn. Diệp Tử Vân thì tiếu dung không giảm, nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Vân nói, "Lâm công tử, có thể hay không mượn một bước nói chuyện?" Người nói. Lâm Vân khách khí nói, nhưng cũng không có mượn một bước, cùng đối phương đơn độc nói chuyện trời đất ý tứ. Diệp Tử Vân khẽ cắn môi, nói, "Hoang Sơn kiếm trùng trăm năm mở ra một lần, lần này muốn cầm tới 100 mai kiếm linh châu, chỉ có 2 ngày sau đó, tại kiếm trùng nội bộ mới có cơ hội này." Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa dị sắc, cùng hắn đoán không sai, những này thánh cổ thế gia quả nhiên biết chút ít cái gì. Gặp Lâm Vân thần sắc có biến hóa, Diệp Tử Vân khỏe miệng như có như không treo lên xóa ý cười, nàng một lần nữa tự tin. Cố ý dừng một chút, vừa đúng ngậm miệng, câu lên Lâm Vân lòng hiếu kỳ. Diệp Tử Lăng ở một bên cười lạnh, không chỉ có không có bất kỳ cái gì sinh khí, ngược lại cảm thấy có chút buồn cười, lặng lặng nhìn xem mình cái này biểu muội biểu diễn. Nàng cái này biểu muội, thật đúng là một chút cũng không thay đổi. Khi còn bé liền giỏi về lợi dụng mỹ mạo của mình, nhớ kỹ lúc đó, nàng chỉ cần nhẹ nhàng cười một tiếng, liền có đếm không hết trong tộc nam sinh đem các loại đan dược chủ động đưa cho hắn. Cam nguyện bạn hắn tả hữu, thu nàng thúc đẩy, thậm chí vì thế cảm thấy quang vinh. Đã nhiều năm như vậy, thật đúng là không có chút nào biến, hoàn toàn như trước đây. Biểu bên trong phiếu khí, nàng muốn làm gì, Diệp Tử Lăng lười nhác quan tâm, nhưng làm chủ ý đánh trên người Lâm Vân, Diệp Tử Lăng liền thật rất khinh thường. Đang suy nghĩ cái gì đâu? Thật coi mình là mỹ nhân tuyệt thế không thành, lại đẹp, đẹp nhiều Tô tỷ tỷ sao? Không biết tự lượng sức mình, tự rước lấy nhục. 2 ngày sau đó, kiếm chủng tích lũy trăm năm sinh tử niết bàn chi khí bộc phát, sẽ trực tiếp sinh ra đại lượng kiếm linh châu. Nhất trọng yếu là, dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, Hoang Sơn kiếm chủng mỗi trăm năm mở ra một lần, mỗi lần mở ra đều sẽ sinh ra một viên thập phẩm kiếm linh châu. Diệp Tử Vân đôi mắt đẹp biến ảo, nhìn chừng chừng hướng Lâm Vân. Thập phẩm kiếm linh châu, cũng chính là sẽ ẩn chứa 10 đạo kim tuyến, kia là ngưng tụ 1000 năm bàng bạc kiếm thế. Cho dù là nắm giữ thần tiêu kiếm ý Lâm Vân, cũng đều vì chi tim đập thình thịch, về phần cái khác không có nắm giữ thần tiêu kiếm ý người, thì là một cái nắm giữ thần tiêu kiếm ý thiên cổ thời cơ. Thập phẩm kiếm linh châu giá trị, không cách nào tưởng tượng. Hoàng gia bốn huynh đệ liên thủ với Hạ Hầu Yến, cũng là vì này mà tới. Diệp Tử Vân từng chữ nói ra, trầm giọng nói, thì ra là thế. Lâm Vân nhẹ gật đầu, không có làm nhiều biểu thị. Diệp Tử Vân thấy thế có chút thất lạc, bất quá vẫn là có chút tự tin mà nói, "Lâm công tử, có hứng thú cùng chúng ta Diệp gia hợp tác? Người hỏi ta sư tỷ đi." Lâm Vân con mắt nhìn mắt Diệp Tử Lăng, nhẹ nói. Diệp Tử Vân khỏe miệng co quắp xuống, hiển nhiên không ngờ tới, Lâm Vân sẽ đem quyền chủ động giao cho Diệp Tử Lăng trên thân. Nàng làm sao lại hỏi Diệp Tử Lăng, nếu là đối phương cự tuyệt, đây không phải tự rước lấy nhục sao? "Lâm công tử, coi là thật không cân nhắc một phen. Vừa rồi vì Lâm công tử, ta thế nhưng là đem Hạ Hầu Yến đắc tội thảm rồi." Diệp Tử Vân trong mắt lóe lên xóa ủy khuất chi sắc, trên mặt lộ ra bị thương rất nặng biểu lộ, sau đó một bức điểm đạm đáng yêu biểu lộ nhìn về phía Lâm Vân. "Tạ ơn." Lâm Vân trầm mặc nửa ngày, nghĩ nghĩ phun ra hai chữ, trên mặt thì một mảnh im lặng, lạnh giống băng. Diệp Tử Vân lập tức tức đến phun máu, có loại sinh sinh bất lực. "Lâm công tử, thật không suy nghĩ một chút sao?" Diệp Tử Vân trừng mắt nhìn, rất có thành ý. Lâm Vân không nói lời nào, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Diệp Tử Lăng, hết thảy đều không nói bên trong. Diệp Tử Vân triệt để im lặng, nàng còn chưa từng như này gặp khó qua, gạt ra mỉm cười nói, "Nếu như thế, kia sau này còn gặp lại." Quấy rầy. Nói xong, xoay người rời đi. Xoay người sát na, sắc mặt trong nháy mắt rét lạnh, một mảnh âm trầm, hắc đáng sợ. Đợi nàng đi xa, Diệp Tử Lăng ánh mắt lộ ra xóa ý cười, lặng yên nói, "Ngươi có thể đem nàng đắc tội thẳng rồi, nàng cái này tính tình thế nhưng là tương đương mang thủ. Nàng không phải đến nhục nhã ngươi sao? Đắc tội thì đắc tội chứ sao?" Lâm Vân tùy ý nói. "Ngươi biết?" Diệp Tử Lăng nghiêng đầu nhìn lại, có chút kinh ngạc nói, "Thật kỳ quái sao?" Lâm Vân cười cười, nói khẽ, "Đều là hồ ly ngàn năm, nàng chơi trò hề gì, ta sao lại không biết?" Chương 1388, hắn rất mạnh. Câu đề cử cầu cất giữ. "Triệu Nham, ngươi cảm thấy người kia nói pháp tin được không?" Lâm Vân không thèm để ý Diệp Tử Vân, bất quá đối với nàng nói tới thập phẩm kiếm linh châu, vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Triệu Nham trầm tư một hồi, do dự nói, "Nàng hẳn không có lý do nói dối, nhìn ra được, nàng quả thật rất muốn mời ngươi. Thậm chí có thể, nàng tựa hồ còn có thể đem thập phẩm kiếm linh châu tặng cho ngươi, nàng đối ngươi tựa hồ rất có hảo cảm." Lâm Vân cười khổ, "Ngươi thật là biết nói chuyện." Hắn hiện tại có chút lý giải, Công Tôn Viêm vì sao gọi hắn là hai đồ đần. Quả thật có chút ốc. "Thế nào, ta nói không đúng sao?" Triệu Nham gãi đầu một cái đến, "Hoang Sơn kiếm chủng trăm năm mới mở ra một lần, ta trước đó ngay cả Hoang Sơn kiếm chủng là cái gì cũng không biết được, cho nên chỉ có thể căn cứ nàng đến suy đoán. Hẳn là không thể giả, thập phẩm kiếm linh châu, khả năng xác thực tồn tại." Diệp Tử Lăng hợp thời mở miệng. "Kia mục đích không thay đổi, nghỉ ngơi một đêm, chờ ra hỏa này sau khi tỉnh lại lên đường đi." Lâm Vân mắt nhìn ngất đi Công Tôn Viêm, nhẹ giọng thở dài. "Cái này Công Tôn Viêm có đủ đáng thương, tại Khô Huyền đảo bên trong không biết được cái gì tạo hóa. Rõ ràng thực lực đại tiến, chuẩn bị tại Kiếm Tông dương danh, kết quả đụng tới Hạ Hầu Yến bị đánh thê thảm như thế." Màn đêm buông xuống, một đoàn người ngay tại chỗ chữa thương. Lâm Vân tại phụ cận tìm chỗ yên lặng địa phương, tu luyện đại tác, vận chuyển Long Hoàng Diệt Thế kiếm điện. Ban ngày chiến đấu, nhìn như đại sát tứ phương, trên thực tế cũng không chân chính giao thủ. Tất cả mọi người có át chủ bài không có ra, song phương riêng phần mình đều có điều cố kỵ. Nhưng Hạ Hầu Yến cuối cùng vẫn bị buộc ra một chút đồ vật, Tiên Thiên kiếm thể cùng Tiên Thiên kiếm tâm đồng thời nở rộ, cho Lâm Vân mang đến không nhỏ rung động. Xem như hiểu được, cái này hoang cổ vực đời trẻ kiếm đạo đệ nhất nhân, cũng không phải là chỉ là hư danh. Nghĩ đến cũng là, hoang cổ vực bên trong cạnh tranh cỡ nào kịch liệt, nếu không có nhất định thực lực hắn cũng làm bất ổn vị trí này. Nhất làm cho Lâm Vân kinh ngạc chính là, đối phương thế mà cũng nắm giữ thần tiêu kiếm ý, cái này khiến hắn sinh ra tia cảm giác cấp bách. Thần tiêu kiếm ý tương đương với Lâm Vân đòn sát thủ, cùng thế hệ bên trong, dùng đến liền cơ hội là vô địch tồn tại. Trước đó hắn tại Kiếm Tông Sơn môn lấy 1-7, đối phương tại Thiên Thần Đan chi cảnh, liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Chỉ dựa vào thiên tự kiếm quyết nhưng không cách nào làm được, thần tiêu kiếm ý mới là trong đó công thần lớn nhất. Nếu không có thần tiêu kiếm ý, Lâm Vân hiện tại đối mặt Thiên Thần Đan tôn giả, nhiều nhất chính là ngang tay thôi. Nhưng đụng phải Hạ Hầu Hiến về sau, ngược lại để Lâm Vân cảnh giác. Duy nhất có thể để cho hắn thoáng giải sầu chính là, Hạ Hầu Hiến cũng không phải là song kiếm hồn, đây cũng là Lâm Vân một mực cố ý chưa ra át chủ bài. Khi tất yếu, có thể cho đối phương một kinh hỉ. Trừ cái đó ra, cái kia Hoàng Nham Thành ẩn tàng cũng đặc biệt sâu, cái này hoàng gia lão đại chỉ sợ cũng không dễ dàng đối phó. Nói tóm lại, thánh cổ thế gia trông mong, không có một người hiền lành. Thập phẩm kiếm linh đan thật muốn tranh, phải làm tốt dự tính xấu nhất mới được, có lẽ đến nếm thử tấn thăng đến đại thần đan chi cảnh mới được. Lâm Vân trong lòng âm thầm tính toán, nếu là người bên ngoài có hắn như vậy nội tình, đã sớm có thể tấn thăng đại thần đan. Đối với hắn mà nói, lại là hơi có chút liều lĩnh, còn chưa tới nước chảy thành sông. Bất quá rất nhiều chuyện, cũng không phải là nhất định không phải nước chảy thành sông, nên mạo hiểm dù sao cũng phải bước lên bên trên một phen mới được. Nghĩ đến đây, Lâm Vân không đang do dự, hắn đột nhiên mở ra hai mắt, vung tay lên, trong vòng tay chữ vật bay ra hơn 100 vạn tinh thần đan, số lượng phong phú tinh thần đan chồng chất như núi, đem Lâm Vân cả người vây quanh ở trong đó. Hô hô, kim hoàng sắc tinh nguyên tinh hoa, giống như thần quang bốn phía, Lâm Vân tắm rửa trong đó cảm giác những này tinh thần đan khí tức đều nhanh hóa lỏng. Lớn như thế thủ bút, tùy tiện cầm ra, cùng thế hệ bên trong chỉ sợ cũng liền Lâm Vân làm được. Thử trước một chút đi, không thành công, xem như tích lũy nội tình cũng thành. Lâm Vân thở sâu, sau đó một lần nữa nhắm hai mắt, Long Hoàng Diệt Thế kiếm điện trong nháy mắt thôi động. Soạt. Thiên Long cùng Thần Hoàng hư ảnh bay ra thể nội, vòng quanh Lâm Vân chuyển động, tại chuyển động ở giữa điên cuồng thôn vệ lấy số lượng rối ren tinh thần đan. Chỉ chốc lát, Lâm Vân toàn thân trên dưới liền tràn ngập kinh khủng tinh nguyên chi lực, nhục thân phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tăng vọt. Ông ngoong. Lạc ấn tại da thịt bên trong 3000 tử kim long văn lập tức du động, bảo hộ Lâm Vân nhục thân, không đến mức tại như vậy điên cuồng thôn vệ bên trong nhục thân nhận tổn hại. Không có Thương Long Thánh Thể quyết, Lâm Vân kỳ thật cũng không dám như vậy điên cuồng nếm thử. Thời gian trôi qua, Thiên Long cùng Thần Hoàng chuyển động càng thêm nhanh chóng, giống như một cái vòng xoáy cái phế ước. Giống như là thôn tính biển cả, đem mênh mông nhiều tinh thần đan không ngừng rót vào trong miệng, Lâm Vân thân thể tựa như là cái hang không đáy, đáng sợ đến cực hạn. Soạn. Đợi đến đêm khuya giờ xỉu, Lâm Vân lại lần nữa mở ra hai mắt, một vòng tình quang từ trong mắt tuôn ra. Trước đó chồng chất như núi tinh thần đan đã không còn sót lại chút gì, Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa dị sắc, thần sắc kinh nghi bất định. Tu vi của hắn tinh tiến rất nhiều, đạt đến tiểu thần đan đỉnh phong cực hạn, tùy thời đều có thể tấn thăng đến đại thần đan chi cảnh. Thần đan phía dưới tinh nguyên hải dương, từ 1000 trượng làm lớn ra 1500 trượng. Nhưng những này không phải trọng điểm là Lâm Vân luyện hóa 100 vạn tinh thần đan, có hơn phân nửa bị trấn áp tại đáy biển Long Hoàng Diệt Thế đỉnh cho nuốt lấy. Kia ma đỉnh chi cổ quái, để hắn nghi hoặc không hiểu. Vốn muốn hỏi hỏi nhỏ Băng Phượng, mới phát hiện nha đầu này tại dưới cây ngô đồng thế mà ngủ tiếp đi, từ khi phát hiện vạn lôi thần văn về sau, chưa hề đều không ngủ qua cảm giác nhỏ Băng Phượng, thỉnh thoảng liền sẽ ngủ một giấc, lại một giấc so một giấc dài. Chờ nàng tỉnh rồi nói sau, nha đầu này khẳng định có rất nhiều bí mật giấu giếm ta. Lâm Vân nhẹ giọng tự nói. Cô. Tu cục. Nhưng vào lúc này, Lâm Vân sắc mặt biến hóa, trong bóng tối có gì đó quái lạ thanh âm từ phương xa truyền tới. Thanh âm này tại đen nhánh sâu u trong bóng đêm, lộ ra phá lệ làm người ta sợ hãi, để cho người ta dùng mình. Hoàng gia huynh đệ lại giết qua tới. Vẫn là những yêu thú khác. Lâm Vân không dám khinh thường, suy tư một lát, theo tiếng mà đi. Dầm dầm. Sau một lát, Lâm Vân đi vào một đầu không lớn không nhỏ bờ sông, bên bờ sông một đoàn cầu ngồi xổm ở bên bờ phát ra cô thanh âm. Cái quỷ gì? Chờ đi vào mấy bước, mắt thường có thể thấy rõ về sau, Lâm Vân khỏe miệng co quắp xuống. Kia là một người, vẫn là người quen. Thẳng thắn cương nghị công Tôn Viêm. Gia hỏa này trọng thương hôn mê, tỉnh về sau không đi chữa thương, một người ngồi xổm ở bờ sông khóc lên. Lâm Vân nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng yêu thú nào đâu, dọa đến hắn kém chút động thủ. Còn tốt thấy rõ, không phải Công Tôn Viêm ngay cả mình chết như thế nào, khả năng đều không cách nào biết. Nghe được tiếng bước chân Công Tôn Viêm, bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn liền vội vàng đứng lên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lâm Vân về sau, thần sắc lập tức trở nên có chút lúng túng. Hai người trong đêm tối đều có chút xấu hổ. Có gì đáng xem? Chưa từng thấy nam nhân khóc mà. Công Tôn Viêm nhìn thấy Lâm Vân thần sắc cổ quái, có chút khó chịu nói: "Chưa thấy qua." Lâm Vân rất ngay thẳng, như nói thật nói: "Ngươi?" Công Tôn Viêm tại chỗ liền bị nghẹn ở, một câu đều cũng không nói ra được. Hắn có chút vô lực thả tay xuống, đột nhiên ánh mắt sáng rực mà nói: "Lâm Vân, ban ngày sự tỉnh, Triệu Nham đều nói với ta, ngươi cho ta một cơ hội, nếu quả như thật cùng Hạ Hầu Yến đi tới sinh tử cục diện, lưu hắn một mạng, ta thể, ta muốn tự tay đánh bại hắn." Lâm Vân thản nhiên nói: "Ta đây không có cách nào đáp ứng ngươi, hắn rất mạnh, ngươi có lẽ nên cùng hắn nói, để hắn lưu ta một mạng tương đối tốt." "Ngươi đang đùa ta mà?" Công Tôn Viêm tự nhiên không tin. "Ta chưa từng cầu người." Nếu là thật sự đến một bước kia, hoặc là ta giết hắn, hoặc là hắn giết ta, không tồn tại cái khác kết quả. Huống chi, ta vì sao muốn giúp ngươi? Lâm Vân mặt không biểu tình, lộ ra vô cùng máu lạnh. Công Tôn Viêm nghe vậy khẽ giật mình, mặt lộ vẻ đắng chát. Đúng vậy a, đối phương vì sao muốn giúp mình, mình cùng hắn lại không có cái gì giao tình. Cũng thế, ta Công Tôn Viêm, làm sao xứng làm ngươi Lâm Vân bằng hữu? Công Tôn Viêm tự giễu cười một tiếng. Xác thực không xứng. Lâm Vân nói, ngươi chính là đến xem ta trò cười a? Công Tôn Viêm triệt để nổi giận, thần sắc táo bạo. Ngươi nghĩ thật nhiều, ngươi chẳng lẽ không đồng nhất thực là trò cười sao? Đều bị người làm đủ, còn muốn lấy những người khác cho ngươi cơ hội, thật có lỗi, ta không muốn cho ngươi cơ hội. Lâm Vân lườm liếc miệng, một cái lắc mình, mặt nhập trong bóng tối. Siêu. Chờ hắn xuất hiện lần nữa lúc, vừa vặn rơi vào Triệu Nham bên người, khẽ vươn tay, đem lên chuẩn bị trước gã đuổi Công Tôn Viêm Triệu Nham nhân xuống dưới. Liên đoán được cái này hai đồ đần, chắc chắn sẽ không yên tâm Công Tôn Viêm một mình đi ra tới. Đừng lúc nhích. Lâm Vân nói khẽ. Triệu Nham trầm mặc nửa ngày, nói, hắn là bằng hữu ta. Hắn trong lời nói có khí, ở trong tối đối Lâm Vân, cảm thấy hắn mới vừa nói quá mức. Hắn cũng là bằng hữu của ta. Lâm Vân nhẹ giọng thở dài. Vậy ngươi vừa rồi? Triệu Nham ngẩng đầu không hiểu nói. Không đáp ứng hắn sao? Lâm Vân thản nhiên nói, đáp ứng về sau đâu, vui mừng hớn hở khắc khổ tu luyện, sau đó báo thù rửa hận. Khả năng nha. Quý lâu người, không dễ dàng như vậy đứng lên. Thân vị nam nhân dù sao cũng phải nhận rõ hiện thực, trên thế giới này không ai có thể giúp được bọn hắn, ngoại trừ chính mình. Ta cho hắn cơ hội. Ai cho ta cơ hội? Đằng sau ta không có gì cả, cho nên ta chưa hề cũng không dám tùy tiện ngã xuống, ngươi minh bạch mà Triệu Nham. Triệu Nham nhìn về phía Lâm Vân, hai người bốn mắt tương đối, hắn ở trong mắt Lâm Vân thế mà thấy được hiếm thấy mọi mệt cùng tăng thương. Minh bạch. Triệu Nham mắt nhìn phương xa, Công Tôn Viêm quỳ rạp xuống đất, thấy không rõ nét mặt của hắn, khả năng đủ đoán được, ánh mắt của hắn hẳn là rất thống khổ. Nhưng Triệu Nham cuối cùng không có đứng ra, đi qua an ủi đối phương. Lâm Vân nói rất đúng, nam nhân dù sao cũng phải trải qua nhất tuyệt vọng thống khổ, mới có thể chân chính trưởng thành. Bất quá, hắn có phải thật rất khổ? Triệu Nham vẫn còn có chút không đành lòng. Lâm Vân thần sắc hờ hững, nhớ tới thật nhiều, nói, đây không phải là đau nhất. Thống khổ nhất là cái gì? Triệu Nham quay đầu lại nói, nếu có một ngày, ngươi biết tan nát cõi lòng không phải một cái hình dung tử, ngươi liền biết cái gì là thống khổ nhất. Bất quá vẫn là không nên biết tốt. Lâm Vân nhẹ giọng thở dài. Triệu Nham tự lẩm bẩm, cái hiểu cái không. Hắn si mê kiếm đạo, trải qua thế sự cũng không nhiều, tan nát cõi lòng không phải một cái hình dung tử, kia lại là cái gì? Đi thôi, để chính hắn nghĩ rõ ràng liền tốt. Lâm Vân không có giải thích quá nhiều, chuẩn bị đi trở về. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói, ngươi cũng có khả năng chết tại Hạ Hầu Yến trong tay, thật hay giả? Triệu Nham nhớ tới cái gì, liền vội vàng tiến lên truy vấn. Hắn rất mạnh. Lâm Vân thản nhiên nói, dáng vẻ như vậy nha. Triệu Nham con ngươi đột nhiên co rụt lại, Lâm Vân thế nhưng là rất ít trịnh trọng như vậy thân sắc. Hạ Hầu Yến thật mạnh đến có thể giết chết Lâm Vân trình độ. Cái này quá làm cho người ta hoảng sợ đi, kia thập phẩm kiếm linh châu, còn muốn tiếp tục tranh sao? Ta càng mạnh. Tại hắn còn chưa nghĩ rõ ràng lúc, Lâm Vân thanh âm ung dung truyền đến. Triệu Nham thần sắc khẽ giật mình, đầu óc có chút chuyển không đến, hắn gương mặt nhịn không được có quắp hạ. Giả vẫn là ngươi có thể giả bộ. Chương 02, đưa đến, tiểu nhân vật cố sự, lòng có cảm giác, viết nhiều một chút. Chương 1389, Tử Long Mãng, cầu đề cử cầu cất giữ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vân phần lớn khôi phục được đỉnh phong. Hắn dư quang liếc mắt, Công Tôn Viêm thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra quá lớn dị dạng, chỉ là so dĩ vãng trầm mặc rất nhiều. Sau đó tiến lên bên trong, Phù Vân Kiếm Tông chờ ngược lại là không có ở đụng phải phiền toái gì. Dù sao chỉ cần không ai ở sau lưng dở trò quỷ, liền xem như đụng phải thiên thần đan cảnh yêu thú, lấy Lâm Vân một đoàn người thực lực, giải quyết cũng sẽ không thái quá phiền phức. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là số lượng không thể quá nhiều, nếu không đối phó cũng sẽ tinh bị lực tẫn. Siêu siêu siêu. Giữa không trung, mấy người thân ảnh lấp lóe không ngừng, vượt qua tầng tầng gò núi, hướng phía dãy núi nơi trọng yếu kiếm chủng nhanh chóng bay lượn. Trên đường, Phùng Trương cùng Lưu Thanh Nghiêm tuần tự thu tập được 10 cái kiếm linh châu. Bọn hắn bên tai vang lên kiếm tông trưởng lão thanh âm, hỏi thăm bọn họ phải chăng kết thúc thí luyện, nếu là lựa chọn kết thúc, từ nay về sau chính là kiếm tông đệ tử, có thể lựa chọn kết thúc đồng thời, cũng mang ý nghĩa không cách nào tham gia thánh giả chọn đồ. Hai người sớm đã có quyết đoán, trực tiếp lựa chọn kết thúc, không có bao nhiêu do dự. Ngược lại là Công Tôn Viêm đang rẽ rủa một lát sau, cũng lựa chọn kết thúc, không đang tiến hành thánh giả chọn đồ khảo nghiệm. Triệu Nham hà to miệng, chung quy là không nói gì. Nghĩ đến, hắn còn chưa chân chính đi tới, một khi tại kiếm chủng đụng phải Hạ Hầu Yến, sợ rằng sẽ mất lý trí, đến lúc đó ném đi tính mạng của mình là nhỏ, làm trễ nải những người khác khẳng định là tự trách khó có thể bình an. Kiếm chủng trên đạo đài, càng ngày càng nhiều người từ Hoang Sơn bí cảnh bên trong ra. Khi bọn hắn sau khi ra ngoài, mới phát hiện tại phía trước trên biển mây trong hư không, có một màn ánh sáng biểu hiện ra bí cảnh bên trong tất cả hình tượng. Kiếm tông trưởng lão đều tại nhìn chằm chằm màn sáng, nhất cử nhất động của bọn họ đều bị nhìn rõ ràng. Công Tôn Viêm nhìn đến cảnh này, khỏe miệng co quắp xuống, sắc mặt có vẻ hơi bất an. Kể từ đó, hắn bị Hạ Hầu Yến nhục nhã hình tượng, sợ là rất nhiều người cũng đã thấy được. Nghĩ đến đây, sắc mặt của hắn có chút vặn vẹo, nhưng chợt liền bình tĩnh lại. Bị người làm nhục, còn muốn lấy dựa vào những người khác cho người cơ hội. Thật có lỗi, ta sẽ không cho người cơ hội. Ta không xứng bằng hữu của ngươi. Ngươi xác thực không xứng. Lâm Vân giống châm, đâm vào Công Tôn Viêm tim, để hắn thống khổ đến mức độ không còn gì hơn. Loại kia đả kích, hắn chỉ cần thoáng tưởng tượng liền đau lòng không thôi. "Ngươi chờ, ta nhất định sẽ chứng minh đưa cho ngươi nhìn." Công Tôn Viêm nhìn chằm chằm kia phiến màn sáng, trong lòng âm thầm thề. Hai ngày sau đó, Lâm Vân ba người leo lên một chỗ gò núi chi đỉnh về sau, có đến không hết chói mắt quá mang, nhìn qua tầng tầng sương ngủ, bắn vào trong mắt bọn họ. Mấy người không tự chủ được, liền đem con mắt híp mắt ở, chờ quen thuộc bực này ánh mắt sau lại cấp tốc mở ra. Ngoài trong dặm, sơn cốc chi địa. Kia là một mảnh yên lặng đen nhánh thổ địa, giống như là một cái vô cùng to lớn mộ địa, lộ ra để cho người ta xương cốt đều muốn bị đóng băng lại hàn ý mộ địa ở giữa, chôn giấu lấy một thanh tiếp lấy một thanh cổ kiếm, có ngã lệch trên mặt đất, có thẳng tắp đứng thẳng, gió nhẹ lướt qua, khiến kia phiến yên lặng mộ địa phóng xuất ra từng đạo như nước nở kiếm ngân vang. Kiếm đang khóc. Hùng hục, tiếng xé gió liên tiếp, kiếm trùng chung quanh đỉnh núi, chỉ chốc lát liền bị các lộ nhân mã chiếm cứ. Nơi này chính là Hoang Sơn kiếm trùng đi. Triệu Nham nhìn về phía dưới trong sơn cốc mộ địa, ánh mắt lộ ra xóa sáng tỏ chi sắc, lộ ra cực kỳ cuồng nhiệt. Gia hỏa này thật là một cái kiếm si, bình thường nghe được loại này như khóc kiếm âm, đều sẽ dùng mình đi. Lâm Vân mắt nhìn Triệu Nham, hắn ở phía dưới mộ địa bên trong, có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa bàng bạc kiếm ý cùng nồng đậm tử khí. Cùng một tòa quỷ dị trận pháp. Cái kia trận pháp nổi lên phong cấm tác dụng, trận có quang mang lấp lóe lúc, cực kỳ chói mắt, trước đó đám người liền bị quang mang này đâm mở mắt không ra. Bọn hắn đều tới. Diệp Tử Lăng ánh mắt quét một vòng, nhẹ nói, khi ánh mắt rơi vào Hoàng gia bốn huynh đệ cùng Hạ Hầu Yến trên thân lúc, trong mắt lập tức hiện lên xóa nộ khí. Lâm Vân tùy ý liếc mắt, cảm nhận được bên kia, mấy người ánh mắt tất cả đều rơi vào trên người mình. Trận pháp này tựa hồ không chống được quá lâu, bên trong tích xúc kiếm ý cùng thánh khí nhiều lắm, nhiều nhất 2 canh giờ tả hữu, hẳn là liền sẽ phá vỡ. Lâm Vân ít nhiều có chút linh văn tạo nghệ, hắn quan sát kiếm trùng bên trong trận pháp một lát sau, nói ra chính mình suy đoán. Đợi đến trận pháp phá vỡ thời điểm, chính là thập phẩm kiếm linh châu sinh ra thời điểm đi, dưới mắt tất cả mọi người tại án binh bất động, yên lặng chờ đợi. Bây giờ các phe bình tĩnh, chỉ là trước bao táp tiên tính thôi. Một khi trận pháp phá vỡ, đến lúc đó cục diện sợ là sẽ phải khá phức tạp, cho dù ai muốn cầm tới thập phẩm kiếm linh châu đều không phải là chuyện dễ dàng. Hạ Hầu Yến cùng Hoàng gia lão đại đứng ở đằng xa ngọn núi bên trên, ánh mắt lạnh lùng đánh giá Lâm Vân một đoàn người. Trong mắt của hắn hiện lên xóa sát ý lạnh như băng, không có chút nào che giấu thái độ đối với Lâm Vân, thậm chí còn có chút khiêu khích ý vị ở trong đó. Cái khác tam đại thánh cổ thế gia người cũng nhao nhao làm lấy chuẩn bị. Vô luận là độc thân đến đây Khương gia xung thành, vẫn có chút địa thấp, ngay cả Triệu Nham đều đoán không ra thân phận Trần gia nhân tài kiệt xuất hỏa lực tập trung, sớm đã chờ đã lâu. Hai canh giờ, kỳ thật không được bao lâu. Nhưng bây giờ lại trôi qua có chút dày vò, các phương bầu không khí mười phần khẩn trương, dù sao quan hệ này đến thánh giả chọn đồ tư cách, cùng thập phẩm kiếm linh châu. Oen. Đột nhiên, mọi người ở đây cảm xúc khẩn trương đến cực hạn lúc, tất cả mọi người tại kiếm trùng bên trong đều cảm nhận được một cỗ không cách nào tưởng tượng bàng bạc kiếm ý. Sau một khắc, toàn bộ dãy núi đều tại kịch liệt chấn động, các nơi gò núi không ngừng lắc lư. Mộ địa trung tâm trận pháp phá vỡ một đạo lại một đạo khe hở, đến không hết kiếm khí quang mang từ đó phun ra ngoài. Ong ong ong. Rất nhanh, tại quang mang kia bên trong, liền có một hạt kiếm linh châu nhanh chóng thành hình. Tới. Nhìn đến cảnh này, Triệu Nham trầm giọng nói, từ trước đến nay chất phát hắn dưới mắt cũng là có chút hiếm thấy khẩn trương lên. Lâm Vân nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút màu nhiệt huyết. Đối với cái này thập phẩm kiếm linh châu, hắn nhất định phải được, cũng không có dự định tặng cho những người khác. Ầm ầm. Hoang Sơn kiếm trùng run rẩy càng thêm kinh khủng, kia mộ địa trung tâm thẩm thấu ra quang mang, cũng là dần dần chói mắt đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng tình trạng. Ken két. Đột nhiên, có lục đạo cột sáng phân biệt nở rộ, mỗi một đạo trong cột ánh sáng đều ngưng tụ một viên lớn chừng quả đấm hạt châu. Trong hạt châu, chín đạo kim tuyến có thể thấy rõ ràng, ẩn chứa cô đọng mà tinh khiết kiếm ý. Cựu phẩm kiếm linh châu ra. Diệp Tử Lăng nhẹ nói. Thập phẩm kiếm linh châu nàng cùng Triệu Nham đều không có suy nghĩ nhiều, nhưng cái này cựu phẩm kiếm linh châu lại là nhịn không được tâm động. Các nơi trên đỉnh núi, từng đạo lửa nóng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia 6 cái cựu phẩm kiếm linh châu, hô hấp không ngừng tăng thêm. Trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, thập phẩm kiếm linh châu không có nhất định cổ tay, căn bản là không có tư cách đi tranh. May mắn nắm bắt tới tay, cũng phải tranh thủ thời gian ném đi. Nếu không thánh cổ thế gia nhân tài kiệt xuất, tùy tiện một cái đều có thể nhẹ nhõm đùa chơi chết mình, căn bản là không có đến tranh. Nhưng cái này cựu phẩm kiếm linh châu liền không đồng dạng, tối thiểu Hạ Hầu Yến cái này cấp bậc tồn tại, tuyệt sẽ không đem tâm tư đặt ở trong đó. Bạch. Cơ hồ không có chút nào do dự, những người này hoành không mà lên, đem thân pháp thôi động đến cực hạn hướng phía kia kiếm linh châu điên cuồng chạy đi. Lâm Vân nhìn đến cảnh này, trong mắt lóe lên xóa dị sắc, trầm ngâm nói, cứ chờ một chút. Vốn đã kìm nén không được Diệp Tử Lăng cùng Triệu Nham, thân sắc khẽ giật mình, trong nháy mắt ngừng lại. Đối Lâm Vân, hai bọn họ đều là tín nhiệm vô điều kiện. Và anh, ngay tại những này người đem muốn tới gần Hoang Sơn kiếm trùng lúc, từng đạo xiềng xích vỡ vụn thanh âm vang lên, ngay sau đó một đầu màu đen long mãng từ trong lòng đất chui ra. Từng đạo xiềng xích, giống như xúc tu trên không trung loạn vũ, vung hướng những cái kia tới gần kiếm linh châu người. Vỡ vụn xiềng xích, lôi cuốn lấy cự lực đem những này tùy tiện đến gần người, đánh cái đâm tay không kịp. Pháp thử. Những người này kêu lên một tiếng đau đớn, phát ra trận trận kêu thảm, từng cái bị hoành kích trở về xương cốt đều bị đập bể. Đợi đến những người này tất cả đều rơi xuống đất về sau, cái kia màu đen long mãng triệt để chui ra, nó thân thể nhúc nhích tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong. Nương tụ một tôn hình người cự thú, người khoác giáp lân, đầu thì đây là một cái to lớn long mãng, lộ ra cực kỳ cổ quái. Thẳng đến lúc này, các đại thánh cổ thế gia người, sắc mặt mới dần dần ngưng trọng lên. Quả nhiên, Lâm Vân thở sâu, trong mắt lóe lên xóa vẻ mặt ngưng trọng. Trước đó, hắn trông thấy thánh cổ thế gia những cái kia phổ thông nhân tài kiệt xuất, đối cựu phẩm kiếm linh châu chẳng quan tâm, trong lòng liền có đối ứng không tốt ý nghĩ. Hạ Hầu Yến những người này đối cựu phẩm kiếm linh châu không động tâm thì cũng thôi đi. Thánh cổ thế gia phổ thông nhân tài kiệt xuất, sao lại không động tâm? Quả nhiên, xác thực có chuyện ẩn ở bên trong. Đây là Tử Long Mãng. Triệu Nham hô hấp có chút gấp rút, sắc mặt lộ ra rất khó chịu, đây là một đầu tiên thần đan cảnh giới vương giả yêu thú. Hắn tại cái này Tử Long Mãng trên thân, cảm nhận được một tia cảm giác cực kỳ nguy hiểm, tựa hồ so ở đây tất cả mọi người mạnh. Liền ngay cả Hạ Hầu Yến đều không có cho hắn loại cảm giác này, thậm chí Lâm Vân đều không có nguy hiểm như vậy. Kiếm Linh Châu, ai dám không cho phép cùng ta tranh? Kia Tử Long Mãng một đôi tinh hồng hai mắt, quét mắt tứ phương đám người, lạnh như băng mở miệng nói ra. Tại cặp kia trong tầm mắt, ẩn chứa làm người sợ hãi kiếm ý, vẹn vẹn chỉ là ánh mắt, cũng làm người ta cảm giác hai mắt đều muốn bị đâm rách. Phiền toái. Lâm Vân sắc mặt biến hóa, than nhẹ một tiếng. Thế nào? Diệp Tử Lăng cùng Triệu Nham đều lộ ra có chút không hiểu, Lâm Vân nói phiền phức, giống như cùng bọn hắn lý giải không giống. Kiếm tông cửa này thiết trí thật độc, cái này Tử Long Mãng chỉ cần thôn phệ Kiếm Linh Châu liền có thể tiếp tục mạnh lên, nuôi dưỡng ở nơi đây nhanh trăm năm, liền đợi đến thôn phệ Kiếm Linh Châu tiến thêm một bước, rõ ràng là cố ý thả ra. Lâm Vân nói khẽ, đừng nói là cựu phẩm Kiếm Linh Châu, chỉ sợ cái khác Kiếm Linh Châu, nó cũng sẽ không để người tùy ý nhung chạm. Mộ địa trên không, ngoại trừ 6 cái cựu phẩm Kiếm Linh Châu, còn có số lượng phong phú phổ thông Kiếm Linh Châu, chỉ cần có thể xông đi vào, rất nhanh liền có thể thu tập đến 100 mai Kiếm Linh Châu. Nhưng bây giờ cái này Tử Long Mãng trấn áp ở đây, ai dám tới gần, đều sẽ lập tức đụng phải thế công của nó. Về phần thập phẩm Kiếm Linh Châu, liền càng thêm phiền toái. Lâm Vân nếu là đoán không lầm, cái này thập phẩm Kiếm Linh Châu sớm đã bị Tử Long Mãng nuốt. Hoặc là nói nó yêu đan chính là thập phẩm Kiếm Linh Châu. Kể từ đó, muốn cầm tới thập phẩm Kiếm Linh Châu, không phải đem cái này Tử Long Mãng chém giết không thể. Chương 1390, thư giả liên thủ, cầu đề cử cầu cất giữ. Tử Long Mãng rất cường thế, nó tồn tại cho đám người áp lực rất lớn. Đây là một đầu thiên thần đan cảnh giới vương giả yêu thú, ở đây bất luận kẻ nào đều rất khó có một mình đối mặt dũng khí của nó. Hoặc là nói đúng ra, không có người nào nguyện ý cùng hắn đơn đả độc đấu. Đến một lần thắng bại khó liệu. Thứ hai nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, người coi như thật may mắn chém giết nó, cũng chỉ là vô cớ làm lợi người khác thôi. Lâm Vân ánh mắt nhìn lại, sắc mặt lộ ra rất nghiêm trọng. Cái này Tử Long Mãng đã hóa thành hình người, thân thể cao tới gần 3 trượng, tay trái tay phải cầm vết dị loang lộ nặng nề xiển xích. Vậy màu tím, lít nha lít nhít giống như tòa giáp, bao trùm tại nó cứng rắn vô cùng trên thân thể. Cực kỳ kinh khủng, vẫn là con mắt của nó. Ánh mắt tinh hồng, lóng lánh cực kỳ đáng sợ kiếm ý, trong cơ thể nó kiếm linh châu dựng dục so sánh thần tiêu kiếm ý. Chỉ là nó không hiểu nội đạo, không cách nào chân chính tấn thăng làm thần tiêu kiếm ý, lộ ra 10 phần thô ráp. Nhưng nó tựa hồ nắm giữ một bộ khác phương thức tu luyện, đem cái này bảng bạc kiếm ý lạc ấn tại thân thể mỗi cái bộ vị. Một khi cùng nó giao thủ, chỉ cần bị nó thoáng va chạm, người bình thường liền phải thịt nát xương tan. Hừ, không biết sống chết ra hỏa. Tại mọi người dò xét Tử Long Mãng lúc, cái này Tử Long Mãng cũng đang đánh giá đám người, dị thường âm lạnh thanh âm từ mãng xà đầu lâu bên trong truyền ra. Một cỗ âm hàn khí tức, nương theo lấy kiếm ý, ngăn cản tứ phương, để cho người ta khó mà ngăn cản. Tại ta thôn phệ cựu phẩm kiếm linh châu trước đó, ai cũng không cho phép lúc đích, ai động ai chết. Còn lại kiếm linh châu, bản rồng không có hứng thú, có lẽ sẽ ban thưởng cho các ngươi. Tử Long Mãng thoại âm rơi xuống, trong tay thật dài xiềng xích, vung mạnh lên. Ầm ầm. Nhất thời, một cỗ đáng sợ khí lưu lôi cuốn lấy lạnh lẽo kiếm ý, hướng phía tứ phương đỉnh núi mãnh liệt mà đi. Như vậy thanh thế, vô cùng dọa người. Trên đỉnh núi đám người, sắc mặt lập tức trở nên khá khó xử nhìn, cái này thiên thần đan cảnh vương giả yêu thú, thực sự có chút để cho người ta nhức đầu. Đừng nói là đại thần đan nhân tài kiệt xuất, liền xem như thiên thần đan đỉnh cấp yêu nghiệt, chỉ sợ cũng khó mà cùng tranh phong. Ha ha, chỉ là một đầu tiểu xà, cũng dám lấy rồng tự xưng, ta nhìn ngươi là thích ăn đòn. Mọi người ở đây thần sắc sợ hai thời điểm, Hạ Hầu Yến lạnh lùng cười một tiếng, trong mắt lóe lên xóa băng lãnh hàn mang. Chư vị, chắc hẳn các ngươi đã nhìn ra, cái này thập phẩm kiếm linh châu ngay tại kẻ này trong cái này. Trước đó chúng ta ít nhiều có chút hiểu lầm, bất quá nếu là không làm thì nó, ai cũng đừng nghĩ đạt được thập phẩm kiếm linh châu, thậm chí cựu phẩm kiếm linh châu đều lấy không được. Cho nên ta đề nghị, mọi người cùng nhau liên thủ, trước diệt cái này tiểu xà như thế nào? Hạ Hầu Yến ánh mắt quét về phía các phương nhân tài kiệt xuất, rất có phong độ cười nói. Hắn cùng Hoàng Nham Thành đều rất rõ ràng, cái này Tử Long Mãng thực lực cực kỳ đáng sợ, cho dù hai người bọn họ liên thủ cũng chưa chắc có thể tùy tiện cầm xuống, thậm chí sẽ tổn thất to lớn, được không bù mất. Không có liên thủ, hợp chúng nhân chi lực mới có thể lấy ra thập phẩm kiếm linh châu. Ta không có ý kiến, điều nhỏ tiểu xà thôi, còn chưa tới phiên nó tùy tiện. Một thân một mình chiếm cứ một cái ngọn núi Khương Thành, mặt không thay đổi nói. Trần Mộ Kỳ thật đang có ý này. Trần gia thủ lĩnh hỏa lực tập trung, mặt lộ vẻ ý cười, có chút nhẹ nhõm nói. Diệp cô nương đâu? Hạ Hầu Yến xông Diệp Tử Vân vị trí, có chút ngoạn vị cười nói. Diệp Tử Vân thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, ta nghe Lâm công tử. Lâm Vân hơi có vẻ kinh ngạc, nữ nhân này thật đúng là lợi hại a, hai ngày trước sự tình, liền xem như hoàn toàn không có phát sinh. Nàng tiểu nói này, cưỡng ép đem mình cùng nàng cột vào cùng một chỗ, Lâm Vân còn không tiện mở miệng giải thích. Hạ Hầu Yến sắc mặt có chút cứng ngắc, ngượng ngùng cười cười, nói: "Lâm công tử, có gì cao kiến? Nếu là không liên thủ, có thể sớm nói, bất quá cái này thập phẩm kiếm linh châu ngươi cũng liền đừng cãi cọ. Bất quá giết cái này Tử Long Mãng, thập phẩm linh châu phân chia như thế nào?" Lâm Vân nhìn đối phương mắt, thản nhiên nói: "Tự nhiên là đều bằng bản sự." Hạ Hầu Yến bình tĩnh lúng dung cười, lộ ra thâm tàng bất lộ: "Ta không có ý kiến." Lâm Vân nói: "Các ngươi nói nhảm thật đúng là nhiều." Ngay tại mấy người nhanh chóng trò chuyện thời khắc, một mình đứng ở trên ngọn núi Khương Thành, hóa thành một vòng điện quang vọt thẳng giết tới. Tại Tử Long Mãng muốn nổi giận lúc, hắn xuất thủ trước, sớm nổi lên. Một thanh lóe ra hắc quang trường kiếm, bị cầm thật chặt, chớp mắt liền rơi vào Tử Long Mãng phía trên, sau đó một kiếm chém vào xuống tới. Ầm ầm. Trường kiếm màu đen bên trong lạc ấn mấy trăm đạo thánh văn bị đồng thời thôi động, trên thân bảng bạc kiếm uy trong nháy mắt ầm vang bạo khởi, lang liệt kiếm quang lóe lên liền biến mất. Keng. Âm vang thanh âm không ngừng, tia lửa tung tóe. Tử Long Mãng quát lên một tiếng lớn, trong tay hai đạo dài đến mấy chục trượng xiển xích, liền tách ra lang liệt hàn quang nên đón tiếp lấy. Giống. Cùng lúc đó, Tử Long Mãng trong miệng phun ra một đạo huyết sắc ma quang, quang mang bên trong ẩn chứa hôi thối nọc độc, trực tiếp bao phủ lại Khương Thành chỗ vùng không gian kia. Từ từ, trong hư không có âm thanh sắc nhọn chói tai vang lên, quỷ dị vô cùng sự tình phát sinh, tại cái này ma quang phía dưới Khương Thành kiếm thế cũng bắt đầu bị hủ thực. Từng đợt màu đen xương độc trong hư không khuyết tán ra tới. Khương Thành trên người kiếm thế, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng thu nhỏ, mắt thấy là phải bị ma quang nọc độc bao phủ. Thời điểm then chốt, Khương Thành thân ở giữa không trung, một cô thuộc về hai sao thiên thần đan tôn giả kinh khủng uy áp ở trên người hắn bộc phát. Ầm. Trận trận trong tiếng nổ, độc kia dịch bị cô uy áp này ngạnh sinh sinh ép thành hư vô. Động thủ. Những người khác thấy thế, không đang trêu chọc Lưu Nguyên Địa, từng cái lách mình mà lên, tuần tự tướng tinh tướng tế ra hướng phía Tử Long Mãng giết tới. Các ngươi thu thập phổ thông kiếm linh châu liền tốt, cựu phẩm kiếm linh châu ta nghĩ một chút biện pháp. Lâm Vân nhìn qua cảnh này, nhẹ nói: "Cựu phẩm kiếm linh châu giá trị không thể so với thập phẩm kiếm linh châu thấp nhiều ít, những cái kia thánh cổ thế gia tuyệt sẽ không tùy tiện dừng tay. Nếu là có thể, ai không muốn đem cái này 6 cái cựu phẩm kiếm linh châu tất cả đều đem tới tay." Hai người nhẹ gật đầu, đối với cái này không có dị nghị, cửa này hai người hàng đầu mục đích vẫn là trước đem thánh giả chọn đồ tư cách cầm tới. Siêu. Lâm Vân cũng không chần chờ, thân hình thoáng khẽ động, liền hướng phía Tử Long Mãng giết tới. Những người khác tại động thủ, hắn ở bên cạnh xem kịch cũng không quá phù hợp, tương đối dễ dàng gây nên chúng nộ. Chủ yếu nhất là, cái này Tử Long Mãng xác thực rất khó đối phó, chính Lâm Vân đơn độc đụng tới, cũng là đại phiền toái. Lâm Vân tới. Diệp Thanh tại Diệp Tử Vân bên người nhẹ nói. Diệp Tử Vân quay đầu mắt nhìn, trong đôi mắt đẹp lập tức hiện lên xóa dị sắc, lăng không mà tới Lâm Vân. Trên thân tràn ngập bảng bạc tinh nguyên, trong cơ thể hắn tinh nguyên nhiều đến để cho người ta kinh ngạc tình trạng, thậm chí đều có chút không bị khống chế tràn ra tới. Đây là muốn tấn thăng đại thần đan tôn giả sao? Diệp Tử Vân trong lòng kinh ngạc, đây cũng quá nhanh điểm, bất quá mới 3 ngày thời gian thôi. Tinh quang phun trào, kiếm mang lấp lánh. Lâm Vân tại đông đảo vây công Tử Long Mãng trong đám người, một cái lắc mình, trực tiếp xen kẽ đi vào, một quyền đánh vào Tử Long Mãng trên thân. Bành! Tiếng vang trầm nặng bên trong, Lâm Vân cảm giác năm đấm bên trong phản chấn trở về một cỗ cực lớn lực lượng. Kia lân giáp màu tím đơn giản có thể so với thánh khí đáng sợ, một quyền này xuống dưới ngay cả vết thương nhẹ đều xa xa không tính là quá cứng đi. Lâm Vân nhíu mày, cảm giác cái này Long Mãng nhục thân so với hắn Thương Long Thánh Thiên chiến thể còn mạnh không tốt, thậm chí so tần thường Kim Long luyện thể thần quyết đều muốn kinh khủng. Đương nhiên, cũng liền Lâm Vân sẽ như vậy suy nghĩ. Người bình thường tư duy bên trong, yêu thú ưu thế lớn nhất chính là nhục thân cùng huyết mạch, không có ai sẽ ngốc đến cùng yêu thú so nhục thân. Nhân tộc võ giả chủ yếu mạnh tại ngộ tính, cùng võ đạo truyền thừa bên trong. Tỷ như cái này Tử Long Mãng bản thân có bàng bạc kiếm ý, đổi lại ở đây bất kỳ người nào đều có thể tùy tiện quét sạch tứ phương. Tử Long Mãng đối cái này bàng bạc kiếm ý lợi dụng, liền lộ ra tương đối thô ráp, lại kiếm ý kia rõ ràng không có trải qua đặc thù tinh luyện. Ầm ầm. Tại Lâm Vân gia nhập hỗn chiến về sau, toàn bộ Hoang Sơn kiếm chủng đều lộ ra vô cùng hỗn loạn lên, những người khác thừa cơ đục nước béo cỏ, điên cuồng thu thập tản mát kiếm linh châu. Ngoại vi kiếm khách, tại riêng phần mình kịch đấu, tự giết lẫn nhau, tại loạn chiến bên trong tranh thủ kiếm linh châu. Mà bên trong vòng kiếm khách, ngược lại tại liên thủ vây quét yêu thú, một trong một ngoài, hoàn toàn là hai cái tương phản cục diện. Liên tục mấy lần oanh kích về sau, Lâm Vân thở sâu, lặng yên lui lại, trong mắt ánh mắt như có điều suy nghĩ. Bị hơn 10 người vây đánh Tử Long Mãng, đến dưới mắt vẫn như cũ sinh long hỏa hổ, nhìn như náo nhiệt chẳng diện, kỳ thật nửa điểm đều không có thương tổn đến Tử Long Mãng. Cho tới bây giờ, nó đừng nói thụ thương, thậm chí ngay cả một hạt lân phiến đều không có rơi xuống. Hạ Hầu huynh, cái này tiểu xà còn giống như thật có điểm long tộc huyết mạch. Tối thiểu cái này lân phiến đủ để miễn cưỡng so sánh vậy rồng. Hỏa lực tập trung nhìn về phía Hạ Hầu Yến, một bên giao thủ, một bên cảm thán nói: "Nó cái này lân phiến trải qua kiếm y mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm rèn luyện, xác thực không đơn giản. Không phá tan lân phiến, rất khó chân chính làm bị thương hắn." Hạ Hầu Yến nhẹ nói. Hỏa Lực tập trung cười cười, nói: "Cũng không tới khoa trương như vậy tình trạng, cái này lân giáp chính nó không có hoàn toàn luyện hóa, chưa nói tới vô địch tồn tại. Nếu là Hạ Hầu huynh nguyện ý, chắc hẳn vẫn là có thể nhẹ nhõm phá vỡ." "Lão hồ ly." Hạ Hầu Yến nhìn hắn một cái, không có nói tiếp. Đối phương ám chỉ mình có thần tiêu kiếm ý mà không cần, nhưng trên thực tế đám gia hỏa này, cái nào không phải nhân tinh. Muốn phá vỡ Tử Long Mãng lân giáp, có là biện pháp. Nhưng chân chính phiền phức là, cái này Tử Long Mãng tuy nói có chút linh trí, cuối cùng vẫn là yêu thú. Nếu ai chân chính thương tổn tới nó, khẳng định sẽ bị chằm chằm đến rất thảm, trước khi chết đều sẽ kéo ngươi đệm lưng, hắn mới sẽ không mắc lừa. Ta đến là có cái biện pháp. Một mực trầm mặc Hoàng gia lão đại, cười cười, sau đó bờ môi nhúc nhích, âm thầm cho hai người truyền âm. Nửa ngày, Hạ Hầu Yến cùng Hỏa Lực tập trung sắc mặt biến hóa, đều rất có thâm ý mắt nhìn người này. Gia hỏa này quả nhiên không phải vật gì tốt, khó trách thanh danh kém như vậy, thật độc. Bất quá hắn biện pháp này, còn giống như thật có thể. Lâm Vân ánh mắt tùy ý nhìn lướt qua, tại Hạ Hầu Yến cùng Trần gia vị trí, có một cỗ mịt mở khí tức ngay tại chậm rãi nhúc nhích. Hắn bất động thanh sắc, làm bộ không phát hiện chút gì, nhưng âm thầm một mực chăm chú nhìn. Quả nhiên, chó cuối cùng không đổi được đức cức. Liên đoán được đám người này sẽ không thành thành thật thật chém giết Tử Long Mãng, không phải chỉnh ra chút yêu thiêu thần tới. Đã như vậy, kia mọi người liền đều đừng đùa đi. Lâm Vân thân hình lóe lên, trực tiếp từ bỏ Tử Long Mãng, hướng trong hư không sáu cái cựu phẩm kiếm linh châu vào tới. Cựu phẩm kiếm linh châu, xem như Hạ Hầu Yến bọn người liên thủ một cái ăn ý. Không có chém giết Tử Long Mãng trước, tất cả mọi người bất động, nếu không một khi ai động, riêng phần mình đều sẽ dấy lên lòng tham, liên minh cơ sở trong nháy mắt liền không tồn tại. Dù sao cũng là cựu phẩm kiếm linh châu, lấy thêm mấy quả thậm chí có thể cùng thập phẩm kiếm linh châu thoáng so sánh. Ai trong lòng không có điểm ý nghĩ? Hạ Hầu Yến trong mắt hàn mang lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, "Động thủ, cùng ta chơi, ta hôm nay liền đùa chơi chết ngươi." Chương 1391, Lâm Vân kiếm đạo, cầu đề cử cầu cất giữ. Tại Lâm Vân phóng tới cựu phẩm kiếm linh châu sát na, Hạ Hầu Yến bọn người rốt cục hành động. Hắn dẫn đầu làm khó dễ, trên thân đột nhiên bộc phát ra viễn siêu khương thành cùng Diệp Tử Vân khí thế. Một cỗ kiếm ý ở trên người hắn giống như hỏa diễm cháy hừng hực, ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền biến thành kim sắc, phóng xuất ra chói lóa mắt quang hoa. Một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng uy áp trên người Hạ Hầu Yến bạo khởi, kiếm ý của hắn như có thần tại, như tại vân tiêu, hóa thành lấp kín dù ai cũng không cách nào không nhìn trời. Thần tiêu kiếm ý, Khương Thành cùng Diệp Tử Vân hai người trong mắt đều hiện lên xóa dị sắc, đồng thời trong lòng âm thầm kinh ngạc không thôi. Cái này Hạ Hầu Yến rốt cục muốn xuất ra át chủ bài, chăm chú đối đãi sao? Dưới mắt bọn hắn mấy nhà liên thủ, hơn 10 người vây đánh Tử Long Mãng, nhưng trên thực tế ai nấy đều thấy được, bọn hắn những này thần đan trên bảng yêu nghiệt, tất cả cũng không có chân chính hiện ra đòn sát thủ. Xuất công không xuất lực, mọi người trong lòng đều mỗi người có tâm tư riêng, đều biết chém giết Tử Long Mãng trả ra đại giới rất lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ được không bù mất, thậm chí nỗ lực giá cao thảm trọng. Tử Long Mãng nhìn như chật vật, trên thực tế càng dài càng mãnh, sinh long hoạt hổ một điểm tổn thương đều không có thụ. Hạ Hầu Yến hoành không mà tới, hắn toàn bộ thân thể đều hóa thành một đạo kim sắc quang mang, trong hư không lôi ra một đạo ngang qua nam bắc trường hồng. Đợi đến hắn một kiếm đâm trúng Tử Long Mãng lúc, tạch tạch tạch, Tử Long Mãng trên người vảy rồng lập tức liên miên rơi xuống. Phốc thử, có máu tươi vẩy ra mà ra, Tử Long Mãng thân hình cao lớn, dần dần lay động. Nó phát ra gầm thét, mãng xà đầu lâu lộ ra cực độ dữ tợn bộ dáng, thê lương quát, "Hỗn trướng, ngươi dám làm bị thương bản long." Nó giận dữ không thôi, trong nháy mắt rớt xuống những người khác, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Hầu Yến. Bất quá một đầu tiểu xà thôi. Hạ Hầu Yến nhếch miệng lên tia cười lạnh, sau đó lách mình tối lui. Muốn chết. Tử Long Mãng triệt để nổi giận, hóa thành một đạo tử sắc cái bóng, trực tiếp truy kích tới. Cùng lúc đó, nó trong tay hai đạo xiềng xích, trong lúc đó bước lên thiêu đốt lên nọc độc hỏa diễm, hướng phía Hạ Hầu Yến quan tới. Hạ Hầu Yến lạnh lùng cười một tiếng, kiếm trong tay quang mang đại tác, tại lui ra phía sau bên trong ung dung không vội đem xiềng xích gậy trở về. Lắc lư. Nặng nghề xiềng xích, trong hư không phát ra tiếng vang, giống như núi cao chấn động, hư không xuất hiện một đạo tiếp lấy một đạo gợn sóng. Giết. Hoàng gia bốn huynh đệ cùng hỏa lực tập trung, trực tiếp vọt tới, thiếp thân tới gần Tử Long Mãng. Thế tinh tướng. Hoàng Nham Thành quát lạnh một tiếng, siêu siêu siêu, một vài bức tranh tại mấy người sau lưng tuần tự triển khai. Ầm ầm, nhất thời thuộc về Thiên Thần Đan tôn giả uy áp, tại mấy người kia trên thân điên cuồng tăng vọt, giờ khắc này bọn hắn cơ hồ xuất tấn át chủ bài, không giữ lại chút nào. Ngắn trong nháy mắt bên trong, liền đánh đến Tử Long Mãng có chút chật vật, không phát không được lên điên cuồng chi cực thế công. Chuyện gì xảy ra? Diệp Tử Vân không có gấp tiến lên, ánh mắt lấp lóe, kinh nghi bất định. Có điểm gì là lạ a? Diệp Thanh tại bên cạnh nàng nói, Tử Long Mãng hoàn toàn bị bọn hắn kéo qua đi, bất quá bọn hắn lớn như vậy trường cờ chống động thủ, thật nghị thông suốt sao? Như thế tốt lắm. Một thân một mình Khương Thành, đối với cái này ngược lại là vui lòng chi cực. Coi như hắn cũng muốn tế ra toàn lực, chuẩn bị nhanh chóng chém giết Tử Long Mãng lúc, lại bị Hoàng gia lão tam ngăn lại. Ngươi muốn làm gì? Khương Thành lạnh lùng nhìn về phía đối phương, hắn cũng không có đem cái này Hoàng Khôi quá để vào mắt, bọn hắn bốn huynh đệ liên thủ, Khương Thành cũng một điểm không sợ. Hắc hắc. Hoàng Khôi cười không nói. Hết thảy nói rất dài dòng, trên thực tế tại trong điện quang hỏa thạch, Lâm Vân ở chỗ này khe hở, trực tiếp thu hoạch hai cái cựu phẩm kiếm linh châu. Nhưng tại lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Đem Hạ Tử Long Mãng kéo qua đi Hạ Hầu Yến bọn người, đột nhiên thả ra một lỗ hổng, kia Tử Long Mãng thấy thế không có suy nghĩ nhiều lập tức phá vây ra ngoài. Nó sớm đã không còn trước đó càn rỡ, biết đám người này thủ lĩnh, từng cái nội tình thâm hậu, thực lực kinh khủng dọa người. Một chọi một con tốt, liên thủ phía dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy đột phá khẩu xuất hiện, lập tức liền cấp nhãn, hoàn toàn không có suy nghĩ nhiều vọt thẳng giết tới. Không được. Diệp Tử Vân trong mắt lóe lên xóa dị sắc, trong nháy mắt biết Hạ Hầu Yến có chủ ý gì. Thật vừa đúng lúc, cái này Tử Long Mãng phương hướng đột phá, vừa vận chính là Diệp Tử Lăng cùng Triệu Nham vị trí. Hai bọn họ không có trộn rộn vây công Tử Long Mãng, hôn chiến bắt đầu, liền tập trung tinh thần thu thập kiếm linh châu. Giống. Còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy kia Tử Long Mãng bay nhào mà tới, toàn thân trên dưới ma quang phun trào. Một đôi huyết diễm mắt rắn, long lanh trướng mắt vô cùng kiếm quang, hung thần ác sát, điên cuồng chi cực. Lan đi. Tử Long Mãng giờ phút này táo bạo vô cùng, nó bị Hạ Hầu Yến lấy thần tiêu kiếm ý phá vỡ lỗ hổng, máu tươi vẫn như cũ phun trào đến không thôi. Những người khác mặc dù không có phá vỡ vảy rồng, nhưng lực đạo lại xuyên thấu qua vào, để nó toàn thân trên dưới đều đau từng cơn không thôi. Bực này tình huống dưới, nó cực kỳ táo bạo, ngăn tại trước mặt nó người lập tức liền gặp tai vạn. Mà còn toàn không có phản ứng thời gian, bởi vì thực lực chênh lệch nhiều lắm, một cái thiên thần đan vương giả yêu thú, một cái đại thần đan chi cảnh. Cho dù thiên phú dị bẩm, cũng không thể lại là đối thủ. Về phần Diệp Tử Lăng cùng Triệu Nham, kia liền càng vì chật vật, hai người đều mới tiểu thần đan chi cảnh. Nếu là đối đầu bình thường đại thần đan nhân tài kết xuất, đủ để vượt cảnh giới sát phạt, có thể đối bên trên thiên thần đan vẫn có chút cật lực. Oeng. Tử Long Mãng đầu tiên là há mồm phun một cái, phô thiên cái địa ma quang hòa với nọc độc, tại chỗ liền đem Diệp Tử Lăng cùng Triệu Nham, còn có cái phương hướng này, những người khác tất cả đều vây ở trong đó. Cùng lúc đó, thân thể của nó xông ngang mà đi, đây đều là sâu kiến thôi. Nó căn bản là chưa để vào mắt, liền trực tiếp mạnh mẽ đâm tới, không chết cũng phải tàn, không ai chống đỡ được nó. Lâm Vân Oái nhìn xem xét, thần sắc cũng không có quá đại biến hóa. Hạ Hầu Yến, ngươi quá vô sỉ đi. Khương Thành nhìn đến cảnh này, trong mắt lóe lên xóa hàn mang, rõ ràng nói xong cùng một chỗ liên thủ. Nhưng phía sau lại sử xuất loại thủ đoạn này, đối với hắn tới nói, cái này hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Đây là Hoàng Nham Thành nghĩ kế sách, không liên quan gì đến ta, huống chi, đối ngươi mà nói lại không tổn thất gì. Ngươi chỉ cần nhìn cho thật kỹ, nhìn xem chúng ta Táng Hoa công tử, như thế nào đại chiến Tử Long Mãng là được rồi. Hạ Hầu Yến lạnh nhạt tự nhiên, cực kỳ dễ dàng. Soạn. Ngay tại hai người nhanh chóng trò chuyện lúc, thiên khung ở giữa có thần chỉ riêng như ngày, một đôi cánh chim màu vàng kim, đột nhiên triển khai. Kia là Kim Ô Thánh Dực, triển khai về sau dài đến 20 trượng, đường cánh xuất hiện sát na, che khuất tất cả quan mang, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao dừng lại trong tay động tác, đem ánh mắt không tự chủ được quay đầu sang. Ai cũng biết, đây là Hạ Hầu Yến đám người dương ưu. Để Lâm Vân tại thi cứu quá trình bên trong, đơn độc đối đầu Tử Long Mãng, sau đó lại ngư ông đắc lợi. Cùng Hạ Hầu Yến mà nói, không chỉ có thể báo trước đó thủ, nói không chừng còn có cơ hội đem hạt bồ đề cùng nhau cướp tới, có thể nói một công ba việc. Dạng này cũng được. Quá hèn hạ. Hạ Hầu Yến không phải kiếm đạo đệ nhất nhân sao? Hắn thực lực rõ ràng có thể a, tiên thiên kiếm thể tiên thiên kiếm tâm, mạnh vô địch tồn tại. Đồ hỗn trướng. Trên đạo đài Công Tôn Viêm khí bạo tạc, trực tiếp chửi ầm lên, nói, cái này cậu nương dưỡng đồ vật. Có thể đồng thời ở giữa, trong mắt của hắn thần sắc vô cùng nóng nảy, hắn rất lo lắng Triệu Nham an nguy. Ánh mắt mọi người trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Vân, muốn nhìn hắn đến cùng sẽ có cỡ nào cử động, một khi lựa chọn cứu Triệu Nham cùng Diệp Tử Lăng, hắn cơ hồ chẳng khác nào từ bỏ thập phẩm kiếm linh châu, thậm chí có khả năng bị trực tiếp đào thải, không cách nào tham dự thánh giả chọn đồ. Nhưng Công Tôn Viêm rất rõ ràng, lấy Lâm Vân tính tình, hắn khẳng định sẽ cứu. Quả nhiên, Lâm Vân triển khai Kim Ô Thánh Dực sát na, giống như là nhảy cầu hướng xuống cắm xuống đi. Siêu. Hắn như mũi tên rời cùng, lôi cuốn lấy mặt trời chi quang, đâm rách hư không, tốc độ nhanh đến giống như xúc địa thành thốn, đi thẳng tới Diệp Tử Lăng cùng Triệu Nham vị trí. Bình một tiếng, chờ đến hắn hai cánh lại lần nữa triển khai, một cô nóng dực khí lãng ẩn chứa kiếm thế, quần quần mà đi. Phanh phanh phanh. Tràn ngập ở chỗ này khắp thiên độc dịch, lập tức bị đánh tan, nhưng ma quang nọc độc vừa mới đánh sơ xác, kia thân thể đạt tới mấy trượng Tử Long Mãng liền đánh sâu vào tới. Lan đi, đừng cản bản long đường. Tử Long Mãng rất táo bạo, trong mắt ánh mắt bên nghệ, kiếm quang chói mắt. Lâm sư đệ. Không đợi Diệp Tử Lăng cùng Triệu Nham giật mình tỉnh lại, Lâm Vân bản chân tại hư không một điểm, trực tiếp đón nhận Tử Long Mãng. Nhật Nguyệt Thần Quyền, Thần Long Nhật Nguyệt Đỉnh. Lâm Vân phát ra gào thét, lấy thân là đỉnh, câu thông Nhật Nguyệt, là cấn Long Văn, đấm ra một quyền lập tức diễn hóa thành một tôn cuồng bạo chi cực Long Đỉnh. Bành. Nổ vang rung trời bên trong, Lâm Vân cái này dẫn ra 3800 đạo tử kim Long Văn một kích toàn lực, trong khoảnh khắc liền đem Tử Long Mãng đánh bay mấy chục mét. Xoạt xoạt xoạt. Trong hư không, Lâm Vân lui lại ba bước, tùy ý lắc lắc tay phải. Gia hỏa này vậy rồng giáp là thật cứng rắn, không cần thần tiêu kiếm ý căn bản khó mà phá mất, nhìn thật kỹ, ngoại trừ ban đầu Hạ Hầu Yến đâm ra tới vết thương bên ngoài, cái này Tử Long Mãng một điểm ngoại thương đều không có. Cho dù là thần tiêu kiếm ý, cũng chưa chân chính chém vỡ vậy rồng giáp, chỉ là lấy kiếm ý chấn khai trong đó khe hở. Để vậy rồng bong ra, vậy rồng bản thân cũng không xuất hiện khe hở, lộ ra chân chính ra thịt sau mới thương tổn tới kẻ này. Các ngươi đi trước thu thập kiếm linh châu, không cần phải để ý đến ta, ta bồi cái này tiểu xả chơi đùa. Lâm Vân xông chạy tới Diệp Tử Lăng cùng Triệu Nham, nhẹ giọng cười nói: "Chúng ta đi thôi, ta cảm giác tranh không được đâu." Triệu Nham nghĩ nghĩ, vẫn là nói ra ý nghĩ trong lòng. Trên thực tế, hai bọn họ cũng biết, bây giờ tu vi quá thấp, cùng đám người này đấu quá bị thua thiệt, cũng không phải sợ, luôn ra sức Lâm Vân thêm phiền phức, tính cái gì sự tình. Hai bọn họ chính mình cũng chịu không được, trước đó bị Hạ Hầu Yến tính toán một lần, bây giờ lại bị tính kế một lần. Sớm đã hận đến nghiến răng nghiến lợi, đã hận Hạ Hầu Yến, cũng hận trước mắt mình thực lực quá yếu. Ta nói, hai người cũng như thế làm tiêu sao? Lâm Vân cười cười, nói khẽ, kỳ thật ta một mực thừa hành một câu, đây là kiếm của ta đạo, cũng là ta hướng kiếm chi tâm cũng chờ đợi đồ vật. Lời gì? Triệu Nham cùng Diệp Tử Lăng đều nghe vậy khẽ giật mình, rõ ràng không quá lý giải. hôm nay ta không phụ quân, ngày khác chư quân định không phụ ta, nếu như thế, ta cái này hướng kiếm chi tâm, lại có gì do dự. Lâm Vân thần sắc thản nhiên, cười rất trực tiếp. Nói xong, không đợi hắn hai người cự tuyệt, đưa tay nhẹ nhàng đẩy, trực tiếp đem hai người đẩy ra. Bởi vì kia tiểu xà, tức hồn hển lại giết qua tới, tựa hồ tiếp cận hắn. Ta không phụ quân, quân không phụ ta. Triệu Nham cùng Diệp Tử Lăng, thần sắc đều có chút cứng đờ, đây chính là Lâm Vân kiếm đạo sao? Uy, đại đế tỉnh ngủ không có, ngươi ngủ tiếp xuống dưới, ta về sau nhưng lười nhác gọi ngươi. Lâm Vân trực tiếp truyền âm, đem trong ngủ say nhỏ Băng Phượng làm tỉnh lại. Ô, làm gì đâu, bản đế ngủ chính vui vẻ đâu. Nhỏ Băng Phượng rủi rủi con mắt, mơ mơ màng màng nói, có chơi vui. Cái gì tốt chơi? Nhỏ Băng Phượng con mắt lập tức liền sáng lên. Lâm Vân cười cười, tùy ý mắt nhìn đánh tới Tử Long Mãng, nói, đợi chút nữa đem tiểu tặc Miêu thả ra đi, mấy người kia đã muốn chơi, ta liền bồi bọn hắn hảo hảo chơi đùa. Hắn là thật rất chờ mong, luyện hóa thôn phệ thánh văn, nắm giữ Thiên Khôi Ma Côn, bây giờ tu vi sớm đã tăng vọt đến Thiên Thần Đan chi cảnh tiểu tặc Miêu. Hóa thân thái cổ long viên về sau, đến tột cùng sẽ mạnh đến mức nào? Đã muốn ổn nào, vậy hôm nay liền náo cái long trời lở đất, xem ai cười đến cuối cùng. Đại Hà chi thủy thiên thượng lai, cầu đề cử cầu cất giữ. Ai cản ta thì phải chết. Ngay tại Lâm Vân cùng Tiểu Băng Phượng nhanh chóng truyền âm thời khắc, bị Lâm Vân đánh bay ra ngoài Tử Long Mãng, triệt để bạo tẩu. Nhiều người liên thủ, khi dễ hắn thì cũng thôi đi. Một cái đại thần đan chi cảnh đều không có bỏ sát, lại dám cản con đường của hắn, hắn hiển nhiên không có cách nào nhịn được. Trọng yếu nhất chính là, gia hỏa này còn đụng bay nó, trong nháy mắt liền bạo nộ rồi. Nó trong tay dài đến mấy chục trượng xiềng xích, lập tức liền dâng lên hôn tạp nọc độc ánh lửa, hướng phía Lâm Vân quần quần mà đi. Xuy suy, hai đầu nhanh chóng rảo sát tới, trong hư không tạo nên một tia gợn sóng, những nơi đi qua, không khí nhao nhao bạo tạc. Lâm Vân không cùng liều mạng, thi triển từng ngày thần quyết thần đan quyển, hắn kim ô cánh chim lôi cuốn lấy đại nhật lực lượng, mang theo hắn trong hư không, đang chuyển Nazi, trên dưới bay tứ tung. Xiêu xiêu xiêu, thân ảnh của hắn lập tức như thuấn di, trong hư không không ngừng lóe lên. Oanh, mỗi một lần thân ảnh lấp lóe, đều có huy hoàng chi quang, chiếu sáng cả Hoàng Sơn kiếm chủng. Tại quang mang lấp lóe khoảng cách, thì tạo thành đáng sợ đen nhánh, trong lúc nhất thời hắc ám cùng quang minh vừa đi vừa về biến ảo, chiếu người có chút mở ra không nói. Quang mang kia, quá mức chói mắt. Chạy đi được sao? Tử Long Mãng huyết hồng sắc quang mang, càng thêm âm lãnh, nó điên cuồng thôi động trong tay xiềng xích. Thân hình hắn bùng lên không ngừng, hóa thành nhân hình tốc độ nó thế mà không thể so với Lâm Vân chậm hơn bao nhiêu. Lại hắn xiềng xích lôi cuốn lấy độc hỏa, đem hư không quấy giống như vũng bùn, để cho người ta hãm sâu trong đó tốc độ lớn bị hạn chế. Cùng lúc, nó đem thuộc về Thiên Thần Đan cảnh vương giả yêu sát đều phóng thích ra ngoài. Ầm ầm. Giữa thiên địa, khắp nơi đều là Tử Long Mãng đáng sợ uy áp, ép người hoàn toàn không thở nổi. Ở vào loại kia hoàn cảnh bên trong, liền xem như ngang nhau cảnh giới Thiên Thần Đan nhân tài kiệt xuất, chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ quá lâu. Gia hỏa này có chút năng lực a, Tử Long Mãng đến bây giờ đều không có làm bị thương hắn. Hoàng Nham thành híp mắt, nhíu mày, đây cũng không phải là điểm tốt gì. Hắn muốn nhìn chính là Lâm Vân bị Tử Long Mãng hung hăng chà đạp, sau đó lại đánh đến tinh bì lử tận, tốt nhất cùng Tử Long Mãng cùng một chỗ song song chết. Như thế mới có thể chân chính tiết trong lòng hắn mối hận. Chờ lấy nhìn đi, hắn thân pháp này cũng nhanh đến cực hạn. Hạ Hầu Hiến thần sắc không thay đổi, một bước đều ở trong lòng bàn tay thần sắc. Hỏa lực tập trung cũng là bình chân như vậy, nhẹ giọng cười nói, "Độc thân, liền muốn đối mặt Tử Long Mãng, nhưng không có dễ dàng như vậy." Cách đó không xa Khương Thành, sắc mặt biến đổi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía hỏa lực tập trung bọn người, trong mắt lóe lên xóa trơ chẹn chi sắc, ánh mắt của hắn lấp lóe, tựa hồ suy nghĩ cái gì. "Muốn xuất thủ sao?" Diệp Thanh nhìn về phía Diệp Tử Vân, nhẹ giọng hỏi. Diệp Tử Vân cười nhạt một tiếng, vẩy vẩy cái trán tóc dài, lười biếng nói, "Còn không phải thời điểm, lại nói, hắn cũng không có cầu ta. Chờ hắn chân chính gặp khó, biết ai mới là hắn người có thể dựa về sau." Ta mới có xuất thủ giá trị. Nói thực ra, Lâm Vân mới vừa xuất thủ cứu Diệp Tử Lăng hình tượng, để nàng mười phần ngoài ý muốn. Ở sâu trong nội tâm, càng là có chút khó chịu. Dưới mắt nhìn thấy Lâm Vân bị Tử Long Mãng vây đánh, không chỉ có không có lo lắng, ngược lại có chút khoái ý. Khoe miệng nàng câu lên xóa ý cười, ánh mắt chằm chằm trên người Lâm Vân, giống như là dò xét con mồi, chờ đợi thích hợp nhất xuất thủ thời cơ. Không sai biệt lắm. Trong hư không, không ngừng né tránh Lâm Vân, rốt cục thăm dò cái này Tử Long Mãng đại khái thực lực. Người bên ngoài xem ra, hắn tại chật vật chạy trốn. Lại không biết Lâm Vân chưa từng đánh không có năm chắc cầm, chưa hề cùng Thiên Thần Đan Vương giả yêu thú giao thủ hắn, sao lại vừa lên đến liền cùng Tử Long Mãng liều mạng? Hắn cuồng về cuồng, nhưng cho tới bây giờ đều không đốc. Vậy thì bồi ngươi hảo hảo chơi đùa đi, nhìn ngươi cái này tiểu xà, từ đâu tới lực lượng tự xưng bản long? Lâm Vân trong con ngươi màu đen, lang lệ phong mang, giống như kiếm quang không ngừng ngưng tụ. Hắn xâm nhiên cười một tiếng, sau một khắc, tại bàn chân tại hư không đột nhiên bạo điểm. Hùng hục. Kim ô cánh chim vỗ, một vòng kim quang giống như sóng nước gợn sóng, trong hư không không ngừng quét tán. Mà gợn sóng trung tâm nhất, Lâm Vân giống như là mặt trời bên trong bắn ra trùng sáng, trong nháy mắt này đi ngược dòng nước, lướt ầm ầm ra. Cái này, đột nhiên lúc nào tới một màn, để trong lòng mọi người run lên, cái này Lâm Vân vậy mà chủ động giết đi qua. Thế là tất cả ánh mắt đều vào lúc này giờ phút này, tất cả đều tụ tập tới. Bành! Nổ vang rung trời bên trong, hung hồn tới cực điểm tinh nguyên, giống như như núi kêu biển gầm bạo khởi. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, Lâm Vân điều động 18 đạo Long Hoàng kiếm khí, quán chú tại quyền mang bên trong, nương tựa theo sức mạnh đáng sợ trực tiếp đánh vào chí mạng trên xiềng xích. Hai cỗ lực lượng trong nháy mắt đụng nhau. Đông. Tại va chạm sát na, một cô mắt trần có thể thấy dư ba điên cuồng càn quấy ra. Phía dưới mộ địa bên trong lập tức vỡ ra từng đạo khe hở, có yên lặng kiếm ý phong bạo gào thét mà đi, làm cho không người nào có thể tưởng tượng một màn xuất hiện. Lâm Vân toàn thân thánh huy tràn ngập, hắn tại cái kia kim sắc trong xương ngủ tồi khô là hủ, một đường cuồng đột tiến mạnh. Tạch tạch tạch. Kia để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, ngay cả Hạ Hầu Yến đều lựa chọn tránh đi xiềng xích, tại Lâm Vân quyền mang phía dưới bị từng khúc đánh nát. Từng đạo mảnh vỡ thiêu đốt lên hỏa diễm, như thiên nữ tán hoa, hướng phía tứ phương vẩy ra mà đi. Tránh ra, tránh mau, tránh mau. Hoang Sơn kiếm chủng những người khác lập tức quá sợ hãi, chỉ sợ bị cái này mảnh vỡ làm bị thương. Ầm, ầm, ầm. Mảnh vỡ trong hư không liên tiếp bạo tạc, dâng lên một vòng tiếp lấy một vòng bụi ánh sáng, toàn bộ dãy núi đều tại đây khắc không ngừng run rẩy lên. Cuối cùng, Lâm Vân tồi khô lạp hủ quyền mang trực tiếp đánh vào Tử Long mãng ngực long lân giáp bên trên. Lâm Vân thân thể hơi chấn động một chút, 3800 đạo tử kim long văn không ngừng lấp lánh, đem đối phương phản chấn tới lực lượng triệt tiêu. Lại là cái này long lân. Lâm Vân tuấn lãng trắng non khuôn mặt, hiện lên xóa vẻ mặt ngưng trọng, cái này một thân long lân thật đúng là đáng sợ, đã so với hắn thương long chiến thể còn phải mạnh hơn rất nhiều. Trong mắt của hắn hiện lên xóa vẻ tham lam, cái này tiểu xà một thân long lân giáp thật đúng là để cho người ta hâm mộ. Bạch. Tử Long mãng phản công tới, nó mất đi xiềng xích tay trái, hẳn là xưng là móng vuốt chuẩn xác hơn một chút. Dù sao sắc bén kia mà bén nhọn chảo nhận, xem chừng rất nhiều thánh binh đều không có kỳ phong lợi. Lâm Vân một quyền oanh kích về sau, liền nhanh chóng hướng về sau thối lui, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ có mấy đạo chảo nhận cách không quét tới. TT. Tử Kim Long Văn bị vạch phá, Lâm Vân trước ngực lộ ra mấy đạo vết máu, có máu tươi vẩy ra mà ra. Nhận lấy cái chết. Tử Long mãng trong mắt màu đỏ ngòm bên trong, hiện lên xóa tàn nhận chi sắc, tay phải cầm xiềng xích đột nhiên lắc một cái. Soạt. Kia xiềng xích trong hư không chuyển động, trong nháy mắt bao phủ lại Lâm Vân, như muốn bao quanh cuốn lấy. Lâm Vân ngay tại thu thập kiếm linh châu Diệp Tử Lăng cùng Triệu Nham, sắc mặt biến hóa, không khỏi la thất thanh. Cái này một khi bị trói ở, Lâm Vân cũng liền tùy ý đối phương làm thịt. Gia hỏa này, chết chắc. Hạ Hầu Yến bọn người nhìn đến cảnh này, trong mắt lập tức hiện lên xóa vẻ băng lãnh, nhất là Hạ Hầu Vân nói thẳng ra. Diệp Tử Vân trong mắt lóe lên xóa dị sắc, nàng kích động, cảm thấy thời cơ xuất thủ nhanh đến. Đối với Lâm Vân, nàng từ đầu đến cuối có loại cao cao tại thượng tâm lý, muốn chinh phục đối phương để cái sau khăng khăng một mực đi theo chính mình. Nói là con mồi, không có chút nào quá đáng. Đối phương liều lĩnh phía dưới, để cho mình ham tại hung hiểm nhất cục diện, dưới mắt không thể nghi ngờ tốt nhất xuất thủ thời cơ. Đáng tiếc, kết quả nhất định khiến cái này người thất vọng. Kiếm. Lâm Vân thần sắc bình tĩnh, gợn sóng không ngừng, đôi mắt như thu thủy thâm thúy, nhẹ giọng thì thầm một câu. Keng. Táng hoa từ hộp kiếm bên trong bắn ra, Lâm Vân đưa tay một nắm, năm ngón tay liền nắm thật chặt bay tới táng hoa kiếm. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía vỏ kiếm, ánh mắt phức tạp. Chén rượu khó nói hết, ai cùng ta chung? Chỉ có táng hoa. Bao nhiêu lần đồng sinh cộng tử kinh lịch, để hắn cùng táng hoa tâm ý tương thông, hắn bi hoan hỉ nhạc, đối phương đều nhất thanh nhị sở. Ông ngong ngong. Táng hoa tại hộp kiếm bên trong không ngừng rung động, nó cảm nhận được Lâm Vân nhiệt huyết cùng hào hùng, vì đó phấn chấn mà khuấy động. Ngươi cũng giống vậy a? Lâm Vân nhếch miệng lên xóa ý cười, chợt nở nụ cười, ngươi cũng giống như ta, đã sớm rất khó chịu đi. Ông ngong ngong. Táng hoa run rẩy càng thêm mãnh liệt, ngay cả vỏ kiếm đều giam không được hắn chiến ý, ầm ầm, dãy núi rung động, biển mây bốc lên, một cỗ kiếm âm tùy theo mà lên, tại mọi người bên tai oanh minh không ngớt. Nếu như thế, như vậy tùy ta giết cái long trời lở đất. Lâm Vân cười một tiếng như yêu, tài trí bất phàm khuôn mặt bên trên lộ ra hoàn mỹ ý cười. Keng. Táng hoa ra khỏi vỏ, Lâm Vân thần tiêu kiếm ý tùy theo phong thích, một cỗ kiếm ý ở trên người hắn phủ diêu mà lên, thần tại vân tiêu, ta kiếm hoa trời. Xoạt xoạt. Nhanh đến để cho người ta hoa mắt kiếm quang, vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng, bao phủ lại Lâm Vân muốn đem cuốn trói lại xiềng xích, bị trực tiếp chặt đứt. Vân Hải vô nhai, Thiên Thủy vân nguyệt, Thiên Tâm tiêu nguyệt, Kiếm khởi vân thâm, Bạch Vân chi thượng, Thiên Tâm du du. Lâm Vân tay cầm táng hoa, chặt đứt xiềng xích sát na, liền gào thét mà đi, cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, Thiên Thủy kiếm pháp bảy đại sát chiêu, tại táng hoa phóng xuất ra một nháy mắt liền cho toàn bộ thi triển ra. Trong chốc lát, đầy trời dị tượng, chồng chất, vô tận kiếm quang, phô thiên cái địa. Khắp nơi đều là Lâm Vân thân ảnh, kiếm quang khắp nơi có thể thấy được, Lâm Vân rõ ràng chỉ có một người. Nhưng lúc này giờ phút này, lại giống như là có thiên quân vạn mã, đủ loại dị tượng đều bị hắn thi triển đến trong truyền thuyết hóa cảnh. Nhìn người trợn mắt hốt hoồm, nghẹn họng nhìn chân trối, vô luận là Hoang Sơn kiếm chủng vẫn là phía ngoài nói trên này, tất cả đều thấy choáng mắt. Ta thiên, đây không phải Thiên Thủy kiếm pháp sao? Nhớ không lầm à, đây là cửa thứ hai khảo hạch kiếm pháp đi, ngắn như vậy thời gian Lâm Vân liền toán sẽ. Đã sớm toán sẽ. Chỉ là gia hỏa này vẫn là quá kinh khủng, thật không thể tưởng tượng, tất cả đều hóa cảnh, mỗi một kiếm đều là hóa cảnh. Ta còn tưởng rằng truyền ngôn là giả đâu. Đạo đài phía trên, những cái kia qua ba cửa hải khảo hạch người, tất cả đều sôi trào lên. Cái này sao có thể? Hỏa lực tập trung trong mắt lóe lên xóa kinh ngạc, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn này. Trước đó Lâm Vân từ đầu đến cuối đều là bị động bị đánh cục diện, nhưng khi hắn rút kiếm về sau, thế cục trong nháy mắt liền lật chuyển. Tử Long mãng ở vào thế yếu, hắn thậm chí đều có chút hoài nghi, chính mình có phải hay không nhìn lầm, một người đơn đả độc đấu, làm sao có thể ngăn chặn Tử Long Mãng? Đây chính là Thiên Thần Đan Vương giả yêu thú, hắn mới tiểu thần đan đỉnh phong thôi. Tạch tạch tạch. Có thể rõ ràng nhìn thấy, Tử Long Mãng trên người long lân bị không ngừng cắt rơi xuống tới. Không bao lâu, trên thân đã mình đầy thương tích, hắn lâm vào trong điên cuồng, không ngừng phản công. Trong hư không tiếng bạo liệt không ngừng, Lâm Vân tàn ảnh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị đánh nát. Nhưng hắn chân thân, dấu ở cái này mênh mông trong kiếm thế, như trong nước chi mây, lại như trong mây chi nguyệt, lại như giữa tháng chi tiên. Quá hoàn mỹ, Thiên Thủy kiếm pháp trong tay hắn, bị diễn dịch đến đăng phong tạo cực, mức không thể tưởng tượng nổi. Hoàn mỹ. Ngoại trừ hoàn mỹ bên ngoài, không có từ thứ hai ngữ có thể hình dung trước mắt Lâm Vân. Tử Long Mãng phát điên, muốn đem Lâm Vân kiếm thế chém vỡ, nhưng Lâm Vân kiếm thế lại như biển mây, không chỉ có chưa nát, ngược lại càng thêm cuồng bạo, trải tầng càng thêm rộng lớn. Đại Hà chi thủy thiên thượng lai, Lâm Vân lại là một kiếm vung vậy mà ra, trong nháy mắt có bảng bạc dị tượng nở rộ, ở trên bầu trời trăng sáng bên trong, đồng thời xuất hiện một bóng người vung vậy ra sáng chói chói mắt kiếm quang. Soạt. Hai đạo nhân ảnh trung điệp, hai đạo kiếm quang tương liên, hai cỗ hào hùng nâng chén đối bính, một đầu nói thế nào hành không xuất thế, vô biên mênh mông, tinh quang chói mắt. Phốc thử. Tử Long Mãng thân thể bị một kiếm xuyên thủng, máu tươi vẩy ra, giống như nước suối, phun ra cao mấy chục trượng. Nó phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một cô đáng sợ ma quang theo nó thể nội thẩm thấu ra, trở nên dọa người vô cùng. Oeng. Rốt cục, nó không chịu nổi, thân thể đang ngọ ngậy bên trong trực tiếp hóa thành nguyên hình. Một đầu dài đến gần trăm trượng Long Mãng, suy sụp tại kiếm trùng bên trong không ngừng du động, nó mình đầy thương tích không ngừng kêu rên. Trong khi cất bước, nó thân thể cao lớn bên trong có một cái bộ vị tách ra quỷ dị ô quang kia điên cuồng thôn phệ lấy tứ phương tĩnh mịch kiếm khí, không ngừng khôi phục thương thế của mình. Kiếm Linh Châu, thập phẩm Kiếm Linh Châu. Trước mắt mọi người sáng lên, lập tức liền phát hiện trong đó huyền bí, thập phẩm Kiếm Linh Châu quả nhiên liền giấu ở Tử Long Mãng thể nội. Chương 1393, thủ đoạn, cầu đề cử cầu cất giữ. Siêu. Trong hư không, mấy đạo bóng người lấp lóe đi qua. Hạ Hầu Hiến, Hoàng gia bốn huynh đệ cùng Trần Binh đồng thời giết tới đây. Bọn hắn ngăn ở Lâm Vân trước mặt, mặt lộ vẻ ý cười, thần sắc nhẹ nhõm. Táng Hoa công tử, quả nhiên ghê gớm, Trần Mỗ kiến thức. Trần Binh xông Lâm Vân cười cười, hai mắt nhắm lại, cười có chút hiền lành. Hạ Hầu Hiến lười biếng nói, "Tốt, Lâm Vân ngươi trước tiên có thể đi nghỉ ngơi, còn lại giao cho chúng ta đến xử lý liền tốt." Bí cảnh bên ngoài, trên đạo đài đám người trong nháy mắt sợ ngây người, ngay sau đó một mảnh xôn xao. "Ông trời của ta, đám người này quá vô sỉ đi. Tử Long Mãng rõ ràng chính là Lâm Vân một người đánh bại a, vừa rồi giao thủ thời điểm không xuất hiện, hiện tại ra kiếm tiện nghi. Cái này Hạ Hầu Hiến, thật thật vô sỉ a, hắn ngay từ đầu đánh chính là chủ ý này. Lâm Vân quá thảm rồi đi, cùng Tử Long Mãng đánh đến ngươi chết ta sống, kết quả sự đáo lâm đầu, lại bị loại người này hái được quả." Đám người lòng đầy căm phẫn, tức giận không thôi. Nếu như nói trước đó, Hạ Hầu Hiến trong lòng mọi người vẫn là hoang cổ vực tuổi trẻ kiếm khách nhân vật thủ lĩnh, Lâm Vân còn cần cố gắng mới có thể cùng hắn tranh phong. Dưới mắt, hắn phong bình triệt để nát, tất cả mọi người bị Lâm Vân phong thái chết phục. "Ta giống như nghe không hiểu chư vị đang nói cái gì, phiền phức lặp lại lần nữa, có thể chứ?" Lâm Vân cầm trong tay Táng Hoa, đồng dạng mặt lộ vẻ ý cười, không mặn không nhạt nhìn về phía những người này. "Lâm Vân, chúng ta nói còn chưa đủ hiểu chưa?" Hoàng Nam Thành cười lạnh nói, "Ý của chúng ta là, ngươi có thể lăn, hiện tại lập tức cũng ngay. Không phải, đưa ngươi cùng cái này tiểu xà cùng một chỗ thu thập." Hạ Hầu Hiến hai tay vây quanh tại ngực, không nói tiếng nào, nhưng trên mặt trào phúng, lại tươi sáng biểu đạt thái độ của hắn. Hắn chính là đang trêu đùa Lâm Vân, vô luận đối phương cùng Tử Long Mãng đều phải thế nào, bên thắng cuối cùng đều vẫn là hắn. "Chơi như thế nào, đều là quân cờ của ta." Hạ Hầu Hiến trong lòng cười lạnh, trong mắt đều là vẻ khinh thường. "Chư vị xác định ta lẻ loi một mình, cho nên liền tốt khi dễ thật sao?" Lâm Vân thản nhiên nói. Hạ Hầu Hiến cười nhạo nói, "Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi muốn thật có minh hiếu, mới Diệp Tử Vân cùng Khương Thành đã sớm ra tay giúp ngươi." "Khương Thành con tốt." Diệp Tử Vân hơi đỏ mặt, bị hắn nói đến có chút xấu hổ. "Lâm Vân, đừng nghe hắn nói, hắn như ba người liên thủ khinh ngươi, ta chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Diệp Tử Vân cũng không biết vì cái gì, phảng phất chột dạ, vội vàng mở miệng cái cỏ. "Vân cô nương hảo ý, ta xin tâm lĩnh, bất quá Lâm Mỗ còn không tới sơn cùng thủy tận một bước này." Lâm Vân mắt sáng lên, đột nhiên liền rơi vào Hoàng Nham Thành trên thân, âm thanh lạnh lùng nói, "Hoàng Nham Thành, ngươi nhanh như vậy liền quên lúc trước lời thề rồi." "Ha ha, ta chỉ nói là không đối phủ Vân Kiếm Tông người xuất thủ, cũng không có nói không đối với ngươi đạo thủ." Hoàng Nham Thành không quan trọng bộ dáng, cười nói, lại nói, "Ta coi như vi phạm với, ngươi lại có thể làm gì được ta? Hẳn là, một mình ngươi vừa muốn đem chúng ta toàn chọn lấy không thành, ha ha, ta thật là không tin." "Vậy ngươi cũng đừng hối hận." Lâm Vân trong mắt hàn mang càng thêm lạnh lẽo, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. "Động thủ." Hạ Hầu Hiến gặp hắn không có chút nào nhượng bộ ý tứ, lười nhắc lại phí miệng lưỡi, lạnh giọng quát. "Giống." Nhưng mấy người vừa muốn động thủ, một tiếng kinh thiên thú giống đột nhiên bạo khởi, có khổng lồ bóng ma trong nháy mắt bao phủ lại mấy người. "Chuyện gì xảy ra?" Hạ Hầu Hiến đám người sắc mặt khẽ biến, có chút kinh nghi bất định, vẻ mặt nghiêm túc. "Oeng." Còn đến không kịp có phản ứng, một đạo sơn phong trực tiếp đè ép tới, lôi cuốn lấy thái cổ hồng hoang lệ khí, trùng điệp rơi xuống. Tiểu Tặc Miêu hóa thân thái cổ long viên, thân cao trăm trượng, một cái thiên khôi ma côn, giống như thần sơn áp đỉnh, đem trời đều cho xuyên phá. "Lui." Mấy người sắc mặt triệt để đại biến, vội vàng tránh ra. "Phốc thử." Hoàng Nham Thành tránh chậm một chút, trực tiếp bị một côn này đánh trúng, khóe miệng lập tức tràn ra xóa vết máu. "Oeng!" Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, lúc này tế ra tinh tướng, một bức tranh ở sau lưng hắn trong nháy mắt triển khai. Kia là một mảnh thiêu đốt lên hỏa diễm đại dương mênh mông, vô tận hỏa diễm ý chí, ở trên người hắn điên cuồng tăng vọt, đạt tới cực kỳ dọa người tình trạng. "Muốn chết!" Hoàng Nham Thành cắn răng gầm thét, một kiếm chém vào mà ra. "Oeng!" Trong chốc lát nửa bầu trời đều bị nhuộm thành hỏa hồng sắc, hóa thành một mảnh trướng mắt biển lửa. Trong mắt mọi người lộ ra vẻ chấn động, đây chính là thần đan trên bảng yêu nghiệt thực lực sao? Tinh tướng tế ra về sau, vậy mà như thế kinh khủng. Hạ Hầu Yến cùng Trần Binh nhìn đến cảnh này, nhẹ nhàng thở ra, hai người liếc nhau, dự định để hoàng gia bốn huynh đệ ngăn chặn cái này ma viên. Hai bọn họ liên thủ đối phó Lâm Vân, đến lúc đó thập phẩm kiếm linh châu, như trước vẫn là vật trong lòng bàn tay. Nhưng quỷ dị vô cùng một màn xuất hiện, kia thái cổ ma viên châu ngực đột nhiên có thánh văn nở rộ, vô tận ma quang càng quái. Nó đột nhiên há miệng, trước ngực thánh văn giống như vô địch động, đem kia phô thiên cái địa hỏa diễm trong nháy mắt hút vào đi vào. Hoàng gia bốn huynh đệ nhìn trợn mắt hốt mồm, trực tiếp liền trợn tròn mắt. Nhất là Hoàng Nham Thành, sắc mặt lập tức liền cứng đờ, bị đối phương như thế một mướt, hắn một kiếm này lập tức liền thấp xuống chí ít hơn phân nửa uy lực. Còn chưa kịp phản ứng, Long Viên nhìn xuống phía dưới, há miệng đột nhiên phun một cái. Một cái biển lửa, dung hợp yêu sát khí, phô thiên cái địa rơi xuống. Cùng lúc, Long Viên động tác không ngừng, nó giống như nhân loại vùng vẫy lên trong tay thiên khôi ma côn. Những nơi đi qua, hư không tạo nên đạo đạo gợn sóng, Hạ Hầu Yến cùng Trần Binh biến sắc, trong nháy mắt liền bị một kích này bức trở về. Nhưng Long Viên lại là không buông tha, bàn chân tại mặt đất hung hăng đập mạnh, theo đuổi không bỏ. Cái này đột nhiên xuất hiện thái cổ Long Viên, để tất cả mọi người nhìn không hiểu thấu, tràn ngập vẻ không hiểu. Lâm Vân thối lui đến một bên, cũng là âm thầm liễu lưới. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, luyện hóa thôn phệ thánh văn về sau, tiểu tặc miêu càng như thế dữ dội, nửa bầu trời khung biển lửa há mồm liên ướt. Siêu. Lâm Vân hai tay mở ra, trở lại hướng phía hóa thành nguyên hình tử long mãng bay đi, tiểu tặc miêu ngăn chặn ba người liền tốt. Hắn hiện tại chỉ cần cầm đạo thập phẩm kiếm linh châu, cũng đủ để cười đến cuối cùng. Siêu. Siêu. Nhưng có hai người, tốc độ không thể so với Lâm Vân chậm, lại là Diệp Tử Vân cùng Khương Thành. Ba người trong hư không, cơ hồ đứng song vai, hướng phía kiếm trùng bên trong du tẩu tử long mãng như thiểm điện đuổi theo. Lâm công tử, hảo thủ đoạn. Diệp Tử Vân tại bên cạnh hắn, trừng mắt nhìn, nhẹ giọng cười nói, không phải đều nghe ta sao? Lâm Vân nhẹ giọng cười nói, người ta ở giữa, vì sao phân lẫn nhau, ta như cầm tới thập phẩm kiếm linh châu, ngươi chỉ cần một câu, Tử Vân khẳng định sẽ đưa cho Lâm công tử. Diệp Tử Vân dung nhan tú mỹ, khí chất tuyệt trần, một cái nhăn mày một nụ cười, đều có vô hạn phong cảnh. Các ngươi chậm rãi chơi đi. Khương Thành ở bên cạnh nghe không rõ nội tình, thần sắc biến ảo, do dự một lát, cuối cùng trực tiếp từ bỏ thập phẩm kiếm linh châu. Thân hình hắn lóe lên, chỉ lên trời khung ở giữa còn thừa lại cựu phẩm kiếm linh châu bay đi, nơi đó Diệp Thanh ngay tại dẫn người càn quét. Diệp Tử Vân cùng Lâm Vân quan hệ trong đó, nhìn qua rất mập mờ, để hắn suy nghĩ không thấu đến cùng là quan hệ như thế nào. Thà rằng như vậy, còn không bằng lùi lại mà cầu việc khác, đem còn lại cựu phẩm kiếm linh châu toàn quét. Vừa vận Hạ Hầu Yến bọn người, cũng đều bị Long Viên kéo lại, nhất là Hoàng Nham Thành bị ngược không nhẹ. Không có người có thể cùng hắn tranh. Hắn rất quả quyết, suy nghĩ ở giữa liền làm ra quyết đoán, phù diêu mà lên. Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa vẻ kinh ngạc, người này hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ, dù sao nhị tinh thiên thần đan thực lực. Thật không nghĩ đến, còn chưa đổi kịp Tử Long Mãng liền trực tiếp chạy, cũng là diệu nhân một cái. Hai người tại bao la vô cùng kiếm trùng bên trong nhanh chóng bay lượn, xuyên thẳng qua tại bảng bạc rộng lớn mà âm u đầy tử khí một cỗ khí lưu bên trong, không ngừng đuổi theo du đãng Tử Long Mãng. Diệp Tử Lăng dành thời gian, điềm đạm đáng yêu mà nói, Lâm công tử, nơi này cũng không có người ngoài. Ngươi làm sao lại không hiểu Tử Vân tâm ý đâu? Ta còn thực sự không hiểu tâm ý của ngươi. Lâm Vân trừng mắt nhìn, nhẹ giọng cười nói, thật chẳng lẽ muốn người ta chính mình nói đi ra không? Diệp Tử Vân trên mặt hiện lên xóa thẹn thùng, sau đó lấy hết dũng khí, ngượng ngùng nói, ngươi tin tưởng vừa thấy đã yêu sao? Tin, nhưng ta không tin ngươi. Lâm Vân liếc mắt phía trước chạy trốn Tử Long Mãng, sau đó quay đầu nói, nữ nhân này diễn thật đúng là giống, mấu chốt còn sinh một bức mỹ nhân bại hoại, ta nếu là cái chưa thế sự người, coi như không tin cũng sẽ thoáng mềm lòng đi. Diệp Tử Vân thương tâm gần chết, mặt lộ vẻ đắng chát, khẽ cắn môi đỏ, nhưng trong mắt lại hiện lên xóa quyết tuyệt chi sắc, cố chấp mà nói, nếu ngươi không tin, ngươi đánh ta một trưởng thử một chút, ta Diệp Tử Vân tuyệt không né tránh. Lâm Vân cổ quái nhìn về phía đối phương, thần sắc biến ảo. Diệp Tử Vân lại là trực tiếp hai mắt nhắm nghiền, chờ chỉ chốc lát, một mực không có chờ đến một trưởng kia, trong lòng cười cười, loại thủ đoạn này nàng chơi nhiều hơn, sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Biết nên mở mắt ra, không thể diễn quá mức, ôn nhu cười nói, ngươi bây giờ tin ta nha, Tử Vân trái tim. Còn không nói xong, một đạo trưởng mang trực tiếp đập đi qua, nàng kinh hô lên. Bành! Một trường này lôi cuốn lấy thần tiêu kiếm ý, 18 đạo long hoàng kiếm khí đều quán chú trong đó, Diệp Tử Vân toàn bộ thân ảnh trong nháy mắt liền bị quăng ra ngoài. Ta còn chưa bao giờ thấy qua như thế yêu cầu kỳ quái. Cũng là lạ. Lâm Vân không nghĩ ra, thu hồi trưởng mang. Không có Diệp Tử Vân kiềm chế, hắn tại kiếm trùng bên trong mấy cái chập trùng, mà hậu thân phun kim quang, một cái nhảy vọt, chớp mắt liền rơi vào Tử Long Mãng trên thân. Ầm ầm. Tử Long Mãng ngay tại thôn vệ kiếm khí chữa thương, lúc này liều mạng giằng co, một người một thú tại kiếm trùng bắt đầu điên cuồng đánh cờ. Người không sao chứ? Diệp Thanh nhìn thấy Diệp Tử Vân bị đánh bay, lập tức từ bỏ cùng Khương Thành cạnh tranh, chớp mắt liền rơi vào nàng bên người. Tức chết ta rồi. Diệp Tử Vân khí dậm chân, lông mày nhíu chặt. Đau quá, đau quá. Nhưng nàng dậm chân quá mức dùng sức, liên lụy đến bả vai, lập tức nhỏ mũi, nhẹ giọng hừ. Nàng kỳ thật không bị tổn thương, Lâm Vân một trưởng kia cũng vì chân chính dùng hết sát chiêu, vẹn vẹn chỉ là đưa nàng đẩy ra thôi. Bất quá cuối cùng ẩn chứa thần tiêu kiếm ý, trong cơ thể nàng phủ lấy một kiện thánh giáp, vai phải vẫn là đau nhức không thôi. Ghê tởm, gia hỏa này thế mà đánh nữ nhân, Diệp Thanh, người dám tin? Người này hắn chính là thứ cặn bã nam. Diệp Tử Vân đau nhanh khóc ra nước mắt, ủy khuất đến không được, nàng là thật ủy khuất. Trước kia mọi việc đều thuận lợi chiêu số, trên người Lâm Vân hoàn toàn chưa có hiệu quả không nói, còn bị đối phương cho thật đánh. Diệp Thanh nhỏ giọng thầm thì nói, không phải, ngươi để hắn đánh nha. Ta để hắn đánh hắn liền đánh nha, ta còn nói đối với hắn vừa thấy đã yêu đâu. Nữ nhân nói cũng có thể tin, hắn không phải cặn bã nam là cái gì? Diệp Tử Vân sắc mặt đỏ bừng tức giận nói, kia, ta dẫn người đi cho hắn quấy rối, Tử Long Mãng cũng không có tốt như vậy chém giết. Không phải không cơ hội. Diệp Thanh nghĩ đến, ngươi muốn làm gì? Diệp Tử Vân trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ta nói hắn là cặn bã nam, lại không nói muốn cho hắn quấy rối, ngươi người này thật đần, một điểm đầu óc đều không có. Diệp Thanh thần sắc cứng ngắc, cổ quái mắt nhìn Diệp Tử Vân, suy nghĩ một chút vẫn là không nói cái gì. Nói thêm gì đi nữa, hắn cũng thành cặn bã nam. Tới tay. Câu đề cử cầu cất giữ. Cặn bã nam, ngươi đánh nữ nhân thật sự là càng ngày càng thành thục, ha ha. Tử Diên kiếm hộp bên trong, Tiểu Băng Phượng liếc mắt, đối Lâm Vân vô tình chảo phúng. Lâm Vân khỏe miệng co quắp xuống, trong lúc nhất thời, cười khổ không thôi. Cái này thật đúng là giải thích không rõ, nha đầu khẳng định nói đúng lắm, hắn lần trước Thiên đỉnh lâu bên trong đánh An Lưu Yên sự tình. Vậy nhưng thật là một cái hiểu lầm, đối phương một tại sử dụng mị công, thậm chí đều biến ảo thành Tô Tử Dao bộ dáng. Nếu là không cảnh cáo một phen, đối phương sẽ chỉ càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước, không chừng liền thật trúng chiêu, Lâm Vân cũng sẽ không tùy ý đem mình hãm tại tình cảnh nguy hiểm. Về phần dưới mắt, Lâm Vân đã sớm mệt mỏi. Tất cả mọi người không phải cái gì loại lương thiện, ngươi trò xiết gì, giả đến giả đi thật quá mệt mỏi. Hai người nhìn như đứng song vai, trên thực tế riêng phần mình đều tại liên lụy, âm thầm để phòng đối phương. Lẫn nhau tốc độ đều bị hạn chế, đến mức chỉ có ngần ấy khoảng cách, một mực không có đổi kịp hóa thành nguyên hình Tử Long Mãng. Đối phương đã chủ động yêu cầu, Lâm Vân tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đã sớm nghĩ hất ra nàng. Huống chi, hắn cũng thật không dùng toàn lực, nếu không đối phương đã sớm không đứng dậy nổi. Bất quá những này cũng không cần thiết cùng Tiểu Băng Phượng giải thích, Lâm Vân đem tâm tư đều tiêu vào hàng phục chém giết Tử Long Mãng bên trên, côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, huống chi cái này Tử Long Mãng chỉ là bị thương nặng. Nó dựa vào thập phẩm kiếm linh châu tồn tại, thôn vệ rất nhiều kiếm khí, thương thế đã tốt 7-8 phần. Lâm Vân muốn đưa nó chân chính giết chết, vẫn còn có chút phí sức. Dù sao cũng là vương giả yêu thú, sinh mệnh lực cực kỳ bàng bạc tràn đầy, bộ vị yếu hại phòng ngự kinh người vô cùng. Vô luận là yêu đan vẫn là đầu lâu yếu hại, đều có một viên tử kim sắc long lân tồn tại, lấy Lâm Vân thần tiêu kiếm ý đều không thể phá vỡ. Về phần những bộ vị khác, cái này Tử Long Mãng dài đến hơn 100 trượng, thân thể đạt tới 400-500 mét kinh khủng tình trạng. Đứng đây bất động, mặc cho Lâm Vân đi chặn, cũng phải tốn trên nửa nén hương thời gian. Tiểu Băng Phượng gặp Lâm Vân không để ý tới nàng, hầm hừ mà nói, đem bản đế đánh thức, lại không xứng bản đế nói chuyện, hừ, cặn bã nam. Ít đến, ta cũng không có đánh qua ngươi. Lâm Vân bay lên không lóe lên, tránh đi đối phương quay đầu, phun tới một đạo nọc độc đáp lại nói, cặn bã nam quả nhiên đều là thiệt quên, ngươi đánh qua bản đế bao nhiêu lần? Đánh vẫn là bản đế cái mông. Tiểu Băng Phượng lập tức liền nổi giận, tức giận nói, ngươi hôn đản này, dám làm không dám nhận, bản đế hận chết ngươi nha. Phúc. Lâm Vân kém chút phun tới, thần tình trên mặt có thể nói là tương đương đặc sắc. Còn giống như thật có chuyện này, Lâm Vân trong lúc nhất thời không biết giải thích như thế nào, chỉ có thể kiên trì đến, nói bậy, ba ba đánh nữ nhi, kia là yêu. Tiểu Băng Phượng khí sắc mặt đỏ bừng, cả giận nói, ngươi hôn đản này, không chỉ có cặn bã nam, còn biến thái. Lâm Vân nói ra miệng, mới phát giác được lời này có chút là lạ. Bất quá lúc đó, hắn xác thực có nghĩ qua, nếu như Tiểu Băng Phượng không có như vậy yêu khoác lác lời nói, có như thế cái nữ nhi kỳ thật thật không tệ. Nhưng chợt, Lâm Vân liền lắc đầu, mau đem ý tưởng này vứt qua một bên. Hơi một tí muốn làm người khác ba ba, cũng không phải cái gì điểm tốt. Đại đế, có biện pháp nào? Nhanh chóng chém giết cái này tiểu xà nha, tiểu tặc miêu bên kia, ta sợ nó không chống được quá lâu. Lâm Vân thu hồi suy nghĩ, nghiêm mặt nói, tiểu tặc miêu lấy một địch sáu, đảo quay rối vẫn được, thật là đem mấy người kia ép. Kết quả là khẳng định vẫn là nó ăn thiệt thòi, nhất là Hạ Hầu Yến, gia hỏa này tiên thiên kiếm thể tiên thiên kiếm tâm, còn nắm giữ thần tiêu kiếm ý, thần tiêu trên bảng xếp hạng trước 3000 ngon nhân, tuyệt không phải là hư danh. Ngươi tế tinh tướng, ngươi bây giờ hẳn là có thể tế ra chí ít 4 bức tranh đi. Dính đến tiểu tặc miêu an ủi, Tiểu Băng Phượng cũng tạm thời buông xuống lửa giận. Trừ cái đó ra đâu? Như có thể tế ra tinh tướng, Lâm Vân đã sớm làm như vậy, hắn không có làm như vậy, tự nhiên có hắn cố kỵ. Trừ cái đó ra, muốn trong khoảng thời gian ngắn đưa nó chém giết, còn nhớ rõ Vạn Lôi Thần Văn nhà, ta dạy cho ngươi thành ấn, hẳn là không quên đi. Tiểu Băng Phượng lúc này trở nên đáng tin cậy. Muốn bại lộ Chí Tôn Thần Văn sao? Ngạch, bất quá Chí Tôn Thần Văn bây giờ còn chưa tới toàn thịnh chi cảnh, chưa chắc sẽ bị người phát giác ra được. Ầm ầm. Tại Lâm Vân suy nghĩ như điện ngay miệng, tại dưới chân hắn dãy rủa Tử Long Mãng, thân thể mặt ngoài đột nhiên thẩm thấu ra một tia sền sệt xương độc. Kia sương mù trong ngáy mắt liền tràn ngập trong không khí, Lâm Vân cho dù đóng chặt lỗ chân lông, cũng vẫn như cũ bị thẩm thấu tiến đến. Lâm Vân mở ra tay, phát hiện lòng bàn tay xuất hiện một đạo màu đen độc văn, ngay tại nhanh chóng hướng trên cánh tay Phương Lan tràn. Hắn tử kim long văn du động quá khứ, ngăn cản độc tố tiến một bước xâm nhập, nhưng vừa vặn tới gần long văn cũng theo đó bị xâm nhiễm. Rất chậm, vẫn như trước vẫn là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại Lan tràn. Độc này thế mà ngay cả thần tiêu kiếm ý đều không thể chém vỡ, cũng đúng, bản thân nó chính là tại kiếm trùng sinh trưởng mà thành, đối kiếm ý tự nhiên không có như vậy e ngại. Lâm Vân thầm nghĩ trong lòng, rất nhanh nghĩ đến nguyên nhân trong đó. Tiểu Hữu. Nhưng vào lúc này, Tử Long Mãng hơi có vẻ thanh âm khàn khàn truyền tới. Nó rất mệt mỏi, thậm chí còn đặc khí, đã xa xa không có ban sơ phách lối. Lâm Vân nhìn như chỉ có một người ép trên người nó, nhưng Lâm Vân mênh mông nhiều kiếm thế, lại như vô tận sơn nhạc, như bàng bạc biển mây, như lấp kín trời, gắt gao ép trên người nó. Để nó vô luận như thế nào dãy rủa, đều không cách nào đem Lâm Vân thoát khỏi, ngược lại càng thêm chật vật. Dưới mắt liền nói chuyện ngữ khí, đều trở nên cung kính không ít, nó tê thanh nói, bản xà tu hành không dễ, ngươi thả ta một con đường sống, ta cũng thả ngươi một con đường sống. Nếu không, thật ép, đồng quy vô tận, đối ngươi không có chỗ tốt. Ta thả ngươi. Ngươi không có ý định bỏ qua cho ta đi. Lâm Vân thả tay xuống, đứng tại đối phương dâng lên xương độc trên thân thể, thần tình lạnh nhạt nói ra, loại độc này làm phong thích, cần rất lớn đại giới a. Độc này rất mạnh, đáng tiếc muốn đem ta hạ độc chết, không có cái 3 năm ngày, ngươi căn bản là không có cách làm được. Cho nên cũng đừng kéo dài thời gian. Hôn trướng. Tử Long Mãng trầm mặc một lát, bị vạch trần ý nghĩ nó, lập tức thẹn quá hóa giận. Giống. Nó đột nhiên quay đầu, cổ bóp méo một cái rất lớn góc độ, trực tiếp đảo ngược tới hướng phía Lâm Vân gào thét mà đi. Lâm Vân sớm có sở liệu, lần này không có lựa chọn tránh đi. Lông mày xương chỗ sâu kia phiến kiếm hải trùng kim sắc tiểu nhân quang mang quang mang. Suy suy, hắn mi tâm tử sắc ấn ký lập tức trở nên vô cùng cực nóng, một nháy mắt lộ ra yêu diễm vô cùng, gương mặt kia trở nên trước nay chưa từng có trắng nón. Mà lông mày xương chỗ sâu ẩn chứa lực lượng, ngay tại trước nay chưa từng có điên cuồng xúc tích. Thương thần chi diệt. Đợi đến đối phương mở ra miệng lớn, muốn thôn tính tiêu diệt Lâm Vân lúc, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhẹ giọng quát lớn. Oeng. Một đầu kim sắc thương long từ Lâm Vân mi tâm chui ra, trong chớp mắt kim long kiếm hồn triệt để khuyết tán ra đến, huy hoàng long uy, như có thần trợ. Mắt chỗ cùng, hư không vạn vật đều bị giam cầm. Bay nào tới Tử Long Mãng, phản phất bị hóa đá, hoàn toàn không cách nào động đậy. Không chỉ là không cách nào động đậy, hô hấp của nó, máu của hắn, nó tế bào đều tại đây khắc bị triệt để giam cầm. Đây là thần tiêu kiếm ý bản chất nhất công kích cường đại nhất, đây là tới từ kiếm hồn chấn nhiếp. Xoạt xoạt xoạt. Phóng xuất ra thương thần chi diệt về sau, Lâm Vân năm ngón tay nhanh chóng biến ảo, ầm ầm, Tử Diên kiếm hộp bên trong bí cảnh bên trong lập tức truyền đến trận trận lôi minh gầm thét thanh âm. Bảy đại chí tôn trong thần văn vạn lôi thần văn, tại Tử Diên bí cảnh bên trong tại lôi chỉ bên trong chậm rãi kéo lên, người ở bên ngoài không cách nào nhìn thấy tình huống dưới, bộc phát ra một cỗ tiếp lấy một cỗ lực lượng hủy diệt, kia là nguyên thủy nhất cuồng bạo nhất khí tức hủy diệt. Nó đản sinh tại hỗn độn bên trong, thống ngự và lôi, thiên hạ dưới mặt đất, duy ta độc tôn, bá đạo, cuồng ngạo, hủy diệt, tôn quý, các loại nguyên thủy mà khí tức cổ xưa tràn ngập tại toàn bộ Tử Diên bí cảnh. Tiểu Bang Phượng đứng tại cây ngô đồng mầm non bên cạnh, kim sắc điện quang, để nàng tấm kia hoàn mỹ vô hạ khuôn mặt chiếu rọi giống như thần chi tràn ngập sử thi thần thoại khí chất. Bản đế là Phượng Hoàng thần tộc. Tiểu Bang Phượng nhẹ giọng thì thầm lấy danh hào của mình, phảng phất trở lại thái cổ, về tới cái kia quần ma loạn vũ, ta vị trí tôn thời đại. Hình tượng này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, để trong nội tâm nàng dâng lên một cỗ tang thương chi ý. Nếu như Lâm Vân giờ phút này ngay tại Tử Diên bí cảnh bên trong, có thể phát hiện nhiều lần ngủ say về sau, Tiểu Bang Phượng tựa hồ cao lớn như vậy ném một cái ném. Bất quá hiển nhiên, hắn không có cái này thời gian rỗi. Lấy Tử Diên thánh ấn thao túng vạn lôi thần văn, cơ hồ hao hết hắn tất cả hồn lực, sắc mặt trong phút chốc liền trắng bệch như tờ giấy. Hô hô. Từ phủ chỗ nguyên bản dư thừa tinh nguyên biển, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng khúc cắt, chỉ chốc lát, kia nguyên bản đắm chìm tại tinh nguyên dưới biển Phương Long Hoàng đỉnh đều lộ ra một kia bên cạnh cạnh góc. Đủ rồi. Lâm Vân mí mắt chớp chớp, vội vàng từ bỏ thao túng càng nhiều thần văn chi lực, đột nhiên một trường vỗ tại Tử Long Mãng trong thân thể. Cũng liền tại hắn đánh ra một trường này sát na, thương thần chi diệt giam cầm thời gian kết thúc, kia Tử Long Mãng rốt cục có thể động. Hắn còn chưa rõ ràng chuyện gì xảy ra, lúc này gầm thét, hướng thẳng đến Lâm Vân cắn. Nhưng nó cái này một ngụm chung quy là không cách nào cắn. Một cỗ lôi đỉnh thần lực thuận Lâm Vân bàn tay, trong chớp mắt liền thẩm thấu tiến vào đối phương thể nội. Phốc thử. Quá nhanh, cơ hồ không đến một phần ngàn nháy mắt thời gian, Tử Long Mãng nguyên bản bàng bạc thân thể giống như khí cầu khô quắt xuống dưới. Một vũng máu nhanh chóng lan tràn ra ngoài, hòa tan tại cái này hoang sơn kiếm trùng bên trong. Hòa tan. Tử Long Mãng nội tạng cùng xương cốt cùng huyết nục, ngay tại cái này một cái chớp mắt, tất cả đều bị hòa tan. Trên đạo đài, nhìn thấy cảnh này đám người, tất cả đều lộ ra vô cùng kinh ngạc, con mắt đều nhìn thẳng, có chút hoài nghi chính mình có phải hay không thấy được ảo giác. Soạn. Đưa một kích này thả ra ngoài về sau, Lâm Vân tử phủ chỗ khô cạn tinh nguyên biển, giống như thủy triều không ngừng phun trào. Ầm ầm. Hắn toàn thân trên dưới vô cùng thư sướng, trước đó thôn phệ hơn 100 vạn tinh nguyên đan, giờ phút này đạt được hoàn mỹ phong thích. Vừa mới kém chút hao hết tinh nguyên, thế mà tại ngắn trong nháy mắt trở lại đỉnh phong, xoạt xoạt, đại thần đan cảnh bình cảnh xuất hiện từng tia khe hở. Tu vi của hắn, cách đại thần đan chi cảnh, lại tới gần một bước. Cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Ông trời ơi. Đợi đến Lâm Vân bừng tỉnh thời điểm, suy nghĩ trong nháy mắt liền bị đánh gãy. Hắn có chút bị trước mắt một màn này dọa sợ. Quá khoa trương đi, cái này chí tôn thần văn hẳn là ngay cả một phần ngàn uy lực cũng còn không có đến a. Các loại, ta kiếm linh châu sẽ không cũng hòa tan a. Lâm Vân khỏe miệng co giật xuống, hắn thở sâu, tại chỉ còn lại túi da long mãng trên thân thể hành động. Tạch tạch tạch. Mãng xả túi da giống như mục nát cây gỗ khô, đi một bước nát một đường, đi tới liền không có. Ngược lại là kia long lân, để Lâm Vân trợn cả mắt lên, thế mà chiếu sáng rạng rỡ không có chút nào vỡ vụn xu thế. Tìm được. Tại rất nhiều huyết thủy bên trong, Lâm Vân thấy được một viên lớn chừng quả đấm hạt châu, 10 đạo kim tiên quanh quẩn trong đó. Không uổng công chuyến này. Lâm Vân mặt tái nhợt bên trên, lập tức lộ ra xóa ý cười, không lo được huyết thủy có bao nhiêu bẩn, trực tiếp đem thập phẩm kiếm linh châu đại ra. Tới tay á. Đương thập phẩm kiếm linh châu rơi vào Lâm Vân trong tay sát na, hắn tuấn giật trắng non khuôn mặt, không tự chủ được cả cười. Trước đó nói 3 đến 5 ngày viết xong nhập tông, ta đánh trước mặt 3 lần, đánh trước vì kính. Sau đó cái gì đều không nói, ta đi ngoan ngoãn gõ chữ, cho các vị độc giả các lao ra viết chương 02. Chương 1395, cặn bã nam trộm lòng ta, cầu đề cử cầu cất giữ. Ông. Đương thập phẩm kiếm linh châu bị Lâm Vân nắm trong tay sát na, hắn mi tâm chỗ sâu, kia một mảnh kiếm hải bên trong trong nháy mắt bạo khởi trùng điệp bọt nước. Người tí hon màu vàng, không tự chủ được mở ra hai mắt. Đồ tốt. Lâm Vân trong mắt lập tức hiện lên xóa sáng sắc, hắn thần tiêu kiếm ý sau khi tấn thăng, một mực kẹt tại tiểu thành chi cảnh, từ đầu đến cuối đều không có chân chính tinh tiến qua. Dù sao cũng là thần tiêu kiếm ý, muốn có chỗ tinh tiến, dù là tiến lên một bước nhỏ đều muôn vàn khó khăn. Huống hồ, hắn vẫn là hiếm thấy trên đời song kiếm hồn, muốn đi lên phía trước thì càng khó khăn. Cho nên cho tới nay, Lâm Vân cũng không quá sốt ruột, kiếm đạo tạo nghệ tiến bộ, nước chảy thành sông liền tốt. Nhưng cái này thập phẩm kiếm linh châu tới tay sát na, ở sâu trong nội tâm cuối cùng nhịn không được nổi lên một tia gợn sóng, cái này thật đúng là cái thứ tốt. Hắn chủ kiếm hồn, thế mà lần thứ nhất chủ động lộ ra tham lam cùng khao khát chi sắc, hiếm thấy đến để cho người ta không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Lâm Vân, ngươi tên con này, thế mà cướp ta kiếm linh châu. Hạ Hầu Yến nhìn đến cảnh này, trong mắt đều nhanh trận lồi ra, nửa điểm phong độ cũng không có, trực tiếp chửi ầm lên. Hắn nắm giữ thần tiêu kiếm ý gần 1 năm nhiều thời giờ, nhưng một mực tại tiểu thành chi cảnh, thậm chí cách tiểu thành đỉnh phong đều có cực xa khoảng cách. Làm thánh giả thế gia thế tử, hắn có thể tiếp xúc đến rất nhiều tin tức. Phàm là có thể tăng lên võ đạo ý chí bảo vật, một khi hiện thân, khẳng định đều là giá trên trời. Về phần tinh chuẩn tăng lên kiếm đạo ý chí bảo bối, kia đã không thể dùng chân quý để hình dung, hiếm thấy trên đời, tuyệt đối chí bảo. Hắn biết thập phẩm kiếm linh châu tồn tại về sau, vẫn luôn nhất định phải được, đem nó xem như mình vật trong bàn tay. Dưới mắt bị Lâm Vân nắm chặt, lúc này liền để hắn bạo tẩu. Người kiếm linh châu. Lâm Vân cổ quái nhìn đối phương mắt, thần sắc nghiêng ngẫm, mặt thế nào lớn như vậy chứ? Bất quá bây giờ không cần thiết cùng hắn chơi, Lâm Vân đẳng không mà lên sát na, trầm ngâm nói, "Tiểu Hồng, trở về." Bạch. Đang cùng mấy người run rẩy tiểu Tạc Miêu, đột nhiên hướng về sau bắn ra, thân thể trong hư không bay lên. "Muốn đi, ta làm thịt ngươi xúc sinh kia." Hạ Hầu Yến trong mắt lóe lên tia giận dữ, đôi mắt của hắn biến thành kim sắc, giống như là nhiễm một thành kim sơn. Hắn cơ hồ tách ra ánh ngọc, toàn thân nóng ánh sáng long lanh, giống như côi bảo quang mang bốn phía. Bịch, bịch, tim của hắn đập bắt đầu chuyển động, giống như là hồng hoàng cự lô, một cỗ bảng bạc lực lượng ở trong cơ thể hắn điên cuồng bạo tẩu, cả người kiếm thế trong nháy mắt liền tăng lên mấy cái cấp độ. Ở bên cạnh hắn Trần Minh, trong mắt đều hiện lên xóa dị sắc, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Thế nhân cũng biết hắn có thiên tư hơn người, nội tính vô địch, có được tiên thiên kiếm thể cùng tiên thiên kiếm tâm, nhưng chân chính gặp qua hắn đem cả hai đồng thời thả ra lại ít càng thêm ít. Liền ngay cả Hoàng Nham Thành, dù là đã gặp một lần, vẫn như cũ cảm nhận được thật sâu rung động. Bành! Hắn một kiếm đâm ra, tiếp cận trăm trượng kiếm mang, giống như vĩnh ngấn tồn tại, trong khoảnh khắc đem phía trước không khí cho trực tiếp xuyên thủng. Mắt thấy một kiếm này, liền muốn 100% đâm trúng tiểu Tạc Miêu. T. Kia thân thể khổng lồ tiểu Tạc Miêu, trực tiếp đông biến mất, chờ đến đám người giật mình tỉnh lại lúc. Từng cái ha to miệng, con mắt đều nhìn thẳng, nó biến thành một con mèo. Một con màu đen miêu, kia miêu mặc dù có chút mập mạp, nhưng cùng thái cổ long viên so sánh nhỏ đến không thể lại nhỏ. Không hề nghi ngờ, Hạ Hầu Yến cái này kinh người một kiếm, trực tiếp liền thất bại. Siêu siêu siêu. Hóa thành tiểu Tạc Miêu về sau, nó tại hư không nhảy mấy cái, đầu tựa vào hoang cổ kiếm trùng bên trong trong nháy mắt không còn hình bóng. Kiếm trùng chính là một cái mộ địa, vốn là tĩnh mịch mà lờ mờ, trải qua mới đại chiến, địa hình sớm đã loạn đến không cách nào hình dung. Lại các loại cuồng bạo khí lưu, ở trong đó không quy luật gào thét, như muốn tìm được căn bản cũng không có khả năng. Chạy. Cái này chạy. Hoàng gia bốn huynh đệ cùng Trần Binh lập tức liền trợn tròn mắt, đem bọn hắn đùa nghịch xoay quanh, để bọn hắn chật vật không thôi long viên cứ như vậy chạy. Cái này cái quỷ gì? Mấy người tức đến phun máu, biệt khuất vô cùng, có nỗi khổ không nói được. Nhất là Hoàng Nham Thành mặt đều đen, hắn bị long viên đánh thảm nhất, tiểu Tặc Miêu cơ hồ nhìn chằm chằm hắn lại đánh. Dù là tế gia tinh tướng về sau, tình huống cũng không có tốt hơn quá nhiều, các loại thủ đoạn đối phương trực tiếp một nuốt uy lực liền thiếu đi hơn phân nửa. Hạ Hầu Yến, ngươi vì sao không sớm một chút xuất thủ? Hoàng Nham Thành trong lòng biệt khuất, nhịn không được hướng về phía Hạ Hầu Yến giận dữ hét. Một bên Trần Bình không nói gì, nhưng trong mắt đồng dạng có chất vấn chi sắc, sắc mặt khó coi. Hạ Hầu Yến căn bản cũng không có vung hai người này, lạnh giọng cả giận nói, cút. Cái gì đều dựa vào ta, muốn ngươi cái này hai phế vật có làm được cái gì? Nói ta không cần toàn lực, các ngươi dùng sao? Hắn nói chuyện ở giữa, trong mắt phong mang lấp lóe, hai người rõ ràng bị khí thế của hắn kinh hãi. Hoàng Nham Thành sắc mặt biến đổi, cuối cùng không có dám lại nói thêm cái gì. Hạ Hầu Yến nghiến răng nghiến lợi, hữu quyền nắm chặt, sắc mặt âm tình bất định. Đối đầu một đầu ma sủng, liền tế ra tất cả thủ đoạn, hắn Hạ Hầu Yến còn biết xấu hổ hay không rồi? Mấu chốt là, hắn căn bản cũng không có ngờ tới, Lâm Vân lại nhanh như vậy giải quyết Tử Long Mãng, kia Tử Long Mãng trong chớp mắt liền hòa tan, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Hắn rất cẩn thận, dư quang một mực rơi trên người Lâm Vân. Sự thật cùng hắn sở liệu không sai biệt lắm, Lâm Vân ban sơ dùng rất nhiều thủ đoạn, nhưng kia Tử Long Mãng dễ rủa lợi hại, hoàn toàn không tới đến chết tình trạng. Cứ như vậy một cái hô hấp không có lưu ý, còn chưa kịp phản ứng, thập phẩm kiếm linh châu liền bị Lâm Vân lấy được. Hoàng Nam Thành cùng Trần Bình không dễ chịu, hắn Hạ Hầu Yến mới là khó chịu nhất. Hoàng Bét, hắn muốn đi. Trần Bình biến sắc, đột nhiên nói. Ngay tại mấy người nói chuyện thời khắc, Lâm Vân trong hư không mấy cái lấp lóe, không có bỏ phí quá lớn khí lực liền thu tập được 100 mai phổ thông kiếm linh châu. Hoang Sơn kiếm chủng, phổ thông kiếm linh cũng không có dễ cầm như vậy. Chủ yếu là cạnh tranh quá nhiều người, có thể đối Lâm Vân tới nói, lại có thể có cái gì phiền phức. Hắn muốn xuất thủ, đám người này một cái cũng đỡ không nổi, hoàn toàn không dám cùng hắn tranh. Còn nữa, trên người hắn vốn là tích lũy rất nhiều kiếm linh châu, cơ hội là một lát 100 mai kiếm linh châu liền đến tay. Không có bất kỳ cái gì do dự, Lâm Vân trực tiếp lựa chọn Na Di ra ngoài. Soạt. Thân ảnh của hắn dần dần trở thành nhạt, chỉ chốc lát, liền bị kiếm tông trưởng lão trực tiếp Na Di ra ngoài. Cái này xong. Hạ Hầu Yến thần sắc cứng ngắc, có chút không có cách nào tiếp nhận sự thật này. Hắn còn chưa đem hết toàn lực, hắn còn có thật nhiều thủ đoạn chưa ra, nhưng Lâm Vân đông nhiên liền không bồi hắn chơi. Soạt. Lâm Vân thân ảnh xuất hiện tại đạo đài phía trên, lập tức đưa tới một mảnh xôn xao chi sắc. Nhìn, Táng Hoa công tử ra. Toàn bộ đạo đài trong nháy mắt một mảnh xôn xao, Lâm Vân hiện tại thế nhưng là nhân vật phong vân, hắn mặc dù không cùng Hạ Hầu Yến bọn người giao thủ, nhưng độc đấu Tử Long Mãng phong thái, để đám người ký ức vẫn còn mới mẻ, đây chính là tương đương rung động hình tượng. Vô số đạo ánh mắt lập tức liền rơi vào trên người hắn. Siêu siêu. Hai bên trái phải quang mang lấp lóe, lại là Diệp Tử Lăng cùng Triệu Nham, cũng từ Hoang Sơn bí cảnh bên trong lui ra. Hai người kỳ thật đã sớm thu tập được đầy đủ kiếm linh châu, vừa ý vẫn luôn trên người Lâm Vân, mới chậm chạp không có lựa chọn rời khỏi. Ta không sao a, đừng nhìn ta như vậy. Lâm Vân gặp hai người muốn há miệng, song hai người trừng mắt nhìn, nhẹ giọng cười nói: "Lâm sư đệ, sư tỷ." Chỉ chốc lát, Phùng Trương cùng Lưu Thanh Nghiêm, còn có Công Tôn Viêm cũng đều nhích lại gần. "Lâm Vân, ngươi tên hỗn đản, tiểu hắc còn chưa có đi ra." Tiểu Băng Phượng tại Tử Diên kiếm hộp bên trong thanh âm vang lên, tức giận nói: "Ngươi hôn đản này, tiểu hắc thay ngươi chịu nhiều như vậy đánh, ngươi vô thanh vô tức liền chạy, ngươi thứ cặn bã nam." Lâm Vân vỗ xuống trán: "Đúng a, tiểu tặc Miêu làm sao không có ra? Gia hỏa này chạy đi đâu rồi? Bất quá, đợi chút nữa khảo hạch kết thúc, không thuộc về Hoang Sơn bí cảnh bên trong kiếm khách, đều sẽ bị cưỡng chế truyền tống ra đi. Tiểu Tắc Miêu, hẳn là, có lẽ cũng sẽ bị chuyển tới." "Lâm Vân, vậy có phải hay không ngươi Miêu?" Công Tôn Viêm tại Lâm Vân bên người, lấy hết dũng khí, hướng phía ngoài núi trên biển mây màn sáng, đưa tay chỉ. Lâm Vân quay đầu nhìn lại, phát hiện màn sáng trong nháy mắt, rõ ràng ngây ngẩn cả người một lát. Nguyên lai mọi người nhất cử nhất động, tất cả đều bị các trưởng lão nhìn ở trong mắt, Lâm Vân sắc mặt chợt khôi phục tự nhiên, cái này giống như cũng nằm trong dự liệu. Dù sao cũng là thánh giả chọn đồ, Khai Sơn đại điện cửa ải cuối cùng, khẳng định phải xem đến tất cả biểu hiện mới được. Công Tôn Viêm mới vừa nói cái gì? "A, mèo của ta." Lâm Vân vội vàng nhìn lại, quả nhiên, đúng là hắn Miêu, nhưng thần sắc của hắn trong nháy mắt liền có chút không được bình thường. Tiểu Tặc Miêu lén lén lút lút xuất hiện, sau đó dừng ở một thanh cổ kiếm bên người, sau đó nhếch miệng nở nụ cười. "Ha ha ha, này Miêu tốt có ý tứ a, nhìn không ra vẫn rất đáng yêu. Nó tuyệt đối thành tình, ngươi nhìn biểu tình kia. Này Miêu thật tốt đùa, nó tại rút kiếm sao? Muốn đem kiếm chủng bên trong kiếm mang đi." "Ha ha ha, chết cười ta, này Miêu thật ta, kia là kiếm chủng, bên trong kiếm đều có linh. Này Miêu thực sự lợi hại. Kiếm chủng là kiếm mộ địa, chôn ở bên trong kiếm, số mệnh đã kết thúc. Thậm chí còn có chủ nhân trước tàn hồn, tiểu tặc Miêu muốn mang đi, tự nhiên là tuyệt không có khả năng. Bất quá nó một kế không thành, lại sinh một cái." Đắc ý tại Hoang Sơn kiếm chủng bên trong bắt đầu đi dạo, thỉnh thoảng trên mặt đất nhặt lên thứ gì, sau đó lại như một làn khói chạy mất. Triệu Nham bọn người nhìn về phía Lâm Vân thần sắc, đều có chút cổ quái. "Này Miêu, kỳ thật cũng rất có cá tính, không phải nha?" Công Tôn Viêm ngượng ngùng cười cười lạnh, phát hiện không ai ứng hòa hắn, trong nháy mắt có chút lúng túng. Đây chính là cái tặc Miêu, lại tặc lại tiện, hoàn toàn không có cách nào cùng trước đó Thái Cổ Long Viên liên hệ tới. Nhưng Lâm Vân trong mắt dần dần có sáng sắc, trên mặt lộ ra tiểu dung. "Nó tại nhặt Long Lân." "Tử Long Mãng Long Lân." Lâm Vân đại hỉ không thôi, cái này Tử Long Mãng Long Lân, thế nhưng là ngay cả Thần Tiêu Kiếm Ý không phá nổi bà bối. Nhất là hai cái Tử Kim Long Lân, cứng rắn đến mức không thể tưởng tượng nổi, phân biệt bảo vệ đối phương đầu lâu cùng yêu đan yếu hại. Kém chút đem cái này gốc dạ đem quên đi. Lần này xem như triệt để viên mãn. Lâm Vân nghĩ đến đây, khỏe miệng không khỏi câu lên xóa ý cười. Cách khảo hạch kết thúc còn có 2 canh giờ, Lâm Vân không có lãng phí thời gian, trực tiếp ngồi xếp bằng tu luyện. Hắn hiện tại tùy thời đều có thể đột phá đại thần đan chi cảnh, cùng Tử Long Mãng đại chiến, nhất là cuối cùng vận dụng Chí Tôn Thần Văn để hắn cảm ngộ rất nhiều. Vừa vận thừa này thời gian, hảo hảo suy nghĩ một phen. 2 canh giờ đi qua sau, Hoang Sơn bí cảnh bên trong người, tất cả đều bị chuyển tống ra. Hạ Hầu Hiến bọn người đối Lâm Vân trợn mắt nhìn, nhưng bây giờ tại đạo đài phía trên, trước mắt bao người cũng không dám phát tác. Khai Sơn đại điện khảo hạch đến tận đây toàn bộ kết thúc, có 10 cái kiếm linh châu người, đều có thể nhập ta kiếm tông. Chư vị trước tiên lui sau mấy bước, trăm viên kiếm linh châu người lưu lại, ta kiếm tông thánh giả sẽ tại trăm viên kiếm linh châu người sở hữu bên trong chọn đồ. Tuyệt Trần trưởng lao mắt nhìn đám người, nhẹ nói. Lời nói rất nhẹ, nhưng lại không thua gì một đạo kinh lôi, tại mọi người bên thai ầm ầm bạo tạc. Liền ngay cả Lâm Vân cũng không nhịn được mở mắt ra, thánh giả chọn đồ, cuối cùng cũng bắt đầu sao? Soạt. Trên tầng mây, một mực chú ý khai sơn đại điện 6 tên thánh giả, lôi cuốn lấy lưu quang từ trên trời giáng xuống. Đạo đài đám người, trong nháy mắt sôi trào lên. Thánh giả, vẫn là 6 đại thánh giả, đồng thời hiện thân, cái này tại di vãng thế nhưng là để cho người ta hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Cho dù là hoang cổ vực bên trong, người bình thường muốn gặp được thánh giả một mặt, cũng cơ hồ thời điểm chuyện không thể nào. Sinh tử cảnh đại lão đều không phải là tùy tiện liền có thể nhìn thấy, huống chi thánh giả. Lâm Vân tùy ý liếc mắt, đôi mắt chỗ sâu chạy qua một vòng nhàn nhạt thất lạc, còn có thật sâu phiền muộn. Trong lòng của hắn thở dài, chẳng biết tại sao không hiểu khó chịu. Hắn giờ mới hiểu được, hắn thất lạc so với hắn tưởng tượng phải lớn rất nhiều, hắn là thật rất để ý. Nguyên lai thật sự là ta mong muốn đơn phương. Bất quá thông thiên chi lộ, ngươi đã cứu ta, ân tình này ta khẳng định sẽ trả cho kiếm tông. Lâm Vân tay có chút nữa, hắn nhìn một chút, lại là tiểu tặc nấp tại liếm tay của hắn. Gia hỏa này, thật coi mình là trích miêu. Phúc. Lâm Vân không có đình chỉ, trên mặt cuối cùng lộ ra xóa ý cười, hòa tan trong lòng thất lạc. Gia hỏa này, nhìn ra ta thất lạc rồi. Lâm Vân cùng tiểu tặc miêu đối mặt, cười cười, hắn sắc mặt lưu hòa, đưa tay không ngừng sờ lấy đầu của nó. Tiểu tặc miêu lập tức thoải mái hai mắt nhắm nghiền, lộ ra có chút hưởng thụ biểu lộ, như vậy thần sắc ngược lại là rất hiếm thấy. Phương xa, Tuyết Diệu thế gia trong đám người, Diệp Tử Vân dư quang quét qua, vừa vặn nhìn thấy cảnh này, lập tức liền ngây dại. Tất cả mọi người tại cuồng nhiệt nhìn về phía 6 đại thánh giả, liền ngay cả Hạ Hầu Yến bọn người không ngoại lệ, dù sao thánh giả tại thánh cổ thế gia đều cực ít lộ diện. Hơn nữa còn quan hệ đến bọn hắn, có thể hay không bị thánh giả chọn chúng tu đồ, tự nhiên không dám khinh thường. Nhưng cái này cặn bã nam, thế mà tại Lộ Miêu. Bất quá hắn thật thật ôn nhu, Diệp Tử Vân thần sắc chú ý, lạ thường bình tĩnh. Nàng tại Lâm Vân trên mặt, thấy được đối phương cực kỳ hiếm thấy nhu hòa chi sắc, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Tuấn lãng trắng non ngũ quan, tại lúc này đẹp đến làm cho lòng người tĩnh như nước. Giống như là xuân phong hóa vũ mang theo thế gian tất cả không có tốt, hòa tan vạn vật, hòa tan băng tuyết, hòa tan lòng người. Nhưng nhìn lấy nhìn xem, Diệp Tử Vân thần tình u uất lên, ta ngay cả trích miêu cũng không bằng sao? Đối miêu đều ôn nhu như vậy, thế mà đánh ta, tức giận nha. Gia nhập phiếu tên sách, thuận tiện đọc. Chương 1396, đây không có khả năng. Câu đề cử cầu cất giữ. Kiếm tông năm đó không có đụng tới Ngự Thanh Phong trước đó, chính là Đông Hoang đệ nhất kiếm tông, hết thể có được cửu phong. Theo thứ tự là Thần Tiêu, Xích Tiêu, Thanh Tiêu, Huyền Tiêu, Tử Tiêu, Bích Tiêu, Kim Tiêu, Thái Tiêu cùng Đan Tiêu. Ngự Thanh Phong một người một kiếm, dẹp yên hai đỉnh núi, Thái Tiêu cùng Đan Tiêu hai đỉnh núi từ đây xóa tên, 3000 năm nay kiếm tông rơi xuống đến hoang cổ vực đệ nhất kiếm tông, từ nay về sau cũng không muốn có thánh địa chi danh. Bây giờ còn thừa lại 7 phong bên trong, Huyền Tiêu chủ yếu phụ trách đoàn binh, Bích Tiêu phụ trách luyện chế đan dược. Chân chính có kiếm đạo truyền thừa cũng liền chỉ còn lại Ngũ Phong, Xích Tiêu, Kim Tiêu, Thanh Tiêu, Tử Tiêu, cùng giao quang kiếm thánh trấn giữ Thần Tiêu. Xích Tiêu là chủ phong, nội tình truyền thừa mạnh nhất, từ xưa đến nay Xích Tiêu phong chủ cũng chính là kiếm tông tông chủ. Bất quá còn lại mấy phong, nhưng cũng không ai nhường ai, riêng phần mình đều có độc đạo tài nguyên, cũng không trở thành bị Xích Tiêu phong một nhà độc đại. Dưới mắt rơi xuống 6 vị thánh giả, đều là tất cả đỉnh núi thái thượng trưởng lão, phân biệt nắm giữ khác biệt truyền thừa. Ngoại trừ Thần Tiêu phong bên ngoài, còn lại 6 phong bao quát Huyền Tiêu cùng Bích Tiêu đều có thánh giả giáng lâm, như thế chiến trận tính được là cực kỳ khổng lồ. Tuyết Trần gặp qua chư vị thái thượng trưởng lão. Lão giả áo xám nhìn về phía 6 tên thánh giả, có chút cung kính hành lễ. Tại Hoang Cổ vực có được một thánh giả gia tộc, liền có thể xưng bên trên thánh giả thế gia, làm đỉnh tiêm thế lực tồn tại. Mặc kệ là gia tộc vẫn là tông phái, không có thánh giả tọa trấn mãi mãi cũng là bèo trời không dễ. Đám người thường nói tông môn nội tình, ngoại trừ tông môn truyền thừa xa xưa bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là thể hiện tại thánh giả nhiều ít bên trên. Nếu không, vô luận ngươi thổi đến thiên hoa loạn truy, truyền thừa vạn cổ, một cái thánh giả đều không có, cái gọi là nội tình chính là chuyện tiếu lâm. 6 tên thánh giả, nhìn như cùng người thường không khác, nhưng nếu là tinh tế đi xem, liền sẽ phát hiện tương đương cổ quái sự tình, người rõ ràng thấy rõ những người này tướng mạo, nhưng lại không cách nào đem kia dung mạo rõ ràng khắc ở trong đầu. Bọn hắn bao phủ tại thánh huy bên trên, không nhiễm trần thế, rõ ràng cách rất gần, lại cảm giác cách xa nhau rất xa. Nhưng lại đã siêu phàm thoát tục, triệt để rửa sạch trên người phàm tục chi khí, đây chính là nhân đạo cùng thánh đạo khác nhau. Ai tới trước? Trong 6 người một áo đỏ lão giả, mặt lộ vẻ ý cười, trước tiên mở miệng. Ta trước tiên đem. Người mặc trường bào màu bích lục ông lão tóc xám, nhìn về phía trước mắt chúng nhân nói, lão hủ tọa trấn Bích Tiêu phòng, các ngươi xưng hô ta là Bích Thủy Thánh Quân là đủ. Bích Tiêu phong chủ muốn vì kiếm tông luyện chế đan dược, bất quá đan đạo cùng kiếm đạo cũng không phân ra, có thể lấy đan đạo thành thánh người, kiếm đạo thực lực tuyệt đối không kém. Đương nhiên so với cái khác chư phong, khẳng định hơi có không bằng, nếu không nguyện ý, lão hủ cũng không miễn cưỡng. Ở đây có gần trăm người, có được thánh giả chọn đồ tư cách, nghe vậy đều là hai mắt tỏa sáng. Tiền bối này nói có chút khiêm tốn, không nói kiếm đạo chuyển thừa như thế nào, cái này đi Bích Tiêu phong đan dược tài nguyên khẳng định bao no. Nhất là bái nhập một đan đạo thánh giả môn hạ, chỉ cần học một chút tạo nghệ, ngày sau coi như kiếm đạo không cùng với người khác, địa vị khẳng định chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Đồ đần mới không muốn đi. Mọi người vẻ mặt thấp thỏm, hô hấp dồn dập, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía chút Bích Thủy Thánh Quân. Diệp Thanh, ngươi có thể nguyện ý bái nhập lão phu môn hạ? Ông lão tóc xám cũng không do dự, hiển nhiên trong lòng đã sớm có nhân tuyển, ánh mắt của hắn quét qua liền trực tiếp rơi vào Diệp Tử Vân bên người Diệp Thanh trên thân. Ta. Diệp Thanh có chút ngượng, hắn là thật không nghĩ tới, mình lại bị thánh giả chọn trúng. Hắn chính là tùy tiện thử một chút, chủ yếu là bồi Diệp Tử Vân tới. Chính là ngươi, tất cả mọi người bên trong, không có người nào so ngươi thích hợp hơn làm đệ tử của ta. Bích Thủy Thánh Quân nhẹ giọng cười nói, ngươi đang đạo tạo nghệ, hẳn là mọi người tại chỗ bên trong cao nhất, hạ. Diệp Thanh đầu tiên là cuồng hỉ, nhưng chợt nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, tiền bối ta danh sách này, có thể làm cho ta đường muội, nàng đan đạo tạo nghệ cũng không thấp. Tuyết Diệu Hoa thế gia huyết mạch, đối với luyện chế đan dược có trời sinh ưu thế, ta đường muội huyết mạch chi lực so ta mạnh hơn rất nhiều. Diệp Tử Vân sắc mặt tối đen, gia hỏa này đang suy nghĩ cái gì đâu, bị thánh giả chọn chúng thế mà ở trong từ chối. Tuyết Diệu Hoa thế gia huyết mạch luyện đan có ưu thế. Triệu Nham nhìn về phía một bên Diệp Tử Lăng hỏi, hắn vẫn là lần đầu nghe nói cái này. Không rõ ràng, bất quá Tuyết Diệu Hoa huyết mạch có thể khống chế băng lôi chi lực. Có thể nắm giữ băng lôi chi lực người, bây giờ thần long kỷ nguyên rất hiếm thấy. Có lẽ cùng cái này có quan hệ đi. Diệp Tử Lăng suy nghĩ một chút nói, nàng 10 tuổi liền rời đi Tuyết Diệu Hoa thế gia, rất nhiều chuyện xác thực không rõ lắm. Nàng có tạo hóa của mình, ngươi nếu không nguyện nhập môn hạ của ta, lão hủ cũng không bắt buộc. Bích Thủy Thánh Quân nhẹ giọng cười nói, cũng không tức giận. Diệp Thanh, còn không dám bái kiến sư phó. Diệp Tử Vân tranh thủ thời gian quát lớn. Diệp Thanh ngẩn ra một lát, liền vội vàng tiến lên quỳ một chân trên đất, đệ tử Diệp Thanh, bái kiến sư tôn. Ha ha ha, tốt, ngươi qua đây đi. Bích Thủy Thánh Quân hiển nhiên đối Diệp Thanh vừa ý hồi lâu, cười lớn một tiếng, đem hắn chiêu đến bên cạnh mình. Gia hỏa này, vận khí thật tốt. Cái gì vận khí cứt chó? Hạ Hầu Vân cùng Hoàng gia mấy huynh đệ, mặt lộ vẻ không xóa chi sắc, sắc mặt tương đương khó chịu. Hiển nhiên, theo bọn hắn nghĩ, mình so cái này Diệp Thanh là mạnh hơn rất nhiều lần. Bích Thủy Thánh Quân không có lựa chọn bọn hắn lại tuyển Diệp Thanh, đơn giản chính là mắt bị mù. Ngay sau đó Huyền Tiêu Phong thánh giả tiến lên, Huyền Tiêu Phong chủ nếu là tu luyện linh văn tạo nghệ, ngoại trừ rèn đúc binh khí bên ngoài, còn phụ trách duy trì tông môn đại trận, cùng các loại vũ khí tài nguyên an bài. Vị này thánh giả đồng dạng tuyển một cái ai cũng không ngờ tới người. Bất quá đám người cũng không nghĩ quá nhiều, cái này hai đỉnh núi một cái rèn kiếm một cái luyện đan, nói cho cùng cũng không phải là chân chính kiếm đạo truyền thừa. Lão hủ tọa trấn Thanh Tiêu Phong, chư vị xưng ta Thanh Lam Thánh Quân là được, Thanh Tiêu Phong kiếm đạo truyền thừa, ta không nói nhiều, nhập môn hạ của ta cũng liền tự nhiên đã hiểu. Nương theo lấy tên này thanh ý lão giả mở miệng, đám người dần dần vang lên một chút bạo động. Trọng đầu hí đến rồi. Ánh mắt mọi người, tất cả đều rơi vào Lâm Vân, Khương Thành, Diệp Tử Vân, Trần Minh, Hoàng Nam Thành, Hạ Hầu Hiến bọn người trên thân. Cửa thứ ba thí luyện, đã rõ ràng có thể nhìn ra, mấy người kia thực lực đều đem những người khác quăng một mảng lớn. Hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ tồn tại, thánh giả chọn đồ, có khả năng nhất vẫn là bọn hắn mấy người. Khương Thành, ngươi có bằng lòng hay không bái nhập lão phu môn hạ? Thanh Lam Thánh Quân, hiển nhiên sớm có nhân tuyển, cười mỉm nhìn về phía Khương Thành. Không có tuyển ta. Hạ Hầu Hiến, Trần Minh, Hoàng Nam Thành ba người, sắc mặt trong nháy mắt cũng có chút khó coi. Bọn hắn đối thánh giả chọn đồ nhất định phải được, thậm chí trong bọn họ tâm chỗ sâu, là có chút chướng mắt cái khác mấy phong. Tỷ như Hạ Hầu Hiến, tại hắn nghĩ đến chỉ có chủ phong Xích Tiêu, cũng mới miễn cưỡng có thể vào mắt của hắn. Coi như như thế, hắn cũng phải suy nghĩ một chút. Cái khác mây phong, hắn căn bản liền không muốn. Nhưng hắn có thể cự tuyệt, ngươi không thể không tuyệt ta, hai cái này là không giống. Hạ Hầu Hiến khỏe miệng co quắp xuống, Trần Binh cùng Hoàng Nam Thành sắc mặt cũng khá khó xử nhìn, cái này thật để cho người ta có chút không có cách nào tiếp nhận. Tự nhiên nguyện ý, đệ tử Khương Thành, bái kiến sư tôn. Khương Thành đương nhiên không có lý do cự tuyệt, tiến lên một bước, không ti không lên tiếng hành lễ. Hy vọng ngươi sẽ không bôi nhỏ Thanh Tiêu Phong uy danh, cũng không bôi nhỏ Khương gia uy danh. Thanh Lam Thánh Quân đối Khương Thành rất xem trọng, nhẹ giọng cười nói, trong mắt đều là vẻ ước ao. Diệp Tử Lăng, ngươi nhưng nguyện nhập lão phu môn hạ? Tử Tiêu Phong Tử Lôi Thánh Quân trực tiếp tiến lên, nhìn nói với Diệp Tử Lăng. Hắn rất nghiêm túc, ăn nói có ý tứ, nhưng lại tương đương ngay thẳng, không có chút nào nói nhảm. Cái này, Hạ Hầu Hiến trực tiếp một bước, một bên Trần Bình cùng Hoàng Nham Thành, sắc mặt cũng là khó coi vô cùng, từng tia ánh mắt rơi vào Diệp Tử Lăng trên thân. Trước đó Thanh Tiêu Phong lựa chọn Khương Thành thì cũng thôi đi, đối phương ít nhất là thánh cổ thế gia nhân tài kiệt xuất, nhưng cái này Diệp Tử Lăng dựa vào cái gì a? Mấy người bụng đè lại hòa khí, đều lộ ra tương đương khó chịu. Chỉ chốc lát, danh sách này liền chỉ còn lại hai cái, theo thứ tự là Xích Tiêu cùng Kim Tiêu. Không khí hiện trường lập tức cổ quái, từng tia ánh mắt tại Lâm Vân, Diệp Tử Vân, Trần Minh, Hoàng Nam Thành cùng Hạ Hầu Hiến trên thân lưu truyền. Nói cách khác, năm người này ở trong tất nhiên có hai người không có cách nào bị thánh giả thu làm môn hạ. Tại sao không ai tuyển Hạ Hầu Hiến a? Lâm Vân cũng không có nhân tuyển, thật kỳ quái. Trần Minh, Hoàng Nam Thành cùng Diệp Tử Vân cũng thế, mấy người kia đều là thần đàn trên bảng nhân tài kiệt xuất. Quái sự. Hiện trường có một chút tiếng nghị luận vang lên, Tuyệt Trần trưởng lao như mày, thế nhưng cũng không giải thích cái gì. Kiếm Si Triệu Nham, nhưng nguyện nhập ta Kim Tiêu Phong môn hạ. Kim Tiêu Phong Thiên Tâm Thánh Quân đã sớm vội vã không nhịn nổi, cười nói, lão hủ cửa thứ nhất liền chú ý tới ngươi. Oanh. Thiên Tâm Thánh Quân, tại mọi người bên tai, giống như một đạo tiếng sấm vang lên. Mọi người sắc mặt cuồng biến, đều không dám tin tưởng mình nghe được, cái này chơi quá lớn đi. Chỉ còn lại một cái danh nghịch. Hạ Hầu Hiến cùng Lâm Vân, tất có một người bị loại. Hạ Hầu Yến nội tâm nổi sóng chập trùng, thế nhưng miễn cưỡng coi như chấn định, ngược lại là Trần Bình cùng Hoàng Nham Thành sắc mặt triệt để trợn nhìn. Hai bọn họ tự nhận là không kém gì Hạ Hầu Yến cùng Lâm Vân, nhưng cuối cùng này một cái danh ngạch, thấy thế nào đều không cạnh tranh được Lâm Vân cùng Hạ Hầu Yến. Cho nên, bị loại rồi. Hoàng Nham Thành cùng Trần Bình, sắc mặt khó xử đến cực hạn, thậm chí hoàn toàn chưa có lấy lại tinh thần tới. Triệu Nham, ngươi phát cái gì ngốc, nhanh đi nhận sư phó. Lâm Vân đẩy Triệu Nham, mặt lộ vẻ ý cười, cái này hai đồ đần thật đúng là ngốc. Nếu như hắn là thánh giả, hắn cũng sẽ tuyển Triệu Nham. Triệu Nham là chân chính ái kiếm người, là nguyện ý vì đó nỗ lực tính mệnh, hắn là đã sớm sáng tỏ tịch nhưng chết kiếm si. Đệ tử Triệu Nham, bái kiến sư tôn. Triệu Nham giật mình tỉnh lại, tiến lên một bước, chắp tay nói. Sáu đại thánh giả bên trong, chỉ còn lại tọa trấn chủ Phong Xích Dương Thánh Quân còn chưa mở miệng, Hạ Hầu Yến ánh mắt sáng rực, thần sắc tự tin. Hắn tin tưởng đối phương sẽ làm ra quyết định chính xác, tiên thiên kiếm thể tiên thiên kiếm tâm, còn có long mạch đều khó mà nắm giữ thần tiêu kiếm ý. Hắn làm hoang cổ vực đời trẻ kiếm đạo đệ nhất nhân, không có người nào có thể cạnh tranh qua hắn. Lâm Vân, cũng không được. Diệp Tử Vân, nhưng nguyện nhập môn hạ của ta. Xích Tiêu Phong Xích Dương Thánh Quân, thần sắc đạm mạc, nhẹ giọng mở miệng nói. Ông. Đương tiếng nói này rơi xuống sát na, đám người chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, từng cái tất cả đều sợ ngây người. Bạch. Hạ Hầu Yến sắc mặt tại chỗ liền đen, trong mắt cực nóng chi sắc, còn có mặt mũi bên trên miễn cưỡng gạt ra tiêu dung, tất cả đều cứng đờ. Cái này sao có thể? Kiếm tông thế mà không muốn ta? Ta nhưng là muốn bái nhập giao quang môn hạ Hạ Hầu Yến a. Hạ Hầu Yến mắt tối sầm lại, kém chút liền ngất đi, đây không có khả năng. Ta tuyệt đối nghe lầm. Ban đêm có bằng hữu từ Bắc Kinh đến, phải mời hắn ăn cơm, ta không xác định còn có thể hay không viết ra chương 02, cho nên cùng đại gia hỏa nói trước một tiếng. Chương 1397, Lâm Vân, ngươi nhưng nguyện tráng ta kiếm tông. Câu đề cử cầu cất giữ. Xích Tiêu Phong. Kiếm tông chủ phong một mạch, thánh giả chọn đồ cái cuối cùng danh ngạch, cũng là phân lượng nặng nhất một cái danh ngạch. Cái này danh ngạch đã không có cho Lâm Vân, cũng không có cho Hạ Hầu Yến. Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Diệp Tử Vân rất mạnh, tuổi còn trẻ liền leo lên thần đan bảng. Thực lực của nàng không thể nghi ngờ. Nhưng chỉ từ Hoang Sơn bí cảnh biểu hiện đến xem, Lâm Vân là xuất sắc nhất, Hạ Hầu Yến thực lực cũng tại Diệp Tử Vân phía trên. Xích Dương Thánh Quân lại ai cũng không có tuyển, hắn đồng dạng không chút do dự, trực tiếp mà quả quyết nói ra Diệp Tử Vân danh tự. Tất cả mọi người mộng, không thể tưởng tượng nổi, cảm thấy mình có nghe lầm hay không. Kể từ đó, Lâm Vân cùng Hạ Hầu Yến chẳng phải là đều không thể bái nhập thánh giả môn hạ rồi. Còn có Hoàng Nham Thành, Trần Binh hai người này đồng dạng đến từ thánh cổ thế gia, có được tranh đoạt thế tử tư cách nhân tài kiệt xuất, vô luận tiên phú, nội tính, thân thế hay là bản thân thực lực, đều không nên không được chọn, cái này quá ngoài dự liệu của mọi người. Tại sao là ta? Diệp Tử Vân trong mắt lóe lên xóa dị sắc, nàng đều làm tốt không được chọn chuẩn bị. Nhưng Xích Dương Thánh Quân lại cho nàng một cái trước nay chưa từng có kinh hỉ, để nàng sở liệu không kịp. Nhưng nàng chung quy là thấy qua việc đời, rất nhanh liền tỉnh táo lại, nàng phải hiểu rõ Xích Dương Thánh Quân vì sao tuyển nàng. Ngươi cùng Xích Tiêu Phong hữu duyên. Xích Dương Thánh Quân cười cười, cũng không có nói nguyên nhân cụ thể, nói khẽ, ngươi không cần hỏi nhiều, ngươi như nguyện ý, bản Thánh Quân hiện tại liền có thể thu ngươi làm đồ. Về sau, ngươi ngay tại Kiếm Tông tu luyện, trong thời gian ngắn không thể trở lại Tuyết Diệu Hoa thế gia. Diệp Tử Vân suy nghĩ như điện, tiến lên chắp tay nói, đệ tử nguyện ý. Nàng vốn là vì bái sư thánh giả mà đến, tự nhiên không có không nguyện ý ý tứ, chỉ là cái này nguyên nhân có thể sau lại suy nghĩ. Chư vị Thánh Quân tiền bối, có thể hay không để vãn bối xen vào một câu? Hạ Hầu Yến cuối cùng không có đình chỉ, hắn nghiêm mặt, cưỡng ép đánh gãy hai người đối thoại. Xích Dương Thánh Quân nhíu mày, trong mắt lóe lên xóa vẻ không vui, nói, ngươi nói, ta thua ở địa phương nào? Hạ Hầu Yến đè nén xuống lửa giận trong lòng, hắn gương mặt rung động, nói lời này trong thời gian tâm chỗ sâu sôi trào không chỗ phát tiết vô tận lửa giận. Chuyện hôm nay, quả thực là vô cùng nhục nhã. Kiếm này tông hành động hôm nay động, hoàn toàn chính là nhục nhã hắn, không có một cái nào giải thích hợp lý, hắn nhịn không được. Xích Dương Thánh Quân châm trước một phen sau nói, các hạ kiếm đạo thiên phú, có thể nói hoang cổ vô song, tiên thiên kiếm thể tiên thiên kiếm tâm, càng là ngàn năm hiếm thấy, chỉ là cùng bọn ta sáu vị thánh giả vô duyên thôi. Cầu thí. Hạ Hầu Yến cười nhạo một tiếng, lạnh lùng nói, ta còn tưởng rằng kiếm tông trên dưới đều là mù lòa, nguyên lai vẫn là mọc ra mắt. Mấy tên thánh giả, lông mày đồng thời nhíu lại. Hạ Hầu Yến, chú ý thân phận của ngươi. Lão giả áo xám tuyệt trần, lạnh giọng quát lớn. Ta không phục. Hạ Hầu Yến sắc mặt tâm lãnh, căn bản là lười đi quản, hắn chỉ một ngón tay, nhìn về phía Diệp Tử Lăng cùng Triệu Nham, âm thanh lạnh lùng nói, hai cái này phế vật, đều có thể bị thánh giả thu làm đệ tử, ta Hạ Hầu Yến dựa vào cái gì không thể? Cho ta cái giải thích, nếu không, ngươi kiếm tông hôm nay chính là tại nhục nhã ta Hạ Hầu Yến. Tuyệt trần âm thanh lạnh lùng nói, thánh giả chọn đồ, không cần hướng ngươi giải thích. Hừ, đã kiếm tông không cho mặt ta, cũng đừng trách ta không cho kiếm tông mặt. Hạ Hầu Yến lạnh giọng cười một tiếng, rêu cợt nói, mấy vị thánh giả không phải đều con mắt tinh đời, thu mấy vị cao đồ sao? Ta Hạ Hầu Yến, chỉ hỏi một câu, ai dám đánh với ta một trận? Hắn đang nói chuyện thời điểm, một cỗ thần tiêu kiếm ý thả ra ngoài, tóc dài bay lên ở giữa, phong mang tùy ý. Bàng bạc kiếm uy, rộng lớn hạo đãng. Hạ Hầu Yến bước chân huyền không, ánh mắt lãnh đạo, bệ nghệ bát phương. Khương Thành, Triệu Nham, Diệp Tử Vân, Diệp Thanh bọn người, sắc mặt biến hóa, người này thật rất mạnh. Tối thiểu dưới mắt, ngay trong bọn họ ai tới giao thủ, đều là một con đường chết, bại cực kỳ thê thảm. Hừ, một đám phế vật, cùng ta Hạ Hầu Yến một trận chiến dũng khí đều không có sao. Nếu là nhát gan, có thể cùng nhau liên thủ lên. Hạ Hầu Yến trong lòng đã sớm tích xúc rất nhiều lửa giận, dưới mắt triệt để bạo phát ra. Hắn chính là không phục. Dựa vào cái gì? Hắn làm hoang cổ vực đời trẻ kiếm đạo nhân vật thủ lĩnh, chịu tới tham gia kiếm tông khai sơn đại điển, đã rất cho đối phương mặt. Hắn vì giao quang kiếm thánh mà đến. Giao quang không thu hắn thì cũng thôi đi, này một đám thánh giả tất cả đều là mù lòa sao? Hắn thấy, đám người này liền nên quỳ xuống đến, cầu hắn Hạ Hầu Yến nhập nó môn hạ. Rất khoa trương sao? Đáng tiếc, Hạ Hầu Yến chính là nghĩ như vậy, hắn nguyện ý trở thành cái khác thánh giả đệ tử, là cho thánh giả mặt. Tựa như lúc trước rõ ràng là hắn đệ không nói đạo lý, nhưng hắn nhưng không có mảy may nói xin lỗi ý tứ, mở miệng liền muốn Lâm Vân đem hạt bổ để trả lại. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn là Hạ Hầu Yến, chịu nói chuyện với Lâm Vân, cũng đã là cho đối phương mặt. Giao quang bên ngoài, cái này cái gọi là thánh giả, hắn một cái đều trứng mắt. Nhưng kết quả cũng rất đánh mặt, sáu đại thánh giả không có một cái coi trọng hắn, tâm hắn thái trong nháy mắt liền nổ tung. Tuyệt Trần trưởng lao sắc mặt âm trầm, tức đến nỗi không được, cái này Hạ Hầu Yến thật quá phận. Bất quá hắn muốn mở miệng lúc, Xích Dương Thánh Quân ngăn lại. Xích Dương Thánh Quân nhìn về phía Hạ Hầu Yến, trầm ngâm nói, "Tiểu Hữu không cần thiết tranh cái này nhất thời chi khí. Ngươi nói không sai, sáu vị thánh đồ đơn thuần thiên phú, không ai sánh được ngươi. Nhưng thiên phú không phải duy nhất, thiên phú có thể quyết định đi một mình có bao nhanh, nhưng chân chính có thể quyết định một người đi bao xa chính là, cuối cùng vẫn nhân phẩm hai chữ. Người phía trước, phẩm ở phía sau." Xích Dương Thánh Quân tương đương với trước mặt mọi người nói nhân phẩm hắn không được, trước đó cùng Kiếm Tông vô duyên, đã rất cho hắn nấc thang. Dù là đến bây giờ, có thể nói, vẫn như cũ rất cho hắn mặt. Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa ánh sáng, khỏe miệng lộ ra xóa ý cười, hắn đối kiếm này tông sinh ra hào cảm hơn. Nếu ngay cả Hạ Hầu Yến đều bị thánh giả cho đồ, vậy cái này kiếm tông quả thật làm cho hắn rất khó sinh ra lòng cảm mến. Nhiều nhất có chút tân tình, kết thúc làm đệ tử trách nhiệm liền tốt. Hạ Hầu Yến sắc mặt lập tức liền trợn nhìn, trong mắt tuôn ra một cỗ lệ khí. Cái này Xích Dương Thánh Quân, tương đương với tại trước mặt mọi người nói nhân phẩm hắn, Hạ Hầu Yến thần sắc vặn mèo, âm thanh lạnh lùng nói, "Thú vị. Kiếm tông mặt mũi này thật là lớn, thật coi mình vẫn là Đông Hoang đệ nhất kiếm tông sao? Dám nói ta Hạ Hầu Yến nhân phẩm không được, khó trách kiếm này tông càng ngày càng tệ. Hạ Hầu Yến, ngươi như tiếp tục làm càn, đừng trách chúng ta không cho ngươi thể diện." Tuyệt Trần trưởng lao sắc mặt triệt để âm trầm xuống, người này thật là minh ngoan bất linh. Không chịu nổi thế gian tất cả sự tình, đều phải thuận hắn mới được. Còn tốt giao quang tiền bối năm đó tịch thu hắn, như thật thu hắn, một thế anh danh đều phải hủy đi. "Nha, ta nói không đúng sao?" Hạ Hầu Yến lạnh lùng nói, "Ngươi kiếm tông còn muốn mặt sao? Thánh đồ không dám đánh với ta một trận, liền để lao bối lớn ta." "Ha ha ha, thật sự là trò cười. Ta Hạ Hầu Yến chỉ nói một câu, chư vị thánh đồ, ai dám đánh với ta một trận? 3000 năm trước, kiếm đế Ngự Thanh Phong một người một kiếm dẹp Tiên Kiếm Tông hai đỉnh núi. Hôm nay ta Hạ Hầu Yến, một người một kiếm, cũng đủ để dẹp tiên các ngươi tất cả thánh đồ, nếu là không phục, cứ việc liên thủ một trận chiến." Soạt. Kiếm Tông lên tới thánh giả, xuống đến trưởng lão, sắc mặt trong nháy mắt đều trở nên khó coi. Gia hỏa này thật quá ác tâm người. 3000 năm chuyện cũ, chính là Kiếm Tông sỉ nhục. Là Kiếm Tông không cách nào vớt lên vết sẹo, cái này Hạ Hầu Yến là muốn làm chúng nhục nhã bọn hắn Kiếm Tông, triệt để vặt mặt. Buồn nôn nhất chính là để lục đại thánh đồ liên thủ đánh với hắn một trận. Như thật liên thủ, mặc kệ thắng thua, hắn đều đứng ở thế bất bại. Thắng, hắn khẳng định sẽ trương dương chi cực, nói thánh đồ đều là phế vật. Nếu là thua, vậy khẳng định là Kiếm Tông không nói đạo lý, để thánh đồ liên thủ lấn hắn. Hạ Hầu huynh nói có lý. Hoàng Nham Thành lạnh lùng cười một tiếng, rốt cục nhịn không được đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta Hoàng Nham Thành đồng dạng không phục, dựa vào cái gì đám phế vật này cũng có thể trở thành thánh đồ? Chuyện thế gian này, nếu để người tin phục liền phải phân ra cao thấp, nếu không Kiếm Tông chính là chuyện tiếu lâm thôi." Trần Binh cũng tiếp lời nói, "Không sai, hôm nay Kiếm Tông nhất định phải cho ta chờ một cái thuyết pháp." Hai người không được tuyển về sau, khó chịu tới cực điểm, nguyên bản còn không có gan cùng Kiếm Tông trở mặt. Nhưng nhìn đến Hạ Hầu Yến vạch mặt về sau, Kiếm Tông tựa hồ bắt hắn không có biện pháp gì, lúc này đứng dậy. Khương Thành, Diệp Tử Vân đám người sắc mặt đều rất khó coi, đều muốn ra ngoài một trận chiến. Nhưng vừa muốn có hành động, đều bị người bên cạnh thánh giả ngăn cản, bọn hắn dưới mắt cũng còn không phải là đối thủ của Hạ Hầu Yến. Nếu là tiến lên một trận chiến, đơn giản là tự rước lấy nhục. Hạ Hầu Yến ngược lại sẽ càng thêm phách lối. "Ha ha, không người đánh với ta một trận sao?" Hạ Hầu Yến trong mắt lóe lên xóa đùa cợt, cười nhạo nói, "Xem ra 3000 năm trước, Ngự Thanh Phong không chỉ là san bằng Kiếm Tông hai đỉnh núi, Kiếm Tông người cũng đều bị chặt thành đồ hèn nhát, bất quá một đám thứ hèn nhát thôi." Tuyệt Trần cắn răng cả giận nói, "Hạ Hầu Yến, ngươi đừng quá mức." "Ha ha ha, quá phận thì sao? Có thể làm gì được ta?" Hạ Hầu Yến cười to nói, "Kiếm Tông không cho mặt ta, vậy cũng đừng trách ta không cho Kiếm Tông mặt. Các ngươi không chiến cũng được, chuyện hôm nay, ta tất nhiên sẽ tuyên dương thiên hạ. Xem ai mất mặt lớn, 3000 năm về sau, ta Hạ Hầu Yến nói không chừng nhưng cùng Kiếm Đế so sánh, ngươi Kiếm Tông cũng bất quá là chuyện tiếu lâm thôi." Hắn đã sớm không để ý mặt mũi, hạ quyết tâm, muốn để Kiếm Tông xuống đài không được. Nói nhân phẩm ta không được, không biết sống chết, hôm nay liền đánh ngươi Kiếm Tông mặt, để ngươi Kiếm Tông mặt mũi mất hết. Dù sao hắn không có sợ hãi, Kiếm Tông trưởng lao chắc chắn sẽ không ra tay với hắn, thánh giả thì càng không thể nào. Nếu như thế, thì sợ gì? Thật ngông cuồng, Kiếm Tông trên dưới, bao quát mới nhập Kiếm Tông người, đều khí nghiến răng nghiến lợi, từng cái tức giận bất bình nhìn về phía Hạ Hầu Yến. Thật là muốn lên trước, nhưng lại không có thực lực như vậy, có thể nói tương đương bị khuất. Trầm mặc, tĩnh mịch, đạo đài phía trên, chỉ có Hạ Hầu Yến phong mang tùy ý, ở trên cao nhìn xuống chúng nhân. Ngươi cũng xứng cùng Ngự Thanh Phong so sánh. Mặt thế nào lớn như vậy chứ? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm truyền tới, thanh âm kia rất quen thuộc, tất cả mọi người không xa lạ gì. Lâm Vân. Tất cả mọi người đồng thời quay đầu, từng tia ánh mắt, tất cả đều rơi vào Lâm Vân trên thân. Không ai từng nghĩ tới, đồng dạng không được chọn Lâm Vân, sẽ ở giờ này khắc này đứng ra. Ngươi nếu muốn chiến, ta đánh với ngươi một trận là được. Lâm Vân tiến lên đi đến, bình tĩnh nói. Hạ Hầu Yến ánh mắt kiêu căng, lạnh giọng cười nói, ngươi tính là cái gì chứ, ta chỉ cùng thánh đồ một trận chiến, ngươi không xứng cùng ta giao thủ. Nếu là trước đó, Hạ Hầu Yến cũng không để ý giao thủ với hắn, cho hắn một chút giáo huấn. Nhưng bây giờ tạm thời còn không có cái này hứng thú, hắn muốn để Kiếm Tông hôm nay xuống đài không được, hạt bồ đề ân oán về sau lại tính. Thật sự là hắn không thích hợp cùng ngươi giao thủ. Lâm Vân còn chưa mở miệng, Xích Dương Thánh Quân vượt lên trước mở miệng, tiến tới trầm giọng quát lạnh nói, bất quá không phải hắn không xứng, là ngươi không xứng. Hạ Hầu Yến thần sắc biến đổi, nghe ra trong lời nói của đối phương có chuyện, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có ý tứ gì? Xích Dương Thánh Quân đôi mắt thâm thúy, nhìn hắn một cái, thần sắc lạnh lùng, thản nhiên nói, Thông Thiên chi lộ kết thúc, Giao Quang sư thúc đã quyết định thu hắn làm đồ, chỉ là sư thúc bây giờ đang bế quan, không tiện đón lấy. Không phải ngươi cho rằng ta Lục Đại Thánh Quân thật đều mắt mù hay sao? Hạ Hầu Yến, ngươi đã hiểu sao? Là ngươi không xứng. Ông. Hạ Hầu Yến giống như lọt vào ngũ lôi vành đỉnh, bờ môi đều đang run rẩy, hắn cơ hồ dây lắt cấp sụp đổ, đôi mắt hào quang không tại. Hơn nửa ngày về sau, mới thức tỉnh tới, tự lẩm bẩm, cái này, làm sao có thể? Giao Quang kiếm thánh, làm sao lại thu hắn làm đồ, ta không tin, đây không phải là thật. Cái này quá đánh mặt. Hắn chào phúng Lâm Vân không phải thánh đồ, không có tư cách giao thủ với hắn, nhưng Lâm Vân không chỉ có là thánh đồ, vẫn là Giao Quang kiếm thánh tự mình thu nhận đệ tử. Như thế phân lượng, so sáu đại thánh giả cộng lại cũng còn phải lớn. Mấu chốt nhất là, mọi người tại đây biết tất cả, năm đó Hạ Hầu Yến muốn bái nhập kiếm thánh môn hạ. Thanh thế to lớn, làm cho hoang cổ vực không ai không biết, nhưng lại ngay cả Giao Quang người đều không có gặp, mặt mũi mất hết. Giờ phút này, Xích Dương Thánh Quân càng là tự mình hạ chẳng để cầu mong gì khác đánh trúng nện, nói ai không xứng. Ngươi Hạ Hầu Yến mới không xứng. Ta không phục. Kiếm Tông mắt bị mù, Giao Quang lão quỷ cũng mắt chó đuôi mù. Ta Hạ Hầu Yến không phục, có loại đánh với ta một trận, ta tất phế đi hắn. Hạ Hầu Yến sắc mặt nhăn nhó, trong mắt hàn quang lăng liệt, cảm xúc triệt để mất khống chế, toàn thân sát khí bốn phía, để cho người ta không rét mà run. Hừ. Xích Dương Thánh Quân hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Lâm Vân, trầm giọng quát, Lâm Vân ở đâu? Tại. Lâm Vân vẻ mặt nghiêm túc, chắp tay đáp. Xích Dương Thánh Quân trầm mặt, âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay Kiếm Tông chịu nhục, Giao Quang hổ thẹn, có người lấn ta Kiếm Tông không người. Hắn là Thiên Thần Đan chi cảnh, Tiên Tiên kiếm thể. Tiên Tiên kiếm tâm, trưởng thần tiêu kiếm ý Lâm Vân, ngươi có dám một trận chiến, tráng ta Kiếm Tông. Chương 1398, Đại Nhật phục thiên thủ, cầu đề cử cầu cất giữ. Lâm Vân, ngươi có dám một trận chiến, tráng ta Kiếm Tông. Xích Dương Thánh Quân, giống như đất bằng một tiếng sét, để Lâm Vân toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Hắn tâm khẩu cuồng loạn, thể nội nhiệt huyết cuồn cuộn, ngay cả chính hắn đều bị này cảm xúc cho ngoài ý muốn đến. Viên này tâm, hồi lâu đều không có như thế sôi trào đi. Nguyên lai ta sai rồi. Giao Quang tiền bối, từ vừa mới bắt đầu liền thu ta vì đệ tử. Tại kia Thông Thiên chi lộ, tại hắn đối mặt Huyền Thiên Tông Kim Tuyệt, tám đại tông môn đều không cần hắn thời điểm, cũng đã đem hắn nhận, nhưng hắn lại hiểu lầm đối phương. Đều thu qua một lần, bây giờ sao có thể lại thu? Hắn đã sớm là Giao Quang đệ tử, thân ở trong đó, mà không biết thôi. Tại hắn đạp lên Côn Luân, tại Phong Giác để hắn gọi sư huynh, tại Kiếm Kinh Thiên nói ra câu kia sư đệ thời điểm, hắn liền nghĩ đến, liền nên chắc chắn, liền nên thẳng tiến không lùi, tuyệt không nên có chất nghi chi tâm. Lâm Vân ở trong lòng tự rêu nói, ngươi thật đúng là cái pha lê tâm. Có dám một trận chiến? Xích Dương Thánh Quân thanh âm lại lần nữa nghĩ tới. Đám người thần sắc cứng lại, tâm lập tức liền trầm xuống, cảm giác toàn thân lông tơ đều dựng lên. Tất cả mọi người cảm thấy, Xích Dương Thánh Quân là thật tức giận. Lâm Vân ngẩng đầu lên nói, có gì không dám? Lâm Mỗ sớm có ý này. "Tốt, ngươi nói cho người này, trận chiến ngày hôm nay, ta không cầu ngươi thắng. Ta chỉ cần ngươi nói cho người này, ta Kiếm Tông người nào đều không có, chính là không có hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Ta Kiếm Tông đệ tử cái gì đều có thể không có, nhưng đến không có ném qua cốt khí." Xích Dương Thánh Quân trầm giọng nói. Thanh âm của hắn giống như thần trung mộ cổ, ở trong núi quanh quẩn, rung động vân tiêu. Lâm Vân, ổn thỏa dốc hết toàn lực, ta Kiếm Tông tuyệt không cho phép đạo trích nhục nhã. Lâm Vân thần sắc trịnh trọng, hữu quyền nắm chặt, hắn chưa từng như này khao khát qua thắng lợi, một trận chiến này hắn coi như dùng hết tất cả thủ bài, cũng muốn đem người này giẫm tại dưới chân. Nhất định. Bạch. Đạo đài phía trên, đám người tản ra, rất nhanh thanh ra một mảnh bao la vô cùng đất trống. Ha ha, Kiếm Tông tôn nghiêm tưởng dựa vào người này giữ gìn. Hạ Hầu Yến sắc mặt tâm trầm, lạnh đáng sợ, cười nhạo nói, trận chiến ngày hôm nay, ta sẽ nói cho thế nhân, Kiếm Tông không chỉ có không có cốt khí, từ trên xuống dưới tất cả đều là mù lòa. Cái gọi là Giao Quang, không gì hơn cái này, có tiếng không có miếng thôi. Ta Hạ Hầu Yến kiếm trong tay, đem dẹp yên tất cả thánh đồ. Hai người tới chính giữa đạo đài, cách xa nhau trăm mét, riêng phần mình đứng thẳng. Siêu siêu siêu. Đạo đài phía trên động tĩnh quá nhiều, Xích Dương Thánh Quân thanh âm, thậm chí chuyển đến khu trong nội môn. Tại kia nguy nga bằng bạc, rộng lớn hạo đãng, bao phủ vô tận mê vụ sơn phong bên trong, từng người kiếm tông đệ tử từ đó bay ra. Bọn hắn ánh mắt ngóng nhìn đạo đài, trong mắt thần sắc đều lộ ra tương đương chấn kinh. Hoàng lão đại, anh ta có thể thắng sao? Một bên Hạ Hầu Vân có chút bị trước mắt chiến trận hù đến, thận trọng hỏi. Hoàng Nham Thành thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, Thiên Thần Đan đối tiểu thần đan, ngươi cảm thấy thế nào? Huống chi, còn có Tiên Thiên kiếm thể, Tiên Thiên kiếm tâm, còn nắm giữ Thần Tiêu kiếm ý, cái này Lâm Vân gia khiêu chiến, chính là tự rước lấy nhục thôi. Một bên Trần Bình mặt lộ vẻ ý cười, nói khẽ, yên tâm đi, nhìn hắn chết như thế nào liền biết. Kiếm Tông chính mình cũng tìm xong bậc thang hạ, trận chiến này không cầu thắng. Cũng là ngây thơ, Hạ Hầu Hiến thực lực tuyệt đối so với bọn hắn nghĩ đều muốn kinh khủng, hắn có thể bước ra Hạ Hầu Hiến bảy thành thực lực, Kiếm Tông mặt mũi liền không có trở ngại, nhưng điều này có thể sao? Hạ Hầu Vân nghe vậy, thoáng nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nhìn về phía Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa vẻ dữ tợn. Nhìn ngươi đợi chút nữa chết như thế nào. Trước đó cửa thứ hai bên trong, hắn đối đầu Lâm Vân bị ngược cùng thằng hề, khẩu khí này thế nhưng là một mực nghẹn cho tới bây giờ. Lâm Vân đã bị Thánh Giả Thu Đồ Diệp Tử Lăng bọn người đều có chút lo lắng nhìn về phía Lâm Vân, mấy người ánh mắt đối mặt, vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên đều có chút khẩn trương. Không phải không coi trọng Lâm Vân, chỉ là một trận chiến này thật rất khó. Đối phương là Hoang Cổ vực tuổi tác kiếm đạo nhân vật thủ lĩnh, thành danh đã lâu, thần đan trên bảng càng là xếp hạng 3000. Đây là tương đương lịch thiên xếp hạng, cho dù tại Hoang Cổ vực bên ngoài, Khương Thành bọn người đối Hạ Hầu Hiến danh tự cũng là sớm có nghe thấy. Diệp Tử Vân không tự chủ được hướng Lâm Vân nhìn lại, môi đỏ giật giật, nhưng lại cuối cùng cũng không nói lời nào. Chỉ là tấm kia có chút tinh xảo tiểu mỹ trên mặt, hiển nhiên rất là ngưng trọng, ngay cả chính nàng đều không có phát giác được, lòng của nàng chẳng biết lúc nào đã lặng yên treo ở người nào đó trên thân. Sáo lộ cả đời, lại đem mình cho sáo lộ đi vào. Ngay tại lúc đó, đạo đài bên ngoài đứng thẳng những cái kia mới nhập môn đệ tử, cũng đều đem ánh mắt nhìn trên người Lâm Vân. Táng Hoa công tử, nhưng nhất định phải thắng. Bọn hắn là người trẻ tuổi, huyết khí phương cương, Hạ Hầu Hiến trước đó kia lời nói đã sớm để bọn hắn cấp trên. Như vậy tùy tiện kiêu căng bộ dáng, để cho người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ra tay đi, để cho ta nhìn xem, 3000 năm sau muốn cùng Ngự Thanh Phong sánh ngang các hạ, đến tột cùng có cỡ nào phong thái. Lâm Vân chậm rãi mở miệng, bình tĩnh nói. Hạ Hầu Hiến cười cười, hắn đã sớm bình tĩnh lại, nụ cười này không có bao nhiêu nhiệt độ, chỉ có lạnh lùng cùng sát ý, âm thanh lạnh lùng nói, đợi chút nữa ngươi quỳ gối trước mặt ta thời điểm, ta sẽ để cho Giao Quang lão già kia biết, hắn mắt chó, thật rất mù. Thoại âm rơi xuống sát na, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, có ngập trời tinh nguyên chi lực, giống như là vô số đầu giang hà từ Hạ Hầu Hiến thể nội cuồng bạo bừng lên. Oeng! Tinh quang bốn phía, chói mắt sinh huy. Bàng bạc mênh mông tinh nguyên phóng ra huy áp, chớp mắt liền như đại dương quét sạch bát phương, ầm ầm, tinh nguyên đang kích động gặp, cho người ta mang đến vô cùng đáng sợ lực áp bách. Chớp mắt, như vậy uy áp liền bao phủ lại toàn bộ đạo đài. Mọi người sắc mặt đồng thời xảy ra biến hóa, tại bực này áp lực trước mặt, bất kỳ người nào đều cảm nhận được Hạ Hầu Hiến thật thật không đơn giản. Hắn triển hiện ra tu vi võ đạo, chỉ là nhất tinh thiên thần đan tôn giả, nhưng rất hiển nhiên hắn đã có xung kích nhị tinh thiên thần đan thực lực. Thậm chí phổ thông nhị tinh thiên thần đan tôn giả, ở trước mặt hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, mấy cái đối mặt liền có thể nhẹ nhõm đánh bại. Thật mạnh tu vi. Đạo đài bên ngoài, có mới nhập tông đệ tử, nhịn không được phát ra thở nhẹ. Lâm Vân nhìn về phía đối phương phun trào tinh nguyên, cùng tinh nguyên bên trong tràn ngập tiên thiên thánh khí, trong mắt cũng không có bao nhiêu vẻ kinh ngạc. Vốn chính là thánh giả thế gia thế tử, lại có tiên thiên kiếm thể cùng tiên thiên kiếm tâm bực này thiên phú, hắn có được bực này tu vi thế nhưng là không có chút nào kỳ quái. Ầm ầm. Lâm Vân trên thân 3800 đạo tử kim long văn, đồng thời du tẩu, tại long văn lấp lánh ở giữa. Thiên khung trở nên vô cùng tối mở, tại kia mênh mông dày tầng mây bên trong, hình như có thương long trưởng khống phong lôi quanh quẩn trong đó. Soạt. Thương long chi uy bạo khởi, nâng Lâm Vân đứng lơ lửng giữa không trung. Hắn tinh nguyên không kịp đối phương cường đại, nhưng nhục thể của hắn lại mạnh đến không thể tưởng tượng tình trạng, long văn phía dưới ẩn giấu lực lượng, khiến không khí đều đang tiếng rung, phản phất hắn thật chính là một con rồng, khí lực bộc phát tùy thời đều có thể chấn vỡ hư không. Bực này nhục thân, cho dù là tại long mạch chi cảnh, đều có thể xem như tương đương hiếm thấy. Không có gì ngoài có được hoàng kim thần long xương tần thương bên ngoài, Lâm Vân nhục thân, tại cùng thế hệ bên trong mãi mãi cũng là nghiền ép đối thủ. Nhục thân không tệ, có thể giúp ngươi nhiều khiêng điểm đánh. Hạ Hầu Hiến nhìn chằm chằm Lâm Vân, khóe miệng hiện lên xóa đùa cợt. Đánh người cũng rất đau. Lâm Vân hai tay rọi ra tay áo, hoạt động một chút ngón tay, tùy ý nói: "A." Hạ Hầu Hiến trên mặt hiện lên xóa ý cười, chợt hắn đột nhiên xuất thủ, cầm trong tay còn chưa ra khỏi vỏ thanh kiếm, cắm ở đạo đài phía trên. Xoạt xoạt. Đạo này đài vỡ ra, vỏ kiếm mặt nhập nửa tấc, thanh kiếm cứ như vậy đứng ở đạo đài phía trên. Không rút kiếm. Đám người nhíu mắt, cái này Hạ Hầu Hiến cuồng vọng đến đây trình độ sao? Nếu là ngay cả kiếm cũng chưa từng rút ra, liền thắng được Lâm Vân, đây tuyệt đối là nhục nhã quá lớn. Đại Nhật Kim Luân. Hạ Hầu Hiến bàn tay một nắm, đến không hết tinh nguyên dung hợp tiên tiên thánh khí, cùng bàng bạc vô cùng hỏa diễm ý chí. Tại Lâm Vân hướng trên đỉnh đầu, diễn hóa thành một đạo tiếp cận trăm trượng kim quang cự luân, kia cự luân tại chuyển động ở giữa, như đại nhật lóa mắt trước mắt, nóng rực vô cùng, trong nháy mắt liền đem không khí cho đốt sạch. Hắn vừa ra tay, liền không có nhiều ít giữ lại ý tứ, chuẩn bị từ đầu áp chế đến đuôi. Không cho Lâm Vân bất luận cái gì thăm dò hơi thở cơ hội, không cho đối phương nửa điểm có thể thắng được cơ hội của mình, hắn muốn để Lâm Vân tuyệt vọng đến chết. Hắn muốn để Kiếm Tông tất cả thánh giả, tất cả đều hối hận. Kiếm Tông không thu hắn Hạ Hầu Hiến, tuyệt đối là tổn thất, hắn muốn triệt để rung động đám người này, mạnh đến để bọn hắn không lời nào để nói. Giống. Có kinh thiên long âm, tại Lâm Vân thể nội bạo khởi, hắn năm ngón tay đột nhiên nắm chặt. Chỉ thấy tất cả long văn từ trong cơ thể hắn thoát ra, hướng phía năm ngón tay điên cuồng rót vào, sau đó một quyền đánh kích ra ngoài. Ầm ầm. Nổ vang rung trời, rung động vân tiêu. Lâm Vân nắm tay phải, giống như là long đầu quét sạch mà ra, cùng kia đại nhật kim luân hung hăng đụng vào nhau. Bành. Tử kim quang mang cùng hỏa diễm kim luân ở trên bầu trời điên cuồng đối bính, sau đó hóa thành đáng sợ phong bạo tràn ngập ra. Tại kia phong bạo quét sạch bát phương thời điểm, Lâm Vân thân thể biến mất tại chỗ cũ, thân thể của hắn giống như kim ô lóe lên, xuất hiện ở Hạ Hầu Yến sau lưng. Thương Long chi ác. Lâm Vân sắc mặt hố chớ, nắm tay phải mở ra, trực tiếp hướng đối phương bắt tới. Trong chốc lát, thiên địa thất sắc, phong lôi cùng nổi lên. Có vô cùng to lớn long trảo từ tầng mây bên trong ló ra, hướng phía Hạ Hầu Yến bao phủ quá khứ. Hạ Hầu Yến trong mắt lóe lên xóa dị sắc, gia hỏa này thế mà cũng không có rút kiếm. Muốn chết. Sắc mặt hắn trong nháy mắt âm lãnh xuống dưới, trở tay một chảo, chỉ thấy trong hư không có đếm không hết ánh lửa trôi ra, vào hư không bên trong ngưng tụ thành một thanh dài đến mấy chục trượng cự kiếm. Ầm. Lâm Vân thương long chi ác, trực tiếp bắt lấy hỏa diễm cự kiếm, nhưng long chảo bên trong phong lôi vòng xoáy, nhưng lại chưa ngay đầu tiên đem chuôi kiếm này nuốt vào đi vào, thanh cự kiếm kia thiêu đốt hỏa diễm, tựa hồ rất không tầm thường. Xoạt xoạt. Cuối cùng cự kiếm cùng long chảo riêng phần mình đánh sơ xác, Lâm Vân mọi việc đều thuận lợi thương long chi ác, lần đầu gặp khó. Hạ Hầu Yến thủ đoạn có chút cổ quái. Hoang cổ vực bên trong cường giả xuất hiện lớp lớp, yêu nghiệt như mây, hắn có thể ngồi vững vàng kiếm đạo đệ nhất nhân vị trí, xác thực không phải cái gì nhân vật tầm thường. Cùng ta đấu, ngươi còn non vô cùng, ta Hạ Hầu Yến, tấn thăng thần đan trên bảng, liền chưa hề bại qua. Hôm nay cũng sẽ không có bất luận cái gì ngoại lệ. Ngăn cản được Lâm Vân công kích, Hạ Hầu Yến lập tức còn lấy nhan sắc. Một hơi ở giữa, hai người liền tranh đấu hơn 10 chiêu, Hạ Hầu Yến bản chân tại hư không một điểm, âm thanh lạnh lùng nói, ta trả lại ngươi một tay. Chỉ thấy một đạo to lớn vô cùng hỏa diễm bàn tay, trực tiếp tại Lâm Vân trên đầu thành hình. Tại bàn tay kia trung ương chỗ có thánh văn quanh quẩn, lóng lánh mặt trời quan mang, thần thánh mà hạo đãng, ẩn chứa hủy diệt vạn vật khí tức. Bành bành bành. Bàn tay còn chưa rơi xuống, hư không liền liên tiếp bạo tạc, giống như bàn tay kia bên trong thật nắm giữ một tôn mặt trời. Đại Nhật Phục Thiên Thủ. Đây là quỷ linh cấp võ kỹ. Thái Dương Thánh Văn, Thái Dương Ý Chí. Gia hỏa này là quái vật sao? Thánh giả bên người, Diệp Tử Vân cùng Khương Thành bọn người, sắc mặt trong nháy mắt bất ngờ làm phản. Ngươi dựa vào cái gì cùng ta tranh? Ta Hạ Hầu Yến, hôm nay coi như không xuất kiếm, cũng có thể để ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cái gọi là kiếm tông, chú định chính là một chuyện cười. Nhìn thấy Lâm Vân khí thế trong nháy mắt bị phá, Hạ Hầu Yến người tại hư không, Trương Dương vô cùng cười như điên. Chương 1399, ngươi cũng bất quá như thế, cầu đề cử cầu cất giữ. Đại Nhật Phục Thiên Thủ. Đương cái này quỷ linh cấp võ kỹ, thả ra sát na, kiếm tông trên dưới từ trưởng lão đến đệ tử đều có chút ngồi không yên. Hạ Hầu Yến rất mạnh, đây là mọi người đều biết sự thật. Nếu không cũng không trở thành hoang cổ vực, thế hệ trẻ tuổi kiếm đạo nhân vật thủ lĩnh. Nhưng ai đều không nghĩ tới hắn sẽ mạnh đến mức như thế không hợp thói thường. Trong chốc nhóm này, đám người tựa hồ có chút minh bạch, hắn vì sao có lực lượng không rút kiếm. Táng Hoa công tử, quỳ xuống cho ta cầu xin tha thứ. Đứng lơ lửng giữa không trung Hạ Hầu Yến, đột nhiên quát lớn, ngọn lửa kia cự thủ trung tâm Thái Dương thần văn ầm vang nở rộ, giống như mặt trời đang không ngừng bạo tạc, lộ ra cực kỳ đáng sợ. Ầm ầm. Cự trưởng phía dưới, Đại Nhật Phục Thiên. Lâm Vân rơi vào đạo đài phía trên, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu hỏa diễm cự thủ, thâm thúy đôi mắt lộ ra một chút vẻ mặt nghiêm trọng. Đây chính là quỷ linh cấp võ kỹ sao? Hoàn toàn chính xác có chút vượt quá tưởng tượng, nếu không rút kiếm, thật đúng là không con phiền phức. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là phiền phức thôi. Lâm Vân thở sâu, hắn đột nhiên làm ra một cái ai cũng không ngờ tới cử động. Bành! Bàn chân của hắn tại mặt đất trùng điệp rất mạnh, tại kia nắm giữ đại nhật ngập trời cự thủ, muốn rơi xuống thời điểm, thân thể của hắn giống như một chùm sáng trụ, trong chớp mắt liền phủ diêu mà lên. Cái này, đám người kinh ngạc vô cùng, ngọn lửa kia cự thủ kinh khủng bậc nào, là gần Thái Dương Thánh Văn, nắm giữ đại nhật. Dạng này xông đi lên, không phải muốn chết sao? Nhưng Lâm Vân tốc độ quá nhanh, nhanh đến để cho người ta căn bản không kịp nghĩ nhiều, liền xông về cự thủ biến mất trong mắt mọi người. Hắn mười ngón kết ấn, nơi ngực huyết diễm thần văn, tại trong chốc lát bốc cháy lên. Trên thân 3800 đạo tử kim long văn, nơi này lúc giờ phút này đều nhóm lửa. Lâm Vân người khoác long văn, tắm rửa thần hỏa, cùng kia ngập trời cự thủ hung hăng đụng vào nhau. Đương thần văn bị nhen lửa về sau, tử kim long văn uy lực điên cuồng tăng vọt, Lâm Vân nhục thân đạt tới không cách nào tưởng tượng kinh khủng tình trạng. Ầm ầm. Hư không bên trong, có oanh minh tiếng vang bạo khởi, Hạ Hầu Yến hừ lạnh một tiếng. Hỏa diễm cự thủ tại đụng vào Lâm Vân sát na, năm ngón tay trực tiếp nắm chắc thành quyền, đem Lâm Vân gắt gao nắm vào trong đó. Người tại trong mắt chính là cái sâu kiến thôi, chết đi. Hạ Hầu Yến ánh mắt băng lãnh, khi biết được Lâm Vân bị giao quang thu làm đệ tử về sau, tâm tình của hắn liền đã mất khống chế, điên cuồng mà vặn mèo. Soạt. Năm ngón tay nắm chắc hỏa diễm bàn tay, tại mây bay bên trong, diễn hóa thành giống như hỗn độn hỏa cầu thật lớn. Huy hoàng thánh quang, trứng mắt chói mắt. Bàng bạc hỏa diễm, như ngày huyền không. Đám người quá sợ hãi, từng cái há to mồm, đều bị trước mắt một màn này dọa sợ. Quỷ linh cấp võ kỹ, quá kinh khủng. Chỗ sâu trong đó Lâm Vân, chỉ sợ không chết cũng phải nặng tàn đi, cái này quá thảm rồi. Quỷ linh cấp võ kỹ, giống như cũng bất quá như thế mà. Mọi người ở đây kinh ngạc không thôi lúc, kia như mặt trời hỏa cầu bên trong truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy, giống như một vòng tinh thần phân chấn, mang theo vẻ bại ý cười. Lâm Vân, bịch bịch, trong lòng mọi người cuồng loạn, trên mặt trong nháy mắt liền lộ ra khó mà ức chế vui mừng. Hắn vẫn còn, hắn còn có sức đánh một trận, hắn còn chưa bại. Hả? Hạ Hầu Hiến trong mắt lúc này hiện lên xóa dị sắc, sắc mặt lập tức biến ảo, ánh mắt lấp lóe, sát ý bạo khởi. Chuyện gì xảy ra? Oeng. Không đợi đám người có phản ứng, một tiếng chưa bao giờ có long âm, tại mặt trời kêu bên trong phát ra chấn thiên nộ hống. Tạch tạch tạch, cái kia kim sắc mặt trời, trong khoảnh khắc nổ tung từng đạo khe hở, chân long chi huy, từ khe hở bên trong quét sạch mà ra. Trong lúc nhất thời, đại nhật không ánh sáng, phong vân biến ảo. Oeng. Cơ hồ là long âm vang lên sát na, kim sắc mặt trời hỏa cầu, tại mây bay bên trong giữa trời nổ tung. Tạch tạch tạch. Như mặt trời kinh khủng hỏa cầu, nhất thời chia năm xẻ bảy, một đầu tử kim sắc thương long từ đó xuất hiện. Giống như mẫu đơn thịnh phóng, tắm rửa vô tận thánh hỏa, long đầu phía trên, một đạo thân ảnh màu xanh đứng ở phía trên. Hắn phong thái yểu điệu, giống như mặt trời bên trong đạn sinh thần chi bình thường, tuấn mỹ hoàn mỹ, tuyệt thế bất phàm. Thân ảnh kia chủ nhân, không phải Lâm Vân, là ai? Bàng bạc long uy trong chốc lát tràn ngập ra, mây bay phía trên tiên điệu thất sắc. Như thế hình tượng, trong nháy mắt cũng làm người ta chấn nhức rồi, thiếu niên kia tại như vậy thế công dưới, thế mà không mất một sợi lông. Cái này làm sao có thể? Hạ Hầu Yến mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn này. Hoàng Kim Long cốt canh, ngược lại là không có uổng phí uống. Lâm Vân nhẹ giọng tự nói, sau đó ánh mắt quét qua, ánh mắt ở trên cao nhìn xuống, tiếp cận Hạ Hầu Yến sát na, khỏe miệng trồi lên xoa ý cười. Nên hảo hảo bồi người này chơi đùa. Xuy. Lâm Vân đưa tay trái ra ngón trỏ, ở lòng bàn tay phải đột nhiên vạch một cái, trong khoảnh khắc có máu tươi từ bên trong tràn ra. Không do dự, Lâm Vân ngồi xổm xuống sát na, một chưởng vỗ tại thương long đầu lâu bên trên. Long lánh thánh huy máu tươi trong nháy mắt rót vào thương long thể nội, kia thương long thân thể điền cuồng tăng vọt, hô hấp ở giữa đạt tới trăm trượng chi cự. Oeng. Thương long phía trên, lôi vân lập tức phóng xạ ra ngoài, liên miên chập trùng 8000 dặm. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, trăm trượng thương long, lôi cuốn lấy chân long chi huy, hướng phía Hạ Hầu Yến như sét đánh và đập tới. Hạ Hầu Yến lông mày nhíu lại, hắn vừa mới tay giơ lên, kia thương long liền đánh tới. Va chạm chỗ, phong lôi bạo tránh, nổ vang rung trời bên trong, Hạ Hầu Yến kêu lên một tiếng đau đớn, tại chỗ liền bị đánh bay ra ngoài. Thiếu niên có long, dục hỏa mà sinh. Ta bằng vào ta máu chấn thiên cung. Lâm Vân cười lớn một tiếng, nửa ngồi lấy hắn, tại đầu rồng bên trên trùng điệp rất mạnh, thân ảnh như điện, di hình hóa ảnh, thuấn di nhảy ra ngoài. Hạ Hầu Yến vừa mới rơi xuống đất, Lâm Vân tấm tia tuấn lãng hoàn mỹ gương mặt, mang theo tia tiểu ý liền xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Thiên địa đồng tâm, thần long nhật nguyệt đỉnh, vĩnh hằng chi quang, trùng điệp dị tượng, sau lưng Lâm Vân liên tiếp nở rộ, trước có kim ô diễn trời, ngân hoàng hóa địa, lại có thần long vì đỉnh, thái cổ trong hỗn độn, bộc phát ra so sánh hồng mông vĩnh hằng chi quang. Nhật nguyệt thần quyền, tam đại sát chiêu. Cơ hồ Lâm Vân tại một hơi ở giữa đánh ra. Phanh phanh phanh. Liên tiếp 3 lần trọng kích về sau, Hạ Hầu Yến rốt cục không chịu nổi, một ngụm máu tươi trực tiếp nôn ra ngoài. Hạ Hầu Vân, Bạch Triển Ly bọn người, tại chỗ trận tròn mắt, từng cái kinh hãi cái cằm đều kém chút rớt xuống. Quá nhanh. Thế cục xoay chuyển quá nhanh, ngay tại vừa mới Hạ Hầu Yến còn ở vào ưu thế tuyệt đối, Quỷ Linh Vũ Kỹ vừa ra rung động bát phương. Nhưng ai có thể nghĩ đến, một cái hô hấp về sau, hắn liền bị Lâm Vân đánh cho thổ huyết mà bay. Một quyền này nói cho ngươi, kiếm tông không thể nhục. Lâm Vân trắng nõn trên mặt, hiện lên xóa bỏ phạt chi sắc, thần sắc hắn lạnh lùng, bàn chân tại mặt đất trùng điệp đạp mạnh. Xoạt xoạt. Mặt đất bị Lâm Vân giẫm mạnh sinh sinh nổ tung từng đạo khe hở, Lâm Vân gào thét mà lên cùng bên người Thương Long, đồng thời hướng phía Hạ Hầu Yến đánh tới. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Lâm Vân cũng không có dự định cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc, một người một rồng, trực tiếp liền giết quá khứ. Quyền ra như kiếm, kiếm ra như quyền. Bước quá khứ Lâm Vân, song quyền múa, nhưng oanh ra ngoài đến lại là vô biên kiếm ảnh, che khuất bầu trời. Tại quyền mang hung vậy bên trong, từng cái thanh loan từ Lâm Vân thể nội gào thét mà lên, hắn lấy quyền làm kiếm, thi triển chính là mây bay 13 kiếm. Hạ Hầu Yến tại chỗ liền trợn tròn mắt, dưới mắt trong tay không có kiếm, đối mặt bực này thế công, chỉ có thể bị động bị đánh. Lâm Vân ánh mắt lạnh lùng, từng đạo quyền mang, không lưu tình chút nào hoành ra ngoài. Không rút kiếm. Ở trước mặt ta giả, hôm nay, nện chính là ngươi. Cứ như vậy thời gian qua một lát, Hạ Hầu Yến toàn thân trên dưới, chịu mấy chục đạo quyền mang, máu tươi chảy đầm đìa, thê thảm vô cùng. Đợi đến 13 kiếm đều bị đánh ra về sau, 13 con thanh loan muốn dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một thanh thanh sắc cự kiếm, vô biên kiếm uy trong nháy mắt bao phủ ra ngoài. Phù Vân không phải ta ý, trong nháy mắt một và năm. Lâm Vân người giữa không trung, trở lại nhất chuyển, tay phải nắm chặt sát na, đem cỗ này kiếm thế đều bóp tại lòng bàn tay. Hạ Hầu Yến kiệt lực ngăn cản, đem trên thân lấp lánh đi ra hỏa diễm quang mang, tăng lên tới so sánh đại nhật chi quang tình trạng. Nhưng vô dụng. Lâm Vân quyền mang, bắn ra chiếu rọi vạn cổ quang mang, một quyền này, một kiếm này, cửu thiên chi thượng, vạn kiếm quy tông. Pháp thử. Hạ Hầu Yến phun ra ngụm máu tươi, trên người hắn quang mang dễ dàng sụp đổ, toàn bộ thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đợi đến sau khi rơi xuống đất, thất tha thất thểu lại lui về phía sau mấy bước, sau đó cả người trực tiếp quỳ một chân trên đất. Hô. Lâm Vân thở sâu, tử kim thương long vờn quanh tại quanh người hắn, kia chân long cao tới trăm trượng, phủ diêu hướng lên trên. Đương Lâm Vân đang hô hấp lúc, chân long cũng tại bật hơi, nặng nghề long tức, nghe được ra đầu run lên, cho người cảm giác tựa như là một đầu sống sờ sờ có máu có thịt chân long. Cái này thật bất khả tư nghị. Tất cả đều trừng to mắt nhìn xem một màn này, nhìn trước mắt thiếu niên, trong mắt đều là chấn kinh chi sắc. Quỳ một chân trên đất Hạ Hầu Yến, trong mắt lóe lên xóa vẻ tàn nhẫn, bàn tay tại mặt đất hung hăng gỗ. Soạt. Chờ hắn một lần nữa lúc đứng lên, trên thân da thịt như ngọc, tách ra sáng chói thánh quang, quang mang kia như kiếm, đâm mắt người đều không thể mở ra. Kia là tiên thiên kiếm thể. Bịch bịch. Hắn tâm khẩu cuồng loạn, khí huyết sôi trào, giống như hồng hoang cự lô, quanh quẩn tại dãy núi ở giữa. Đây là tiên thiên kiếm tâm. Tiên thiên kiếm thể, tiên thiên kiếm tâm, lại một lần bị Hạ Hầu Yến tế ra, thương thế trên người hắn trong nháy mắt liền khôi phục hơn phân nửa. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối, đều có chút ngây dại. Ngươi đã muốn chết, ta Hạ Hầu Yến hôm nay liền thành toàn ngươi. Đương kiếm thể cùng kiếm tâm đồng thời nở rộ đến cực hạn lúc, Hạ Hầu Yến thân thể trong hư không lôi ra một đạo kinh hồng, trước mắt liền xuất hiện tại Lâm Vân trước mặt. Oeng. Sau đó đưa tay một trường, trực tiếp vô xuống đi. Một cỗ thần uy ở trên người hắn phủ giêu mà lên, vô biên kiếm thế, động nát vân tiêu, tay của hắn giống như là lấp kín trời, trong nháy mắt che khuất nhật nguyệt quang hoa. Thần tiêu kiếm ý. Mọi người sắc mặt khẽ biến, đều dọa đến có chút mở mắt không ra. Đây là quái vật gì, có được tiên thiên kiếm thể tiên thiên kiếm tâm thì cũng thôi đi, thế mà còn nắm giữ thần tiêu kiếm ý. Hắn một trường này, hướng phía Lâm Vân gương mặt vô qua, nghĩ trực tiếp một kích cái tát, đem Lâm Vân phiến quỷ giảm xuống đất. Liền ngươi liền có thần tiêu kiếm ý sao? Không có ý tứ, ta cũng biết. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, lông mày xương chỗ sâu, người tí hon màu vàng cùng kim sắc thương long, đồng thời thôi động, hai đại kiếm hồn trùng điệp đập ra, hóa thành một cỗ bàng bạc mênh mông kiếm thế, Hạ Hầu Yến thần tiêu kiếm ý trong nháy mắt tạm đạm phai mờ. Lâm Vân phát sau mà đến trước, không đợi bàn tay của đối phương rơi xuống, một kích cái tát quạt ra ngoài. 3. Tiếng tát hai vang dội bên trong, Hạ Hầu Yến trực tiếp bị phiến quỷ giảm xuống đất, gương mặt trong nháy mắt sưng phồng lên. Ngươi! Hạ Hầu Yến trong nháy mắt bạo tẩu, muốn đứng dậy. 3. Nhưng Lâm Vân lại là một cái tát, trực tiếp đem cái sau đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi hòa với nát răng từ Hạ Hầu Yến trong miệng thoát ra. Một tát này, nói cho ngươi, giao quang không thể nhục. Lâm Vân ngạo nghễ mà đứng, lạnh giọng gầm thét. Chương 1400, Dương ta kiếm tông chi danh. Câu đề cử cầu cất giữ. Bị một bàn tay đập bay Hạ Hầu Yến, sau khi ngã xuống đất lăn khỏi chỗ, đi vào mình thanh kiếm chỗ cắm địa phương. Hắn gương mặt sưng đỏ, thần sắc chật vật, ánh mắt bên trong dũng động khó có thể tin ánh mắt. Song kiếm hồn. Hạ Hầu Yến gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Vân, thần sắc kinh ngạc vô cùng. Song kiếm hồn. Mọi người tại đây tất cả đều chấn kinh, liền ngay cả kiếm tông trưởng lão cũng là lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc. Song kiếm hồn đây chính là tương đương hiếm thấy tồn tại, ngàn năm khó gặp một lần, khó trách Hạ Hầu Yến tế ra tiên thiên kiếm thể cùng tiên thiên kiếm tâm, kiếm thế của hắn đều bị trong nháy mắt áp chế. Trần Binh, Hoàng Nham Thành, hai người muốn nhìn hí tới khi nào? Hạ Hầu Yến quét hai người một chút, lạnh giọng quát. Trần Binh cùng Hoàng Nham Thành, sắc mặt đồng thời khẽ biến, gia hỏa này điên rồi nha, muốn đem hai bọn họ cởi nước sao? Hai bọn họ mặc dù không phục, nhưng ít nhiều có chút lý trí, cũng không dám đối thánh giả bất kính. Hạ Hầu Yến là cảm xúc sụp đổ, ỷ vào kiếm tông không dám lấy lớn lớn nhỏ, cùng kiếm tông triệt triệt để không nể mặt mũi. Nhất là khi biết được, Lâm Vân bị giao quang thu làm đệ tử về sau, toàn bộ tâm cảnh hoàn toàn méo mó, đã không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Hừ, hôm nay nếu không thể đem hắn đạp xuống đi, về sau, hắn sẽ bỏ qua các ngươi. Ngẫm lại các ngươi tại Hoang Sơn bí cảnh làm qua cái gì? Hạ Hầu Yến ánh mắt quét qua, rơi trên người Hoàng Nham Thành, âm thanh lạnh lùng nói, nhất là ngươi Hoàng Nham Thành, muốn tìm trợ thủ sao? Không phải nói muốn một người một kiếm, dẹp Yên kiếm tông tất cả thánh đồ sao? Lâm Vân chậm rãi tiến lên, nhẹ nói, trong đám người, rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Hạ Hầu Yến, trong mắt đều lộ ra vẻ khinh bỉ. Gia hỏa này vừa rồi trương dương thời điểm, cùng tới cực điểm, thậm chí bành trướng đến đem mình cùng kiếm đế so sánh. Dưới mắt hắn ngoại trừ tinh tướng bên ngoài, cái khác đòn sát thủ cơ hồ tất cả cũng không có hiệu quả, tất cả đều bị Lâm Vân vượt trên một đầu. Nếu là tế gia tinh tướng, vẫn là thua ở Lâm Vân trong tay, kia cái gọi là kiếm đạo nhân vật thủ lĩnh sẽ trở thành lớn lao cho cười. Hắn hoàng hồn, đến mức hoàn toàn đến không thua nổi tình trạng, đồng thời trong lòng triệt để khẩn trương lên, nguyên bản điên cuồng vặn vẹo tâm cảnh, dần dần thanh tỉnh lại. Nghĩ đến mình, vừa rồi thậm chí ngay cả thánh giả cũng dám làm đủ, không tự chủ được đuổi tới một trận hoảng hốt. Là lấy, mới có đem Trần Bình cùng Hoàng Nham Thành kéo xuống nước ý nghĩ. Gia hỏa này, thật đúng là vô sỉ a, Lâm Vân hẳn là sẽ không để ý đến hắn đi. Diệp Tử Vân trong mắt lóe lên xóa vẻ khinh bỉ, lạnh lùng nói. Một bên Diệp Thanh bọn người, ánh mắt phun trào ở giữa, cũng là tràn ngập vẻ đùa cợt. Vừa mới qua đi bao lâu, vừa mới còn muốn đem bọn hắn bình định Hạ Hầu Yến, liền lộ ra như vậy trò hề. Không thể không nói, Lâm Vân cường đại thật là khiến người ta rung động. Keng. Hạ Hầu Yến sắc mặt biến đổi, đưa tay nắm chặt vỏ kiếm, đột nhiên vừa nhấc, đem kiếm trong lòng đất rút ra. Đem vỏ kiếm giữ tại lòng bàn tay sát na, thân thể hướng về sau na di một chút, cùng Lâm Vân kéo ra khoảng cách không nhỏ. Ánh mắt của hắn lấp lóe, rất nhanh liền tỉnh táo lại, cười nhạo nói, giao quang là cao quý Đông Hoang Tam Đại kiếm thánh, thân vị đệ tử của hắn, chẳng lẽ ngay cả lấy một địch ba dũng khí đều không có sao? Không phải kiếm tông không thể nhục sao? Không phải giao quang không thể nhục nha, ngươi Lâm Vân tựa hồ cũng bất quá như thế. Đám người nghe vậy, một trận ngạc nhiên. Bị Hạ Hầu Yến cho kinh trụ, đám người đánh vỡ đầu, cũng không nghĩ tới hắn sẽ nói ra vô sỉ như vậy. Trần Binh cùng Hoàng Nham Thành liếc nhau, riêng phần mình ánh mắt lấp lóe, trong đầu suy nghĩ chuyển động. Hạ Hầu Yến, kỳ thật cũng không phải không có đạo lý. Hôm nay nếu là không đem Lâm Vân giẫm tại dưới chân, ngày khác người này sẽ làm quật khởi, về sau không đụng tới còn tốt, một khi đụng phải, khẳng định không có hai người bọn họ quả ngon để ăn. Đạo lý kia rất đơn giản, đổi lại bọn họ mình là Lâm Vân, chắc chắn sẽ không buông tha hai người. Hoàng Nham Thành trong mắt lóe lên xóa quả quyết chi sắc, trầm ngâm nói, ta không có đối Kiếm Tông bất kính ý tứ, chỉ là Hoàng Mộ thật không phục, dựa vào cái gì những người này có thể trở thành thánh đồ? Ta muốn cầu, chỉ là một lời giải thích thôi. Trần Binh hợp thời mở miệng nói, Trần Mộ đồng dạng không phục. Mời Kiếm Tông cho ta chờ một lời giải thích. Đã không phục, liền cùng lên đi. Lâm Vân trong mắt hàn mang tiềm lượng, trong mắt lóe lên tia vẻ lạnh lùng. Kéo nhiều như vậy có không có, không đã nghĩ ba người cùng tiến lên, đem mình giẫm tại dưới chân sao? Thành toàn là được. Soạt. Lâm Vân thoại âm rơi xuống, lập tức nhớ tới một mảnh xôn xao chi sắc, mọi người sắc mặt của biến, tất cả đều bị Lâm Vân cho rung động đến. Lấy một địch ba. Nói đùa cái gì, ngoại trừ Hạ Hầu Yến bên ngoài, kia Hoàng Nham Thành cùng Trần Binh đều không phải kẻ yếu, hai người tại thần đàn trên bảng xếp hạng không thể so với Hạ Hầu Yến thấp hơn bao nhiêu. Ba người bọn họ thực lực, nhưng cùng trước đó cửa thứ nhất những cái kia thánh giả thế gia thế tử không giống, hoàn toàn không phải cùng một cái khái niệm. Lâm Vân, lão giả áo xám tuyệt trần, nhíu mày, muốn mở miệng ngăn lại. Lâm Vân thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, không ngại, hắn nói cũng đúng, dù sao cũng phải làm cho lòng người phục mới được. Cuộc chiến hôm nay, Lâm Vân đã làm Kiếm Tông mà chiến, cũng vì giao quang mà chiến. Ha ha ha, Lâm Vân, ngươi cũng đừng hối hận. Hạ Hầu Yến nghe vậy đột nhiên nở nụ cười, không đợi Lâm Vân đổi ý, kiếm trong tay của hắn lập tức rút ra. Oeng! Đường thánh kiếm ra khỏi vỏ sát na, Hạ Hầu Yến trên người thần tiêu kiếm ý, lập tức phủ diêu mà lên, rung động vân tiêu. Thân vị kiếm khách, trong tay không có kiếm cùng trong tay có kiếm, hoàn toàn là hai loại khác biệt trạng thái. Hạ Hầu Yến giờ này khác này kiếm thế, so sánh trước đó, cường đại gấp 10 cũng còn không thôi. Lâm Vinh, đã tội. Trần Binh cùng Hoàng Nham Thành, kinh ngạc một lát sau trong nháy mắt bừng tỉnh, như thiểm điện giết tới. Bang bang. Hai người riêng phần mình đem rút kiếm, thể hiện ra thông thiên đỉnh phong kiếm ý, cùng lúc đó, Hoàng Nham Thành trên thân bộc phát ra kinh khủng hỏa diễm ý chí, Trần Binh trên thân thì bộc phát ra lốt bốp điện quang. Hai người kiếm ý kẹt tại thông thiên đỉnh phong thời gian rất lâu, chỉ có thể mở ra lối riêng, lấy hắn ý chí cùng tự thân kiếm ý dung hợp. Đạt tới miễn cưỡng so sánh thần tiêu kiếm ý tình trạng, có thể giết tới thần đan bảng, hai người này tự nhiên đều có chút thủ đoạn. Ầm ầm. Ba người kiếm thế trùng điệp cùng một chỗ, trong khoảnh khắc liền đạt tới vô cùng kinh khủng tình trạng, loại kia uy áp nhìn mặt người sắp tất cả đều ngưng trọng lên. Lâm Vân thở sâu, mặc cho bực này kiếm thế bao phủ trên người mình, sau đó chậm rãi hướng phía trước đi đến. Một bước, hai bước, ba bước. Đường ba bước đi đến, Lâm Vân trên thân khí tức đột nhiên trống rỗng tăng vọt, lông của hắn lỗ bên trong bắn ra chướng mắt vô cùng thánh huy. Hắn nguyên bản tiểu thần đan đỉnh phong tu vi, ngay tại trong một chớp mắt, đánh vỡ bình cảnh, tấn thăng đến đại thần đan chi cảnh. Rầm rầm. Tấn thăng đại thần đan về sau, Lâm Vân tử phủ chỗ tinh nguyên biển lập tức huyết tán ra đến, có nguyên bản ngàn trượng trực tiếp tăng vọt đến 3000 trượng khoa trương bước. Tinh nguyên thần đan là cấn lấy kim ô thánh văn tiểu thần đan, chuyển động ở giữa, không ngừng bành trướng. Oeng. Dòng giá đạt tới người trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay về sau, mới ngừng lại, một cỗ mênh mông lực lượng trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, hoàn toàn không khỏi Lâm Vân khống chế. Lâm Vân trong mắt quang mang lấp lánh, thanh tịnh như suối, lâm vào trước nay chưa từng có thâm thúy. Tu vi của hắn đã sớm đạt tới bình cảnh, như hắn suy đoán đồng dạng, tại ba người này kiếm thế áp bách dưới, lập tức đánh vỡ gông cùm xiềng xích, nhất cử tấn thăng đến đại thần đan chi cảnh. Lâm Vân nhếch miệng lên xóa ý cười, vẫy tay một cái, táng hoa liền từ hộp kiếm bên trong bắn ra ngoài. Đợi đến năm ngón tay nắm chặt, lập tức liền bắt lấy chuôi kiếm. Đa tạ ba vị, giúp ta tấn thăng. Lâm Vân nhẹ nói một câu, nương theo lấy một đạo thanh thủy kiếm ngân vang, táng hoa ra khỏi vỏ, kiếm giống như thu thủy, tựa như ảo mộng. Táng hoa nơi tay, Lâm Vân trên người thần tiêu kiếm ý, lập tức điên cuồng tăng vọt. Cái này còn xa xa chưa xong. Trong cơ thể của hắn trong lúc đó, chuyển ra liên miên không chỉ long âm, trong nháy mắt phong lôi bạo khởi, thánh âm như rồng. Một cỗ không cách nào tưởng tượng thương long chi huy, từ thể nội tán phát ra, thương long cùng kiếm ý dung hợp lập tức liền dung hợp. Thương long bất hủ thương long. Lập tức, một cỗ không cách nào tưởng tượng hình tượng, không thể tưởng tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lâm Vân một người một kiếm, kiếm thế của hắn thế mà áp đảo đối phương ba người liên thủ, Hạ Hầu Yến đám người sắc mặt lập tức liền thay đổi. Giá hỏa này cố ý, hắn tại vậy bọn ta trợ hắn tấn thăng. Hoàng Nham Thành nghiến răng nghiến lợi nói, "Ghê tởm." Ba người sắc mặt tương đương khó coi, trên mặt nguyên bản tiểu dung lập tức liền cứng đờ. Lâm Vân thân thể hướng phía trước nghiêng, giống như kim ô lao xuống quá khứ, táng hoa lập tức liền đụng phải Hạ Hầu Yến lưỡi kiếm. Keng! Tia lửa tung tóe, kiếm quang chói mắt. Hạ Hầu Yến thân thể lập tức hướng về sau lui hai bước, Lâm Vân cổ tay rung lên, thân thể phảng phất một phân thành hai, đều ra một kiếm. Chớp mắt, liền rách Trần Binh cùng Hoàng Nham Thành sát chiêu. Lâm Vân trong mắt hàn quang lóe lên, đánh lui ba người hắn, bàn chân tại mặt đất đột nhiên một điểm. Hắn chống rông bạo khởi, bàng bạc kiếm thế, giống như một cỗ vô tận dãy núi, ẩn chứa mênh mông thiên uy, hướng phía ba người ép xuống. Oeng. Hạ Hầu Yến ba người biến sắc, riêng phần mình trên bờ vai đều cảm nhận được lớn lao áp lực. Vân Hải Vô Nhai, Thiên Tâm Vấn Nguyệt, Thiên Tâm Tiêu Nguyệt. Lâm Vân không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là tam đại kiếm chiêu, đồng thời rơi xuống. Kiếm thế của hắn hóa thành vô biên nước hồ, mênh mông vô tận nước hồ tổng, một vầng minh nguyệt chôn sâu trong đó. Lâm Vân như tiên nhân múa kiếm, uống say như chết, lung la lung lay, thất tha thất để, trong lúc nhất thời làm cho lòng người sinh ảo giác. Không biết trời ở trong nước, vẫn là thương khung treo ngược, để cho người ta như rơi mây mù, một màn màn u ngộng, say ép tinh hà. Chính là say sau không biết trời tại nước, một màn u ngộng ép tinh hà. Lâm Vân lên tiếng cười một tiếng, kiếm trong tay, nhẹ nhàng vẩy một cái, kia trong nước mặt trăng liền bị hắn chống rống trọn lấy ra. Oeng! Bang bạc kiếm thế, trong nháy mắt bạo tạc. Vầng trăng sáng kia vọt ra khỏi mặt nước, hướng phía ba người đụng ba người, phốc thử, ba người khỏe miệng tràn ra tia vết máu, lúc này liền bị đánh bay ra ngoài. Thiên thủy kiếm pháp. Tuyệt Trần trưởng lão nhìn đến cảnh này, bờ môi rung động, hốc mắt không tự chủ được gập. Trước đó, cửa thứ hai khảo hạch chính là hắn phụ trách khảo hạch, dưới mắt gặp lại thiên thủy kiếm hạ, các loại tình cảm mãnh liệt mà tới, lập tức có chút khống chế không nổi. Xích Tiêu Thánh Quân 6 người liếc nhau, 6 tên thánh giả trong mắt, riêng phần mình khó nén rung động. Đây quả thật là cái kiếm đạo kỳ tài. Bọn hắn ngày đó tận mắt nhìn đến Lâm Vân như thế nào lĩnh hội kiếm này, lại như thế nào tế ra kiếm linh, ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi nửa tháng, hắn thiên thủy kiếm pháp tựa hồ lại tiến một bước. Mơ hồ trong đó, ngay cả trong truyền thuyết hóa cảnh đều muốn đột phá, cái này quá làm cho người ta giật mình. Kiếm khởi vân thâm, thiên thủy mang mang, thiên tâm du du, bạch vân chi thượng. Lâm Vân kiếm pháp thi triển càng lúc càng nhanh, nhanh đến để cho người ta hoa mắt, rõ ràng là hắn tại lấy một địch ba, nhưng Hạ Hầu Yến ba người lại sinh ra lực bất tòng tâm, luôn cuống tay chân cảm giác. Thương thương thương. Giữa thiên địa, dị tượng trùng điệp, vô biên kiếm thế, giang khắp nơi. Đại Hà chi thủy thiên thượng lai. Lâm Vân chỗ sâu kiếm thế chỗ diễn hóa giữa hồ, một kiếm vung vẩy mà ra, trong nháy mắt các loại bảng bạc dị tượng dung hợp lại cùng nhau. Kia treo trên cao thiên khung trăng sáng, đồng dạng có một bóng người vung vẩy ra sáng chói chói mắt kiếm quang. Soạt. Hai đạo nhân ảnh trùng điệp, hai đạo kiếm quang tương liên, một đầu thiên hà, hoành không xuất thế, mênh mông vô biên, tinh quang chói mắt. Phanh phanh phanh. Tinh hà chuyển động, đánh đâu thắng đó, ba người kiếm thế giống như vỡ đê hồng thủy một chút xíu sụp đổ, cuối cùng phát triển mạnh mẽ. Phốc thử. Hạ Hầu Yến ba người bị tuần tự quét bay ra ngoài, trên thân bị kiếm thế đâm mình đầy thương tích, máu tươi chảy ngang, vô cùng thê thảm. Nhưng ba người này cuối cùng đều là ngon nhân, riêng phần mình nghiến răng nghiến lợi, tại bị đánh bay sát na, trong mắt riêng phần mình bắn ra vô cùng sát ý lạnh như băng. Viêm Diễm luyện ngục trảm, Thần Tiêu diệt tinh, Đại Nhật hư không trảm. Bọn hắn bắt lấy Lâm Vân thi triển kiếm chiêu sau quay người, lấy kinh lôi chi thế, riêng phần mình tế ra át chủ bài sát chiêu, đồng thời phản sát tới. Đám người tiếng kinh hô lên, cũng nhịn không được bịt miệng lại. Lâm Vân lại là không chút hoang mang, hắn hướng về sau thối lui một bước, đem kiếm dựng đứng ở trước ngực. Một bước, hai bước, ba bước, bảy bước. Đợi đến hắn bảy bước thời điểm, ba người sát chiêu triệt để bao phủ xuống tới, đã mất bất kỳ đường lui nào. Lui không thể lui, vậy liền giết. Lâm Vân rốt cục động đến hắn, hắn lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái này khẽ động, trong khoảnh khắc có 12 đạo tàn ảnh từ trong cơ thể hắn bắn ra ngoài. Mỗi đạo tàn ảnh đều ra một kiếm, thiên thủy 12 kiếm ngay tại cái này một hơi ở giữa cho phát huy ra, nhanh đến để cho người ta hoàn toàn không cách nào thấy rõ. Nhưng cái này vẫn chưa xong. 12 đạo tàn ảnh lần nữa tách ra, hóa thành 36 đạo tàn ảnh, thi triển ra ba loại hoàn toàn khác biệt thiên thủy kiếm pháp. Giữa thiên địa, nhất thời có mênh mông nhiều hơn dị tượng, cùng phô thiên cái địa đếm mãi không hết kiếm ảnh. Bọn chúng dù sao giao thoa, sáng chói chói mắt, như bách hoa thịnh phóng, để cho người ta hoa mắt. 36 loại ý cảnh, 36 loại dị tượng, cơ hồ là đồng thời nở rộ. Oanh. Khi tất cả tàn ảnh trùng điệp cùng một chỗ lúc, Lâm Vân trên thân kiếm thế phủ diêu mà lên, một đạo thánh linh chi quang ở trên người hắn nở rộ. Ngay sau đó, long ngâm gầm thét, long uy che trời. Một cái bóng rồng tại Lâm Vân thể nội bay ra ngoài, chính là Thiên Thủy kiếm pháp vô thượng thánh linh, kia là một đầu hoàn mỹ không một tì vết nở rộ trang nghiêm quang mang màu trắng thần long. Đại Hà chi thủy thiên thượng lai, không thấy bạch long 300 năm. Lâm Vân khỏe mắt lộ ra xóa ý cười, hắn tay háo dài như mây, thanh sam như nước, người ai kiếm đi, biển mây như nước. Bạch long ung dung, quét ngang mà đi. Phanh phanh phanh. Hỏa diễm ngưng tụ luyện ngục, dễ dàng sụp đổ. Hoàng Nham Thành trước ngực xuất hiện một cái đấm máu lỗ thủng, bay tứ tung mà ra. Lôi quang ngưng tụ thần tiêu chi kiếm, đứt thành từng khúc, Trần binh sắc mặt trắng bệnh, một ngụm máu tươi tại chỗ phun ra. Huy Hoàng Đại Nhật, giống như hỏa diễm bị nước lạnh dội tắt, Hạ Hầu Yến tiên thiên kiếm thể lập tức liền ảm đạm phai mờ. Lâm Vân tay cầm Táng Hoa, chậm rãi rơi xuống đất, bình tĩnh nhìn hướng về phía trước ba người. Hắn một bộ thanh sam, người đeo hộ kiếm, trung quanh thương long vần quanh, mi tâm tử ấn xinh đẹp. Tuấn Mỹ hoàn mỹ gương mặt, giờ phút này như tiên cũng như yêu, không nhiễm bụi bặm, tuyệt thế xuất trần. Cái gọi là người xa lạ như ngọc, công tử thế vô song, đều không qua như thế. Giờ này khắc này, thế gian tất cả mỹ hảo, hình dung trên người Lâm Vân, giống như đều không đủ. Thế tinh tướng. Hạ Hầu Yến trên mặt đất vỗ, trung điệp đứng dậy, hoa, trong khoảnh khắc có ba bức tranh, tại mấy người sau lưng chậm rãi triển khai. Tinh tướng, võ giả cuối cùng thủ đoạn, cũng là thủ đoạn mạnh nhất. Một khi thất bại, liền triệt để lật bàn vô vọng. Ba người đều đã bị buộc lên tuyệt lộ, kiếm pháp không bằng, kiếm ý không bằng, nhục thân không bằng, vậy chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Trong chớp mắt, liền có tam đại tinh tướng hoành không xuất thế, chiếu sáng dãy núi. Nhưng mấy người còn đến không kịp cao hứng, sắc mặt tiêu dung, liền triệt để cứng đờ. Lâm Vân sau lưng một bước, hai bước, ba bước, dòng dã xuất hiện ba bức tranh, từng cái ha to mồm, ánh mắt lộ ra hoàn toàn không cách nào tin thần sắc. Trúc Long bức tranh triển khai, ta có thần mắt phân nhật nguyện, nhất niệm sinh ra vạn cổ lệnh. Mấy người tinh tướng bức tranh, quang mang thất sắc. Côn Bằng bức tranh triển khai, một ngày kia cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió cựu trọng thiên. Xoạt xoạt. ba người tinh tướng bức tranh xuất hiện một tia khe hở, lại không đoạn lan tràn. Ầm ầm. Đợi đến đằng xa bức tranh triển khai, ba người tinh tướng bức tranh bỗng nhiên sụp đổ, ba cỗ uy áp đồng thời rơi vào mấy người trên thân. Bịch. Hạ Hầu Yến bọn người cực lực chống cự, vẫn như trước không cách nào ngăn cản, bịch từng tiếng, quỳ rạp xuống đạo đài phía trên, quỳ gối kiếm tông từ trên xuống dưới, trước mặt mọi người. Bằng tâm mà nói, mấy người tinh tướng cũng không tính là yếu, thậm chí còn rất mạnh. Đáng tiếc đụng tới chính là Lâm Vân, dưới mắt nhục thân bị trọng thương tình huống dưới, tại tinh tướng sụp đổ sát na, lại không sức đánh một trận. Keng. Lâm Vân thu kiếm trở vào bao, trở lại nhìn về phía 6 tên thánh giả, chắp tay nói, đệ tử Lâm Vân, may mắn không làm được mệnh, lục ta kiếm tông người, đều lấy quỷ sát. Mời chư vị thánh quân hạ lệnh trách phạt, dương ta kiếm tông chi danh. Chương 1401, thánh giả không thể nhục, cầu đề cử cầu cất giữ. Đệ tử Lâm Vân, may mắn không làm được mệnh. Lục ta kiếm tông người, đều lấy quỷ sát. Mời chư vị thánh quân hạ lệnh trách phạt, dương ta kiếm tông chi danh. Lâm Vân trở lại cúi đầu, chữ chữ âm vang. Trên đạo đài mới nhập tông đệ tử, nghe vào mà trong tai, như là sấm nổ vang lên. Đợi đến thoại âm rơi xuống, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, khuấy động không thôi. Đây mới thật sự là kiếm khách, Táng Hoa công tử quả nhiên danh bất hư truyền. Hạ Hầu Yến ba người té quỵ dưới đất, sắc mặt đỏ bừng, biệt khuất vô cùng, bọn hắn tương đương không phục. Nhưng làm sao người bị thương nặng, một cái bạch long quét ngang, mỗi người đều mình đầy thương tích, toàn thân đẫm máu, cũng liền có được tiên thiên kiếm thể Hạ Hầu Yến thoáng tốt như vậy một chút. Thế nhưng vẹn vẹn chỉ là thoáng tốt đi một chút thôi, áo quần hắn rách dưới, chật vật không chịu nổi. Nhất là trước ngực cái kia đạo kiếm thương, tính cả xương sườn cùng nhau chặt đứt, tim cũng nứt ra mấy đạo khe hở. Máu tươi từng đống, không ngừng tràn ra. Về phần Trần Binh cùng Hoàng Nham Thành, kia liền càng vì thê thảm, hai người không chỉ có không một chiến chi lực, thậm chí ngay cả kinh mạch đều bị phá hư. Sáu tên thánh giả riêng phần mình mắt nhìn, ánh mắt rơi trên người Lâm Vân, đều lộ ra vẻ tán thành. Lâm Vân lời nói này rất cao minh, hắn bại đối phương, nhưng lại đem chân chính sử trí quyền lực giao cho thánh quân, đối kiếm tông đối thánh quân kính ý, lập tức liền hiện lộ rõ ràng ra. Lâm Vân, hôm nay ngươi dương ta kiếm tông một cái công lớn. Việc này, chờ ngươi nhập tông về sau, tông môn tự có ban thưởng, ngươi đi xuống trước. Xích Dương Thánh Quân mắt nhìn Lâm Vân, nhẹ nói. Lâm Vân nhẹ gật đầu, từ bên cạnh cáo lui, tướng tinh tướng, thánh linh, thương long từng cái thu nhập thể nội. Siêu. Xích Dương Thánh Quân lóe lên, rơi vào Hạ Hầu Yến ba người trước mặt, hoa, ba người biến đổi lớn, lông tơ trong nháy mắt dựng đứng lên. Nhất là quỷ gối trung ương nhất chỗ Hạ Hầu Yến, sắc mặt hắn trắng bệch, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trong lòng trở nên vô cùng hoảng sợ. Trước đó cách xa nhau rất xa, chỉ cảm thấy thánh giả rất cường đại, nhưng cũng không cảm nhận được áp lực quá lớn. Nhưng khi thánh giả chân chính đứng ở trước mặt mình lúc, cho dù không có phóng thích thánh uy, cũng làm cho hắn khó chịu vô cùng, không hiểu kính sợ. Hạ Hầu Yến, ngươi còn có cái gì muốn nói? Xích Dương Thánh Quân nhìn hướng về sau người, lạnh lùng mở miệng nói. Hạ Hầu Yến ha to miệng, chỗ nào còn có thể nói ra nửa cái đạo lý đến, tiếp tục không phục sao? Ba đánh một, đều bị người đánh quỳ rạp xuống đất, hôm nay hắn chính là trò cười, mặt mũi mất hết, chật vật không chịu nổi. Nhưng hắn thật hận. Ta không lời nào để nói. Hạ Hầu Yến bờ môi rung động, cắn răng nói. Xích Dương Thánh Quân trầm giọng nói, "Tốt, ngươi không lời nói, bản thánh quân có lời muốn nói. Thân ngươi vị Hạ Hầu gia thế tử, trong tộc cũng có thánh nhân tọa chấn, có thể hay không biết nhục nhã thánh giả, sẽ có cỡ nào trừng phạt?" Bạch. Hạ Hầu Yến sắc mặt lập tức liền trợn nhìn, tới. Hắn sợ nhất sự tình rốt cuộc đã đến. Hắn lúc ấy không kiềm chế được nỗi lòng, nói rất nhiều không tốt, sau đó hồi tưởng lại, toàn thân đều đang run sợ hoảng sợ không thôi. Nếu là hắn hôm nay thắng còn tốt, Kiếm Tông thánh giả tất nhiên không dám trừng phạt hắn, đến lúc đó Kiếm Tông bản thân cũng sẽ là chuyện tiếu lâm, nơi nào còn có mặt mũi đến trừng phạt hắn. Thậm chí tộc khác bên trong la bối cũng đều vì hắn chỗ dựa, đòi cái công đạo trở về. Nhưng hắn thua, không chỉ có thua, còn thua tương đương thế thảm. Không chỉ có làm mất mặt chính mình, Hạ Hầu thế gia mặt, cũng cơ hồ tất cả đều mất hết. Đối phương coi như giết hắn, Hạ Hầu thế gia cũng tuyệt đối không dám có bất kỳ dị nghị. Bởi vì đồng dạng đạo lý, nếu là có người khiêu khích Hạ Hầu gia, nhục nhã Hạ Hầu gia thánh giả, hạ chẳng sẽ chỉ càng thê thảm hơn. Dưới mắt loại tình huống này, Hạ Hầu thế gia căn bản sẽ không bảo đảm hắn. Huống chi cũng căn bản liền không gánh nổi, thánh giả thế gia không giống thánh cổ thế gia, đồng dạng có thánh giả tọa trấn, nhưng cả hai nội tình hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Một máy mắt, Hạ Hầu Yến triệt để hoàng hồn, bờ môi run rẩy hoàn toàn nói không ra lời. Hạ Hầu Yến, thánh giả không thể nhục. Xích Dương Thánh Quân nhìn về phía đối phương, mặt không thay đổi nói. Hạ Hầu Yến sắc mặt triệt để đã mất đi thần thái, trắng bệch như tờ giấy, run giọng đến, "Ta biết. Tốt, ta không giết ngươi. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ta phế ngươi 10 năm tu vi, ngươi có gì dị nghị không?" Xích Dương Thánh Quân băng lãnh thanh âm truyền đến, Hạ Hầu thế ra một đám nhân tài kiệt xuất, tất cả đều mắt tròn váng. 10 năm tu vi? Kia đến rút lui đến cảnh giới gì? Hạ Hầu Yến hiện tại là nhất tinh thiên thần đan tôn giả, 10 năm trước đó, hắn khả năng còn chưa phá tinh quân. "Không, không, tiền bối, tha ta." Hạ Hầu Yến như bị điên, lập tức cầu xin tha thứ, không ngừng dập đầu. Phanh phanh phanh. Chỉ chốc lát, trán của hắn liền đập phá, máu tươi chảy ngang, thê thảm vô cùng. Đạo tông đệ tử đều mặt không biểu tình, không có chút nào vẻ đồng tình, ánh mắt thậm chí chán ghét mà vứt bỏ vô cùng. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Đáng đời. Phế bỏ hắn 10 năm tu vi, kia từ nay về sau trên đời liền lại không Hạ Hầu Yến người này, tại hoang cổ vực bực này cạnh tranh kịch liệt mà tàn khốc thế giới. Hắn đem Triệt để trở thành một tên phế nhân, nếu như trước đó hắn vẫn là tiểu bối trung kiếm đạo nhân vật thủ lĩnh, thậm chí tại tương lai không lâu, tại thần đan trên bảng xếp hạng vẫn là nhiều lần kéo lên, 10 vị trí đầu đều có tương đối lớn cơ hội. Một ngày kia tấn thăng long mạch, càng là sẽ trở thành hoang cổ vực thanh niên bối bên trong nhân vật phong vân, tiền đồ vô lượng. Kia 10 năm tu vi bị phế về sau, đây hết thảy đều chính là thoảng qua như mây khói, ngày bình thường hắn không nhìn chúng rất nhiều phế vật, đều còn mạnh hơn hắn bên trên gấp 10 gấp trăm lần. Những năm này Hạ Hầu Yến làm việc cao điệu, không biết đạp nhiều ít người. Có thể ngẫm lại, những người này biết được hắn bị phế về sau, khẳng định sẽ điên cuồng trả thù nhục nhã. Tha ta, tha cho ta đi. Ô ô ô, ta sai rồi. Hạ Hầu Yến triệt để khóc lên, hắn như thật bị phế, đến lúc đó ngay cả Hạ Hầu thế gia đều không cách nào trở về. Đường đường thế tử, trong nháy mắt liền sẽ trở thành chó cũng không bằng tù nhân, trong tộc còn không biết có bao nhiêu người chờ lấy chế nhạo hắn. Hạ Hầu Yến, thánh giả không thể nhục. Xích Dương Thánh Quân mặt không biểu tình lặp lại một lần, sau đó một trưởng vỗ tại hắn trên đỉnh đầu. Xoạt xoạt. Hạ Hầu Yến sắc mặt nhăn nhó, hắn phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, tu vi của hắn tại trong tích tắc điên cuồng sụt giảm. Thiên thần đan, đại thần đan, tiểu thần đan, tinh quân. Đương bị đánh trở lại thiên phách đỉnh phong về sau, mới ngưng được bực này xu thế. Tạch tạch tạch. Còn không ngừng, Xích Dương Thánh Quân lại giết hắn kiếm ý, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, để cho người ta cực kỳ hâm mộ không thôi thần tiêu kiếm ý trong nháy mắt rơi xuống. Thần tiêu, thông thiên, thông linh. Kiếm ý của hắn ngay tại cái này trước mắt bao người, rơi xuống đến thông linh chi cảnh. Thứ phương yên tĩnh, như chết trầm mặc. Quá, thật là đáng sợ. Thánh giả thủ đoạn, thực sự làm cho không người nào có thể tưởng tượng, bực này trừng phạt chi tàn nhẫn, đơn giản để cho người ta không dám nhìn. Vô luận là kiếm ý vẫn là tự thân tu vi, cùng nhau đi tới, cỡ nào không dễ. Nhưng bây giờ, nói phế liền phế. Trong lòng mọi người minh ngộ, từ nay về sau không có Hạ Hầu Yến người này, hắn khẳng định sẽ trốn được xa xa, sau đó cả đời đều phải mai danh nhận tích, cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Thánh giả không thể đủ. Đám người hiện tại xem như thật sự hiểu, mấy chữ này phân lượng, cỡ nào chi trọng. Phốc thử. Xích Dương Thánh Quân buông tay, Hạ Hầu Yến phun ra một ngụm máu tươi, hắn suy yếu bất lực, liền đứng lên đều khó khăn trùng điệp. Ha ha ha. Hạ Hầu Yến cười thảm không ngừng, hắn giống như điên cuồng, tê thanh nói, hôm nay ta Hạ Hầu Yến, tài nghệ không bằng người, hết thảy trừng phạt, ta đều nhận. Nhưng ta thật không phục, giao quang kiếm thánh dựa vào cái gì không thu ta, kiếm tông dựa vào cái gì không thu ta. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, ngày khác kiếm tông nhất định sẽ hối hận. Hắn thất tha thất thểu đi, thời điểm ra đi, Hạ Hầu thế gia nhân tài kiệt xuất không có người nào đi nâng hắn. Liền ngay cả hắn tự mình đệ đệ, do dự một chút, cuối cùng không có tiến lên. Không có cách, sau ngày hôm nay, hắn chính là người phế nhân. Không chỉ có là phế nhân, vẫn là Hạ Hầu thế gia tội nhân, ai cùng hắn nhắc lên liên quan đều nói không chừng sẽ tác động đến. Một bên Hoàng Nham Thành cùng Trần Minh đã sớm dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hoang mang lo sợ, bối rối không thôi. Bất quá hắn hai người đều trong lòng tồn lấy một tia may mắn, bọn hắn từ đầu đến cuối, nhưng từ không mất đi qua lý trí. Cho dù trước mặt mọi người không phục lúc, cũng không có chút nào nhục nhã thánh giả, vẫn luôn lưu lại con đường lui. Hai người các ngươi, được mời mà tới, không bị thánh giả chọn chúng, lòng có oán khí, lão phu có thể lý giải. Xích Dương Thánh Quân nhìn về phía Trần Minh cùng Hoàng Nham Thành, thần sắc không có gợn sóng quá lớn, bình tĩnh nói, trong lời nói, ngoại trừ đối kiếm tông có chút bất kính bên ngoài, cũng không nhục nhã thánh giả, bản thánh quân nhìn ở trong mắt, sẽ không lung tung trách phạt. Đa tạ tiền bối. Hai người nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian chắp tay nói tạ. Hậu bối ở giữa luật bàn, kiếm tông một mực không hỏi, lúc trước hiện tại tương lai cũng sẽ không quản. Hai người các ngươi nếu là không phục, về sau có thể đến đây khiêu chiến, kiếm tông tùy thời xin lợi. Xích Dương Thánh Quân nhìn về phía hai người, trầm giọng nói, một mã thì một mã, Xích Dương Thánh Quân xử lý việc này vẫn là tương đối công chính. Thánh Quân minh giám. Hai người đạt được cho phép, đứng dậy về sau, lần nữa hành lễ. Chỉ là Xích Dương Thánh Quân nói tới lại đến khiêu chiến, liền xem như không có nghe tới, chẳng lẽ lại quỳ một lần? Vẫn là thôi đi. Hôm nay không có đem Lâm Vân ấn chết, người này ngày sau còn không biết sẽ mạnh đến cái tình trạng gì, lại đến khiêu chiến thuần túy chính là tự rước lấy nhục. Việc nơi này, chúng ta làm kinh lịch người, sau khi trở về, chắc chắn một năm một mười cáo chi người bên ngoài cùng trường bối, tuyệt sẽ không có nửa điểm thêm mắm thêm muối. Trần Binh thở sâu, nhìn về phía Xích Dương Thánh Quân chậm rãi tỏ thái độ nói. Trần Binh cũng không đốc, kiếm tông lựa chọn thả bọn hắn thoát. Ngoại trừ hai người xác thực không có nhục nhã thánh giả bên ngoài, càng lớn nguyên nhân, vẫn là bọn hắn phía sau thánh cổ thế gia. Kiếm tông đã dơ cao đánh khẽ, vậy hắn hai tự nhiên biết, sau khi trở về nên như thế nào đi nói. Tuy nói cái này mặt mũi là rất không còn chút nào, nhưng tốt xấu tu vi vẫn còn, cũng không nhận được tính thực chất trừng phạt. Không giống Hạ Hầu Yến, nói là miễn hắn vừa chết. Nhưng 10 năm tu vi bị phế, cùng chết có gì khác, còn không bằng một chết trăm song. Hoàng Mộ cũng tuyệt không dám có nửa phần nói xấu kiếm tông địa phương. Hoàng Nham Thành tỉnh ngộ lại, tranh thủ thời gian tỏ thái độ. Đi thôi. Xích Dương Thánh Quân thản nhiên nói. Đợi đến đoàn người này rời đi, nơi đây phong ba, xem như có một kết thúc. Kiếm tông khai sơn đại điện, cũng từ đó kết thúc. Đếm không hết ánh mắt, không tự chủ được rơi trên người Lâm Vân, trong mắt đều là vẻ khâm phục. Từ nay về sau, Táng Hoa công tử danh hào nhất định tại cái này hoàng cổ vực bên trong lan truyền ra. Chư vị trước ai ta tới, tham dự nhập tông nghi thức, lại về sau, chư vị liền chính thức trở thành kiếm tông đệ tử. Tuyệt Trần trưởng lao mắt nhìn đám người, mặt lộ vẻ ý cười, nhẹ nói: "Lâm Vân, nhập tông nghi thức về sau, sẽ có người mang ngươi tự mình gặp mặt Giao Quang sư thúc. Trong đám người Lâm Vân, bên tai truyền đến nói tiếng âm, hắn ngẩng đầu nhìn lại, cho hắn truyền âm chính là Xích Dương Thánh Quân. Chương 1402, chúng ta là lần thứ 3 gặp mặt, cầu đề cử cầu cất giữ. Lâm Vân thần sắc bình tĩnh, trong lòng an tâm một chút, thế nhưng nổi lên một tia gợn sóng, tâm cảnh hơi có ba động. Nhớ không lầm, Kiếm Đế Ngự Thanh Phong nói qua, Giao Quang tiền bối nếu như trong vòng 5 năm không có cách nào tấn thăng đột phá, có thể sẽ như vậy vẫn lạc, bởi vì hắn thọ nguyên đại nạn sắp tới. Thế giới này rất tàn khốc, thánh giả rất mạnh, mạnh đến để thường nhân ngưỡng vọng, giống như trong truyền thuyết thần chi có được không cách nào tưởng tượng kinh khủng thủ đoạn. Nhưng cho dù là thánh giả, cũng có được thọ nguyên hạn chế. Muốn sống sót, liền phải tại võ đạo chi lộ bên trên tiếp tục không ngừng đi xuống. Chỉ khi nào đột phá, dựa theo Ngự Thanh Phong thuyết pháp, Giao Quang tiền bối sẽ có khả năng cùng đế tranh phong. Lời này có hai cái ý tứ, một cái là trực tiếp tấn thăng làm võ đế, từ đây trở thành truyền thuyết thần thoại, như cựu đế cho đến nay đều để người ngâm tụng không thôi. Còn có một cái ý tứ, không có thành đế, nhưng lại có được cùng đế tranh phong thực lực. Đương nhiên vô luận là cái trước vẫn là cái sau, một khi đột phá, Giao Quang tiền bối đều sẽ không còn có thọ nguyên chi lo, thực lực cũng sẽ mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Sẽ vấn đỉnh hoang cổ, không ai bằng. Cho nên Giao Quang tiền bối khẳng định đang bế quan, thời gian của hắn cũng tất nhiên tương đương quý giá, Lâm Vân thậm chí làm xong một đoạn thời gian không gặp được vị tiền bối này chuẩn bị tâm lý. Không nghĩ tới nhập tông nghi thức kết thúc về sau, liền có thể lập tức nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, có chút khẩn trương, cũng có chút chờ mong, còn có chút ít thấp vọng. Lần này Kiếm Tông khai sơn đại điện, tầng tầng sàng chọn về sau, hết thảy thu lấy tiếp cận 7000 tên đệ tử. Nhập tông nghi thức, so Lâm Vân trong tưởng tượng muốn rườm rà rất nhiều. Trước có Tuyệt Trần trưởng lão giảng giải Kiếm Tông môn quy, về sau là tắm rửa thay quần áo, mỗi người nhận lấy hai bộ Kiếm Tông tông môn phục sức. Mỗi bộ tông môn phục sức đều ẩn chứa đơn giản trận pháp, có được nhất định trình độ phòng ngự. Tông môn không bắt buộc đệ tử mặc, ngày sau có đầy đủ cống hiến, có thể trực tiếp hối đoái so sánh thánh khí thánh ý. Về sau lại là trọn vẹn có chút rườm rà quá trình, cuối cùng đám người tập kết, cùng một chỗ tế bái Kiếm Tông tiên tổ. Kia là một khối đứng vững ở trong thiên địa kiếm địa, trên tấm bia đá khắc lấy rất nhiều danh tự, đều là Kiếm Tông chiến tử tiền bối. Nghỉ về sau, tại Tuyệt Trần trưởng lão dẫn đầu dưới, mọi người tại kiếm bia trước mặt lập thệ. Chúng ta ở đây lập thệ, một ngày kia tất sử Kiếm Tông trở lại thánh địa. 8000 năm công danh bụi đất, 9 vạn dặm kiếm quang tung hành, Hạ Nguyệt trưởng tồn, Kiếm Tông bất hủ. Hạ Nguyệt trưởng tồn, Kiếm Tông bất hủ. Mới nhập tông đệ tử, tại Tuyệt Trần trưởng lão dẫn đầu dưới, đối Kiếm Tông công đức bia đồng thời phát hạ lập thệ, ưng thuận trang trọng lời hứa. Lâm Vân thân ở trong đó, nên nói ra Hạ Nguyệt trưởng tồn Kiếm Tông bất hủ lúc, thể nội rõ ràng có nhiệt huyết phun trào. Đã từng, Kiếm Tông chính là thánh địa. Bọn hắn là Đông Hoang đệ nhất kiếm tông, mà không phải Hoang Cổ vực đệ nhất kiếm tông. Theo người ngoài, Hoang Cổ vực đệ nhất kiếm tông là ca ngợi là ca tụng, nhưng tại Kiếm Tông mắt người bên trong đây là sỉ nhục, không thể nào tiếp thu được sỉ nhục. Vì một ngày kia để Kiếm Tông một lần nữa trở thành thánh địa, 3000 năm nay Kiếm Tông tiền bối ném đầu lâu vung nhiệt huyết, thậm chí bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, vẫn như trước sẽ không tiếc. Lâm Vân phát hiện, tại mọi người lập thể thời điểm, không chỉ là mới nhập tông đệ tử, liền ngay cả cái khác chấp sự, trưởng lão, thậm chí 6 vị thánh quân đều đem ánh mắt rơi vào Kiếm Tông công đức trên tấm địa, thần sắc nghiêm trọng, ánh mắt bên trong quang mang lấp lóe. Bực này trước nay chưa từng có lực ngưng tụ, cho Lâm Vân tạo thành không nhỏ rung động. Đợi đến nhập tông nghi thức kết thúc về sau, tất cả đỉnh núi người tới, xuất lĩnh đám người tiến vào Kiếm Tông nội môn. Những người khác tuần tự rời đi, rất nhanh lớn như vậy Kiếm Tông công đức bia trước, chỉ còn lại Lâm Vân một người vẫn còn ở đó. Đi theo ta. Tuyệt Trần trưởng lao hướng Lâm Vân đi tới, mặt lộ vẻ ý cười. Hắn tại cửa thứ hai liền chú ý tới Lâm Vân, đối Lâm Vân thế nhưng là ký thác kỳ vọng, không nghĩ tới hắn là Giao Quang tiền bối thu nhận đệ tử. Kể từ đó, tựa hồ có thể hiểu được hắn vì sao tu luyện Thiên Thủy kiếm pháp, có thể có như thế cường đại thiên phú. Tuyệt Trần trưởng lão mang theo Lâm Vân, đi tới Kiếm Tông nội môn, nội địa bên trong nội địa. Nơi đó có một tòa kiếm ý tràn ngập thánh sơn, xa xa nhìn lại, thánh sơn giống như là một đầu thần thánh cự long chiếm cứ trên mặt đất. Thẳng tắp ngọn núi, cao tới vạn trượng, thẳng vào vân tiêu, giống như là một thanh đứng vững ở trong thiên địa có thể bổ ra nhật nguyệt hỗn độn thần kiếm, mênh mông bàng bạc, to lớn hùng vĩ. Còn không có tiến vào bên trong, Lâm Vân liền cảm nhận được một cỗ tốc thẳng vào mặt kiếm khí, cùng không cách nào tưởng tượng tinh nguyên chi khí. Lâm Vân ngẩng đầu nhìn lại, mơ hồ trong đó phát hiện, cái này trên thánh sơn hình như có bàng bạc kiếm ý, đem 36 tầng trời tất cả đều cho xuyên phá. Nhưng các loại trùng điệp linh vụ, không cách nào nhìn thấy tinh quang chiếu rọi, hắn cũng không cách nào xác định. Phía trước chính là Kiếm Tông thánh sơn, chỉ có sinh tử cảnh trưởng lão mới có tư cách ở đây tu luyện. Bất quá chân chính kiếm thánh phong, chỉ có thánh giả mới có thể đi lên, ở trong đó mở ra thuộc về mình động phủ. Tuyệt Trần trưởng lão hướng Lâm Vân giảng giải, trừ cái đó ra, tại cái này thánh sơn dưới đáy, còn lắng đọng lấy một đầu từ viễn cổ thời đại liền tồn tại linh mạch, hoặc là xưng là thánh mạch cũng không đủ. Thánh mạch có thể phóng xuất ra cực kỳ tinh khiết thánh linh khí. Đầu này thánh mạch chỗ kết nối bảy đạo chủ phong, cũng đều có một chỗ thánh ao, có thể phóng thích mỏng manh thánh khí. Thần đan cảnh võ giả ở trong đó tu luyện, có thể tiến triển cực nhanh, đạt tới bình thường tu luyện gấp 10, thậm chí mấy chục lần. Lâm Vân nghe vậy có chút líu lưỡi, cái này quá khoa trương đi. Là bình thường tu luyện gấp 10 thậm chí mấy chục lần. Ngươi cảm thấy rất khoa trương sao? Kỳ thật cũng không có khoa trương như vậy, các nhà đều có tương tự tu luyện bảo địa. Thậm chí có thánh địa, còn có được cải biến thời gian tu luyện thần khí, ở bên trong tu luyện một năm, ngoại giới có lẽ mới qua 10 ngày. Tuyệt Trần trưởng lão bình tĩnh nói. Cựu Thiên Huyền Hoàng thất bảo linh lung tháp. Lâm Vân lập tức liền nghĩ đến Thất Bảo Linh Lung Tháp, cái này tháp cuối cùng bị Kiếm Đế lấy đi, hẳn là sẽ mang về Thiên Tuyệt Thành đi. Tuyệt Trần trưởng lão nhìn Lâm Vân một chút, nói: "Ngươi bây giờ mặc dù đã là đại thần đan chi cảnh, bất quá tu vi vẫn là quá thấp, Kiếm Tông tất cả đỉnh núi có thật nhiều đã sớm tới thiên thần đan chi cảnh. Mở ra hai cái ngôi sao, thậm chí ba viên sao trời đều có khối người. Ngươi đã vào Kiếm Tông, có thể nhân cơ hội này, đem tu vi hảo hảo lắng đọng tăng lên một phen. Đợi chút nữa gặp xong Giao Quang tiền bối, hẳn là sẽ có Thần Tiêu Phong đệ tử tiếp ngươi đi qua, ngươi sau này sẽ là Kiếm Tông Thần Tiêu một mạch đệ tử." Lâm Vân nói: "Kiếm Tông bảy phong, có phân chia mạnh yếu sao?" "Nhất định là có, bất quá Huyền Tiêu cùng Bích Tiêu, một cái luyện khí, một cái luyện đan, cơ bản sẽ không tham dự so đấu. Thần Tiêu một mạch lại tương đối đặc thù, chân chính lấy ra tương đối, vẫn là Xích Tiêu, Kim Tiêu, Thanh Tiêu cùng Tử Tiêu bốn mạch, tông môn nội bộ nếu không có cạnh tranh, sớm tối đều sẽ suy sụp." Tuyệt Trần trưởng lao đối với cái này không có tị húy, bình tĩnh nói: "Thần Tiêu phong như thế nào đặc thù?" Lâm Vân tiếp tục hỏi: "Sẽ có người muốn nói với ngươi." Tuyệt Trần trưởng lao không có nhiều lời, tiếp tục hướng phía trước đi đến.